bên kia chính là làm ngươi mỗi ngày thủ đồ vật, một tháng nhân ra cho ngươi khai 35 đồng tiền lương, ngươi còn muốn thế nào, ngẫm lại ở nhà chồng chọn một tháng ngươi có thể tránh bao nhiêu tiền. Nơi nào là tùy ý thủ đồ vật, còn muốn giúp đỡ dọn gạch đâu. La Chí Minh xem La Chí Dũng nổi giận, không dám tranh luận, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm nói. Thủ tài liệu người muốn giúp đỡ cùng nhau dọn gạch. Một bên Hoàng Lâm vẻ mặt không quá tin tưởng hỏi. Hắn ở hắn cứu cứu công trường thượng xem qua, biết bên kia là như thế nào một cái công tác hình thức. Theo lý, thu tài liệu người là sẽ không muốn dọn gạch, nhiều nhất chính là ở nhàm chán thời điểm, sẽ làm hắn giúp đỡ tá vài thứ, cũng không phải nhiều trọng việc. Bất quá không chờ La Chí Minh đáp lời, La Chí Dũng khí lại hướng La Chí Minh giống lên lên, liền tính là làm ngươi dọn gạch, ngươi chỉ cần có thể làm, liền giúp đỡ cùng nhau làm lại sao, về điểm này sống là có thể mệnh chết người. Thấy La Chí Dũng khí cái chán gân xanh hiện ra dữ dội, Phương Bình Anh lập tức lôi kéo hắn, nhẹ giọng nói, ngươi có chuyện chậm rãi nói, đây là ở bộ đội, đừng làm cho ảnh hưởng không tốt. Chương 137 thiếu chút nữa động thủ. Bình tĩnh một hồi, La Chí Dũng nhìn La Chí Minh nhíu mày đầu, chỉ cổng lớn, mệnh lệnh La Chí Minh, ngươi lập tức cho ta trở về, ta làm Hoàng Lâm cho hắn cứu gọi điện thoại, cho ngươi nói tình, chờ lần tới ta nghỉ, ta lại trực tiếp đi công trường thượng cùng người bồi tội. Ca, ta không làm. Ta hôm nay đem này 10 ngày tiền công đều kết. La Chí Minh rụt rụt cổ, cực tiểu thanh nói, ta không nghĩ đi kia công trường làm sống, ngươi mặt khác cho ta tìm cái, chỉ cần không phải công trường, gì đều thành, tiền lương thiếu chút cũng không có việc gì. Ngươi nếu không phải ở bộ đội, hôm nay La Chí Dũng thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn không thể, như vậy không làm đến nơi đến chốn, còn nói tới tỉnh thành làm việc kiếm tiền. Hắn hít vào một hơi, không nghĩ lại cùng hắn tranh chấp, lạnh lùng nói, phải làm chính là công trường thượng việc. Ngươi nguyện ý làm liền làm, không muốn làm liền trở về, ta cho ngươi mua xe phiếu. Đại ca, ta là tới tỉnh thành làm sống, không phải tới chơi, ngươi này động bất động liền nói mua xe phiếu cho ta trở về xem như thế nào chuyện này. La Chí Minh ngược lại là không vui, xem kia bộ dáng còn phi thường không kiên nhẫn La Chí Dũng mở miệng ngậm miệng làm hắn về nhà. Ngươi La Chí Dũng cái này thật là bị hắn khí đỏ mặt tiến hai, nhìn hắn thở hổn hển, liền kém động thủ. Một bên Hoàng Lâm cùng Phương Bình Anh thấy thế. Vội đem La Chí Dũng hướng một bên lôi kéo, Hoàng Lâm còn ra tiếng đánh giảng hòa, Chí Dũng, chúng ta này còn có việc đâu, nếu không làm Chí Minh đi trước nhà ngươi từ từ, chờ tan tầm ta lại nói việc này. La Chí Dũng nhớ tới chính mình cùng Hoàng Lâm đích xác có công vụ trong người, hơn nữa tại đây nói cũng không có phương tiện, hung hăng chừng mắt nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, công đạo Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi trước dẫn hắn trở về, chờ ta giữa trưa trở về lại thu thập hắn. La Chí Dũng mở miệng, Phương Bình Anh cũng không biện pháp. Đành phải trước đem La Chí Minh cấp mang về. Phương Bình Anh mang theo La Chí Minh về đến nhà lúc sau, La Xuân cùng Thu Liên đang ở đại sảnh thiết củ cải, Thu Liên hải tử ở đại sảnh chơi, nhưng La Xuân hải tử lại không thấy người. Phương Bình Anh đang muốn ra tiếng hỏi, liền thấy La Xuân hải tử từ nàng phòng ngủ chạy ra, trong tay còn cầm La Chí Dũng một quyển sách. Đều xé vài tờ xuống dưới. La Xuân thấy thế. Biểu tình có chút không quá tự tại, lập tức đứng dậy đem hải tử trong tay thư đoạt được tới, vẻ mặt xấu hổ cùng Phương Bình Anh nói. Tẩu tử, ngươi xem, ta vừa mới vội vàng giúp ngươi trong nhà lộng củ cải, cũng không thấy đứa nhỏ này. Sách này không quan trọng đi. Túi đầu thiết củ cải Thu Liên ngẩng đầu lên La Xuân liếc mắt một cái, không nói chuyện. Phương Bình Anh trong lòng có chút không vui. Kỳ thật nàng vừa rồi ra cửa thời điểm, nàng là cố ý đem phòng ngủ môn đóng lại, hơn nữa trên cửa thiết khẩu tử nàng nhớ rõ là tùy ý khấu hạ, nàng không biết có phải hay không hài tử đẩy cửa thời điểm đâm rớt. Vẫn là sao lại thế này? Nói là nói hài tử không hiểu chuyện, kia là ai Thu Liên hài tử liền biết ở trong phòng khách chơi hảo hảo, nhà nàng hài tử lại vào phòng ngủ. Hơn nữa một quyển sách đều xé vài trang xuống dưới, thực hiển nhiên không phải mới đi vào. Thuyết minh vẫn là La Xuân không có ý thức đi quản việc này. Nhưng La Xuân người cũng nói, vừa rồi là ở giúp đỡ các nàng ra thiết củ cải, mới không thấy hài tử, Phương Bình Anh tự nhiên cũng không hảo trách cứ. Nàng tiếp nhận La Xuân trong tay thư cùng bị nhà hắn hài tử xé xuống tới vài tờ giấy, nhàn nhạt lắc đầu. Không quan hệ, đợi lát nữa ta dùng băng dính cấp dính lên chính là. La Xuân trong lòng nhưng thật ra cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chiếp chiếp nói, tẩu tử, này thật là. Không có việc gì, hài tử không hiểu chuyện. Rốt cuộc chỉ là cái hài tử, Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng không trách cứ, hướng nàng cười lắc đầu nói, củ cải liền trước phóng này đi, ta đợi lát nữa lại thiết, nhà ta đệ đệ tới. La Xuân biểu tình cực kỳ xấu hổ, nhìn Phương Bình Anh phía sau La Chí Minh liếc mắt một cái, gật gật đầu, theo sau buông trong tay đồ vật. Đem hài tử ôm ở trong tay, nói, như vậy à, kia thành, ta đây liền đi về trước. La Xuân đi rồi, Thu Liên cũng đi theo đứng lên, nàng nhìn còn có chút không thiết xong củ cải, liền cùng Phương Bình Anh nói. Bình Anh, nhà ngươi tới khách nhân, hôm nay này củ cải ngươi khẳng định cũng lộng không được, ta lấy về đi cho ngươi lộng đi, vừa lúc thừa dịp hôm nay còn có Thái Dương, ta đợi lát nữa cho ngươi cùng nhau phơi, bằng không vạn nhất quá mấy ngày thời tiết không tốt, thứ này phơi không làm. Phương Bình Anh cùng Thu Liên ở chung chút thời gian, bởi vì tính tình hợp ý, hai người quan hệ xem như thực hảo, nàng cũng không khách khí, cười gật đầu, thành, vậy phiền toái ngươi. Dì lời nói, ta tả hữu một ngày cũng không gì sự tình. Nói xong, Thu Liên giúp đỡ Phương Bình Anh nhanh tay nhanh chân đem đồ vật thu thập một chút, lại hướng La Chí Minh điểm cái đầu, cười nói, nhà ngươi có khách nhân tới, ngươi trước tiếp đón đi. Nói xong, Thu Liên liền đem củ cải dùng thùng trang, tính toán đều xách hồi nhà mình đi. Phương Bình Anh xem nàng phía sau còn đi theo cái hài tử, liền rỗi tay đem thùng tiếp nhận, làm nàng ôm hài tử, chính mình đem thùng xách đi trong nhà nàng. Tới rồi Thu Liên ra sau, Phương Bình Anh phong thứ tốt sau, cùng Thu Liên chào hỏi, tính toán trở về. Thu Liên lại là đột nhiên gọi lại nàng, vừa rồi La doanh trưởng kia thư thật không quan trọng đi. Phương Bình Anh bất đắc dĩ cười một cái, ăn ngay nói thật, không biết, hẳn là phải dùng, hắn đặt ở trên bàn, đại khái tối hôm qua còn đang xem. Ai, vừa rồi kỳ thật ta cũng cùng La Xuân nói, làm nàng nhìn hài tử điểm, nhưng là nàng không rên một tiếng, ta cũng không hảo nói nhiều. Thu Liên trầm mặc một lát, lại nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh nói. Hơn nữa Xuân Nhi cũng nói, muốn nhìn ngươi một chút ra kia phòng ở cách thành gì dạng. Ta nói chờ ngươi trở về, nàng cũng. Nói đến một nửa, Thu Liên liền đình chỉ, nàng cảm thấy như vậy dường như ở sau lưng nói người nói bậy không tốt lắm, bất quá nàng nói ra kỳ thật cũng là muốn cho Phương Bình Anh biết La Xuân là người. Ở Thu Liên cùng La Xuân ở chung lâu như vậy tới nói, nàng cảm thấy La Xuân người nọ không phúc hậu, người tính tình cũng không thật thành, ngày thường cùng nhau tán gẫu không quan hệ, nhưng là không đáng thâm giao. Phương Bình Anh tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Hơn nữa nàng bắt đầu cũng hoài nghi vừa rồi hẳn là không chỉ là La Xuân hải tử một người vào phòng, liền hướng Thu Liên gật đầu, ân, ta biết, tính, từ nàng đi, lần tới ta sẽ chú ý một ít. Thu Liên xem Phương Bình Anh minh bạch nàng ý tứ, liền không nhiều lời, làm Phát Bình Anh chạy nhanh trở về, trong nhà còn có khách nhân ở. Phương Bình Anh nhớ tới trong nhà còn có cái đại phiền thoái, cũng là từng đợt đau đầu, nhưng là vẫn là trở về giải quyết. Nàng về đến nhà, La Chí Minh chính tiểu chân bắt chéo ở phòng khách trước ghế tử thượng. Tay nải liền tùy ý ném ở trong phòng khách đường, cũng không nói thu thập một chút, người dựa vào ghế trên một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Vương Bình Anh trở về, hắn còn cùng đại lao ra giống nhau, phân phó Phương Bình Anh, tẩu tử, ta hôm nay lên liền buôn nơi này, còn không có tới ăn cơm sáng đâu, ngươi cho ta làm vài thứ ăn bái. Phương Bình Anh mắt lạnh nhìn hắn, ngươi muốn ăn cái gì? La Chí Minh suy nghĩ một chút, bắt đầu gọi món ăn, mì sợi, lại nằm hai cái trứng gà, hoặc là chiên cũng thành, ta không chọn đồ ăn. Phương Bình Anh thật là không mắt thấy hắn, chính mình rõ ràng đã làm sai chuyện tình, còn làm cho cùng cái đại gia dường như, làm nàng tới hầu hạ hắn. Nhìn hắn điểm này đồ ăn tư thế, dường như ở tiêu tiền đi tiệm ăn giống nhau, muốn ăn gì có gì. Mặc kệ hắn, đem từ trong nhà mang đến còn có chút nát điểm tâm trực tiếp ném ở bên cạnh hắn trên bàn, nhàn nhạt nói, đây là từ trong nhà mang đến điểm tâm, cũng có thể no bụng. Chương 138 có đủ hôn trướng. Nào biết La Chí Minh xách lên kia đồ vật nhìn nhìn. Theo sau lại vẻ mặt khinh thường ném ở trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ, thứ này ở trong nhà ăn nhị, ngọt hoảng, ta không yêu ăn. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vậy ngươi liền bị đói, đợi lát nữa cũng mau ăn buổi trưa cơm. La Chí Minh cảm thấy hắn xem như tới Phương Bình Anh này làm khách, Phương Bình Anh như vậy đối hắn quá không nhiệt tình, dường như không mừng hắn tới nơi này. Hắn nhíu mày nói, tẩu tử, tốt xấu ta cũng là lần đầu tiên này đi, ngươi sao có thể như vậy đãi ta đâu, nếu là ta ca biết ngươi như vậy đãi khách. Sợ là cũng sẽ không cao hứng. Phương Bình Anh giận cực phản cười, nhướng mày nhìn hắn, kia muốn hay không đi văn phòng đem đại ca ngươi kêu trở về cho ngươi làm, đại ca ngươi làm mặt ăn rất ngon, ta đây liền đi kêu. Nói, Phương Bình Anh liền làm bộ thật muốn đi kêu La Chí Dũng trở về cho hắn nấu mì. La Chí Minh thấy thế, lập tức hì hì cười, vẻ mặt lấy lòng nói, tính, tính, ta ăn chút cái này hảo. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, cũng lười đến cùng hắn lại nói. Thấy hắn ở trong phòng khách ngồi. Nàng liền chính mình vào phòng ngủ, thư phòng cửa mở ra, nhưng bên trong tân kiến kia tà vẹn tường môn nàng thoáng bất hạ. Phương Bình Anh ở trong phòng thu thập một chút đồ vật, không bao lâu, La Chí Dũng cũng từ bên ngoài đã trở lại. La Chí Dũng vào cửa thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nửa nằm ở chiếc ghế tử thượng La Chí Minh, hắn trong lòng một trận khí. Vừa rồi bọn họ hồi văn phòng sau, Hoàng Lâm cố ý cho hắn cứu cứu gọi điện thoại, mới biết được nguyên lai này La Chí Minh ở cộng trên mặt đất đã nhiều ngày chính là có đủ hôn trướng. Hắn tổng cộng đi làm không đến 10 ngày sự tình, mỗi ngày đến trễ về sớm không nói, hôm qua buổi tối chính hắn chạy ra ngoài chơi, làm cho công trường thượng gạch bị người trộm đi hảo chút. Hoàng Lâm cứu cứu thấy hắn là chính mình thân thích giới thiệu lại đây người, chỉ là nói hắn vài câu. Nói những cái đó gạch ném là hắn trách nhiệm, đến từ hắn tiền lương khấu trừ, bất quá xem hắn ra tới làm công cũng không dễ dàng, liền mỗi tháng khấu một chút, dư lại một ít vẫn là chiếu quy định mỗi tháng chia hắn, nhân ra như vậy xem như rất rộng lượng. Nhưng La Chí Minh thế nhưng cùng Hoàng Lâm cứu cứu xảo lên, còn nói gì này phá sự hắn không hiếm lạ làm. Bên ngoài có rất nhiều địa phương chờ hắn đi làm sống. Xong rồi. Nhân gia cũng không đuổi hắn đi, là chính hắn tử công. Nhân gia không làm hắn bồi kiếm tiền, chỉ là khấu hắn này 10 ngày qua tiền lương coi như triệt tiêu. Hắn liền ở công trường thượng náo loạn một hồi, sau lại vẫn là Hoàng Lâm cứu cứu hô người tới mới trị trụ hắn. Hoàng Lâm cứu cứu ở trong điện thoại hung hăng mắng Hoàng Lâm một đốn, nói về sau nếu là Hoàng Lâm lại giới thiệu loại người này đi hắn công trường thượng làm sống, hắn thế nào cũng phải đem Hoàng Lâm cấp đánh chết. Hoàng Lâm ở hắn cứu cứu bên kia ăn mắng. Liên đem sự tình một năm một mười cùng La Chí Dũng nói. La Chí Dũng trong lòng lúc ấy cái kia khi à, nếu là khi đó La Chí Minh ở hắn trước mặt, hắn thế nào cũng phải tấu chết hắn không thể. La Chí Minh ở bên ngoài con hắn thanh danh làm việc, chẳng những không hảo hảo làm, còn gây chuyện khắp nơi, này còn liên lụy người Hoàng Lâm. May mắn đó là Hoàng Lâm cứu cứu, nếu là thay đổi người khác, này không làm cho Hoàng Lâm khó làm người. Trở về phía trước, La Chí Dũng đã đè xuống hỏa khí, nghĩ cùng hắn hảo hảo nói. Rốt cuộc là lớn như vậy người, vẫn là có thể nói thông đạo lý. Nhưng lần này tới, thấy La Chí Minh chẳng những không nửa điểm tình ngộ, còn cùng cái lao thái gia giống nhau ở ghế trên ngồi, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, trong lòng tức giận rốt cuộc gáp không được. Hắn đi qua đi trực tiếp đá La Chí Minh một chân, giống lớn nói, La Chí Minh, liền ngươi này phúc đức hạnh, ngươi gì đều đừng làm, lập tức cút cho ta về quê đi. La Chí Minh ăn đau, nhảy dựng lên ôm chính mình chân kêu một tiếng, thấy La Chí Dung hắc khuôn mặt trừng mắt hắn. Hắn không dám lại tiếp tục đều, túi đầu tiếp tục ngồi trở lại ghế trên. Phương Bình Anh ở trong phòng nghe thấy động tĩnh đi ra, ra tiếng hỏi, làm sao vậy, đây là. La Chí Dũng xem nàng ra tới, khí kêu nàng, Bình Anh, ngươi đi trước làm bữa cơm trưa, cơm nước xong ta đem tiểu tử này đưa đi ga tàu hỏa, làm hắn lập hôm nay lập tức cút cho ta trở về. Phương Bình Anh biết La Chí Dũng này đang nói khởi lời nói, cũng không nhiều lời, gật gật đầu, tiến nhà bếp nấu cơm. Dư lại La Chí Dũng cùng La Chí Minh ở phòng khách. La Chí Dũng vẫn luôn đang mắng, La Chí Minh tự biết đối lý, vẫn luôn cũng không nói chuyện. Đã muộn nửa ngày, thấy La Chí Dũng khí ra không sai biệt lắm, La Chí Minh ra tiếng cầu hắn, đại ca, ta không trở về nhà, ta còn tưởng ở tỉnh thành làm sống. La Chí Dũng mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, ngươi liền cái thủ công trường sự tình đều làm không tốt, còn có thể làm khác cái gì? Kia sống không phải quá vất vả sao? La Chí Minh lại nhỏ giọng nói lên nhân ra muốn hắn dọn gạch sự tình. Vất vả. May mắn việc này vừa rồi Hoàng Lâm cũng gọi điện thoại cho hắn cứu cứu, La Chí Dũng biết là chuyện như thế nào, ta mới vừa gọi điện thoại hỏi qua người Hoàng Lâm cứu cứu, ngươi nói cái gọi là dọn gạch kỳ thật ngẫu nhiên chính là bang nhân nhặt động mấy cái gạch, đừng chống đỡ lộ, như vậy kêu làm ngươi dọn gạch. Ta, La Chí Minh còn tưởng rào biện, nhưng La Chí Dũng nhíu mày trừng mắt hắn, ngươi ở kia sự tình, người đều cùng ta nói, ta rõ ràng, ngươi đừng lại nghĩ gạt ta. Nếu La Chí Dũng biết là chuyện như thế nào, La Chí Minh cũng không dám nói dối. Nhưng không đến 5 phút, hắn lại bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Đại ca, hôm qua kia ném gạch sự tình, thật sự cùng ta không có gì quan hệ, ta chỉ là sớm đi rồi 10 phút, ta còn công đạo người giúp ta nhìn, nào biết người nọ một chút ý thức trách nhiệm đều không có, ứng ta nói, xoay người liền đi rồi, lúc này mới ném gạch. Lời này nhưng thật ra thật sự, Hoàng Lâm cứu cứu cũng nói qua, La Chí Minh đi phía trước là phân phó qua người khác, nhưng đây là La Chí Minh công tác. Người khác chỉ là xuất phát từ nhân tình trợ giúp hắn, khẳng định vẫn là La Chí Minh trách nhiệm. Nên mắng vừa rồi đã mang qua, La Chí Dũng này sẽ cũng bình tĩnh lại, liền lời nói thấm thía cùng La Chí Minh giảng đạo lý. Chí Minh, ngươi tuổi không nhỏ, năm nay 23, trong nhà cũng giúp ngươi cưới tức phụ, nếu là ta cũng ở nhà sinh hoạt nói, chúng ta huynh đệ không chừng phân ra sống một mình, tương đương liền phải chính ngươi khởi động một cái ra. Nhưng là ngươi cái dạng này, ở nhà làm việc nhà nông không thành, tới trong thành làm sống cũng không thành. Ngươi rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ, ngươi thật cho rằng tỉnh thành tiền khắp nơi đều có, chờ ngươi đi nhặt sao. La Chí Minh bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đại ca, lúc trước ngươi nói để cho ta tới tỉnh thành làm sống, là nói phải cho ta làm hảo sống làm, nhưng chưa nói là đi công trường như vậy châu ngồi. Ta nhưng thật ra tưởng cấp tìm một chuyện tốt làm, chính là ngươi có thể làm tới sao. La Chí Dũng hoàn toàn bất đắc dĩ, ngươi là sẽ viết tài liệu, vẫn là có môn cái gì hảo kỹ thuật. La Chí Minh nghe xong, túi đầu không nói. Hào một trận, hắn lại ra tiếng cầu La Chí Dũng, đại ca, ta biết lần này là ta sai rồi, cũng là vì ta trước kia trước nay từ ở bên ngoài đã làm sự tình, không có công tác kinh nghiệm, lần tới ta nhất định sẽ hảo hảo làm, không cho ngươi chọc phiền thoái. Lúc này ta cùng tẩu tử cùng nhau tới thời điểm, ba mẹ cùng Tú Nhi không biết có bao nhiêu vui vẻ, còn chờ ta gửi tiền trở về cho bọn hắn, có thể làm trong nhà nhật tử hảo quá chút, nếu là ta hiện tại trở về, này tiền không tránh đến, tiền xe còn hoa bất lao thiếu, ta trở về cũng không mặt mũi. Chương 139 hối hận. Nhớ tới hắn làm này đó hôn trướng sự tình, La Chí Dung thật là không nghĩ quản hắn, nhưng đánh chết không rời thân huynh đệ, cũng không đành lòng nhìn hắn tới tỉnh thành một phân tiền không tránh đến cứ như vậy trở về. Hơn nữa lúc này La Chí Minh bộ dáng làm người nhìn xác thật có vài phần hối hận, La Chí Dung nói, chính ngươi ngẫm lại đi, ngươi rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ, trở về nói ta đợi lát nữa liền đưa ngươi đi nhà ga, hôm nay buổi chiều hẳn là có đến huyện thành xe, ngươi tới rồi liền ở huyện thành ở một đêm, ngày mai sáng sớm trở về. Về sau ở nhà thành thành thật thật đi theo ba mẹ chồng chọn, cũng đừng nghĩ trở ra kiếm tiền, chính ngươi cũng biết ở bên ngoài tiền cũng không hảo tránh. La Chí Minh vừa nghe, cấp đều mau khóc, lắc đầu nói, đại ca, ta không trở về nhà, ngươi cho ta mặt khác tìm cái sống làm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, sẽ không giống lúc này giống nhau. Nếu hắn như vậy không muốn trở về, cũng chỉ có thể như vậy. La Chí Dung trầm mặc một hồi, mới nói, ta vừa rồi cũng cùng Hoàng Lâm nói hạ, lúc này không thể làm hắn giật dây. Bất quá hắn biết có chỗ ngồi nhận người, chính ngươi đi thử thử, nếu là người chịu thỉnh ngươi, ngươi liền lưu lại, không ai chịu thỉnh, ngươi liền về nhà đi. La Chí Minh vừa nghe, lập tức cao hứng lên, làm sống mà ở đâu, ta hôm nay buổi chiều liền qua đi hỏi. La Chí Dụng xem hắn lúc này nhưng thật ra so lần trước tích cực một ít, tâm lý thật hy vọng hắn có thể hối cải. Nói với hắn nói, ly ta này bộ đội không tính quá xa, ngồi xe buýt chính là mấy trăm lộ, là cái xưởng gỗ, yêu cầu người thủ kho hàng. Một tháng 30 đồng tiền, bao ăn ở. La Chí Minh lúc này nhưng thật ra không lại kén cá chọn canh, trực tiếp đồng ý, thành, ta đi. Hôm nay ngươi trước tiên ở nơi này ở một đêm, ngày mai ta thỉnh cái giả. Đưa ngươi qua đi. Xong rồi, La Chí Dũng vẫn là lại một lần dặn dò hắn, lúc này ngươi phải nhớ kỹ chính mình nói qua nói, vương chắc làm, ngươi nếu là lại tại đây xưởng gô ra gì chuyện xấu, ngươi liền trực tiếp trở về, không cần lại đến nơi này tìm ta. Đã biết. Đại ca. La Chí Minh lập tức làm ra bảo đảm yên tâm. Đại ca, lúc này ta tránh không đến tiền, tuyệt không sẽ đến gặp ngươi. La Chí Dũng gật gật đầu. Xoay người muốn chạy, nhưng nhìn thấy trên mặt đất tàn thuốc, lại nhịn không được trở về huấn hắn vài câu, còn có. Lần trước ta liền tưởng nói ngươi, ngươi là tới trong thành làm việc. Không phải tới phô bày giàu sang, trên người có điểm tiền liền tích góp, đến lúc đó cho ngươi tức phụ gửi trở về cũng thành, đừng như vậy ăn xài phung phí hoa. Ta xem này yên ngươi vẫn là giới hảo. Ở nhà cũng không nhìn thấy ngươi như thế nào chịu. Đã biết. Thấy hắn đồng ý, La Chí Dung cũng không nói nhiều. Đi vào phòng bếp đi giúp Phương Bình Anh cùng nhau làm buổi trưa cơm. Phương Bình Anh xem hắn còn không có thay quần áo, liền thấp giọng nói. Không cần ngươi làm, ta tới liền thành, ba người cũng không nhiều ít sự. Nói xong, nàng thăm dò hướng phòng khách nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, hôm nay Chí Minh tại đây trụ. Ân, Hoàng Lâm cấp một lần nữa tìm cái xưởng gỗ, ngày mai lại đưa hắn đi. Hôm nay hắn đến tại đây quá một đêm. Kỳ thật lần này công tác việc vẫn là Hoàng Lâm cấp tìm, bởi vì không nghĩ làm La Chí Minh cảm thấy chính mình dường như hậu trường có người, mới vừa rồi La Chí Dung cố ý nói làm chính hắn đi xưởng gỗ thử xem, bên này đã sớm nói chuyện. Phương Bình Anh nhìn nhìn trong nhà duy nhất một gian phòng ngủ, nhẹ giọng hỏi, ngủ nơi nào, muốn đi ra ngoài cho hắn khai cái nhà khách sao? Trong nhà không phải còn có mấy giường chăn bông sao, đến lúc đó đều ấn ra tới, cho hắn lại bên ngoài trong phòng khách đáp cái mà phô. Liền chắp vá ngủ một đêm. La Chí Dũng biết trong nhà tháng này kinh tế cũng không dư giả, nếu là đi ra ngoài khai cái nhà khách, lại là một bút chi tiêu, nghĩ chắp vá một đêm tính. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy cũng thành, không kiên trì. Bất quá nhớ tới La Chí Minh lúc này sự tình, nàng cảm thấy rất thực xin lỗi nhân gia Hoàng Lâm, thở dài, hỏi La Chí Dũng, lúc này sự tình liên lụy người Hoàng Lâm đi. La Chí Dũng cũng thật dài thở dài, cũng may là Hoàng Lâm thân cứu cứu, trước kia hắn cũng thường tới bộ đội. Chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, biết là nhà ta thân thích, cũng không truy cứu. Nhưng ta vẫn là thiếu người nhân tình. Tuy nói Hoàng Lâm người không so đo, nhưng là bọn họ chịu người nhiều như vậy trợ giúp, bọn họ không thể không so đo. La Chí Dung trong lòng tự nhiên cũng hiểu rõ, hắn gật gật đầu, về sau rồi nói sau, có thời gian lại đem ân tình này cấp còn thượng. Chí Dũng, kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, Chí Minh tính tình nếu là không thay đổi, hắn về sau ở trong thành làm sống khả năng sẽ xông ra đại đại họa. Lời này Phương Bình Anh nguyên bản không nghĩ nói, bởi vì nàng biết nói La Chí Minh cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là không nói nàng lại thật sự nhịn không được. Nếu là thật giống đời trước giống nhau, lúc sau có một lần La Chí Dũng công tác đều thiếu chút nữa bị hắn liên lụy. La Chí Dũng nghe xong, thở dài. La Chí Minh là cái gì tính tình hắn như thế nào sẽ không biết đâu, ham ăn miếng làm, hư vinh tâm trọng, tâm khí cao rồi lại không có gì bản lĩnh. Nhưng muốn nói xông ra cái gì đại họa, La Chí Dũng lại là không quá tin tưởng. Hắn nói, làm hắn thử lại, nếu là lúc này xưởng gỗ lại làm không tốt, ta làm hắn trở về, ăn tết cùng ba mẹ thương lượng một chút, xem là làm hắn ở trong nhà trấn trên tìm phân sự làm cũng hảo. Phương Bình Anh không nói chuyện, tự nhiên nàng nói như vậy ra tới, La Chí Dũng cũng cho rằng nàng chỉ là suy đoán, nếu là suy đoán, liền không nhất định là chuẩn xác, nếu là Phương Bình Anh lại tiếp tục nói tiếp, khả năng còn sẽ làm hắn nghĩ lầm nàng ở chèn ép La Chí Minh. La Chí Minh là hắn thân đệ đệ, ở trong lòng hắn, hắn đương nhiên nguyện ý đem hắn hướng tốt một mặt tưởng. La Chí Minh tại đây ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, La Chí Dũng liền đem hắn đưa đi cách nơi này không xa xưởng gỗ. Giữa trưa sau khi trở về, La Chí Dũng tâm tình dường như thực hảo, hắn cười cùng Phương Bình Anh nói, Chí Minh lúc này đối hắn làm sống chỗ ngồi nhưng thật ra rất vừa lòng, nói kia ăn trụ điều kiện đều khá tốt, ta nghĩ hắn hẳn là có thể trường kỳ làm đi xuống. Phương Bình Anh cũng không xem trọng, nhưng thấy hắn như vậy cao hứng, vẫn là cười nói, xưởng gỗ hẳn là muốn so công trường tốt nhất một ít. La Chí Dũng cũng cười nói, là, tại đây xưởng gỗ làm sống phần lớn là này phụ cận nông dân, cho nên ở kia ăn trụ người không nhiều lắm, Chí Minh bọn họ ăn cơm thức ăn hảo chút, hơn nữa trụ cũng là chính mình một người trụ một gian căn nhà nhỏ, ta coi cũng không tồi, chỉ là điều kiện hảo, tiền lương liền thấp chút, một tháng 30 khối. La Chí Dũng thật cao hứng, hôm nay đưa La Chí Minh đi kia trong xưởng thời điểm, La Chí Minh ở kia mặc kệ đối lao bản vẫn là cùng nhân viên tạp vụ, người đều có vẻ thực khiêm tốn, không giống thượng một lần như vậy phù hoa, hắn nguyện ý tin tưởng La Chí Minh sẽ biến. Phương Bình Anh xem hắn như vậy vui vẻ, không muốn phá hư hắn hứng thú, cũng liền hắn nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần hắn vững chắc làm, một tháng 30 đồng tiền cũng không ít, tưởng ngươi thượng nửa năm một tháng mới bao nhiêu tiền, còn phải quản cả gia đình chi tiêu đâu, hắn hiện tại chỉ cần quản bọn họ hai vợ chồng. Đương nhiên, ở Phương Bình Anh trong lòng, nàng đồng dạng cũng hy vọng La Chí Minh có thể chân chính hối cải, có thể làm đến nơi đến chốn làm việc. Tuy rằng trong lòng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng chỉ cần có hy vọng, bọn họ làm người nhà vẫn là nguyện ý đi tin tưởng nàng. Nàng biết La Chí Dũng trong lòng khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng La Chí Minh sẽ như vậy mau là có thể biến hảo, chỉ là ôm cái hy vọng. Chương 140 quả cam mang thai. Buổi chiều, La Chí Dũng đi làm, Phương Bình Anh xem chính mình ở nhà cũng không có việc gì làm, liền nghĩ đi thành phố mua chút bột nếp trở về, trước thử làm chút điểm tâm, nếu có thể làm thành, nàng liền tính toán đi trấn trên hỏi một chút thuê cửa hàng giá cả, đến mau chóng đem việc này định ra tới. Phải biết rằng, giống nàng như bây giờ, thiếu làm một ngày sống chính là thiếu tránh một ngày tiền, hơn nữa ngày ngày ở trong nhà ngốc, thật sự nhàm chán khẩn. Vì thế, nàng từ trong ngăn tủ cầm tiền, khóa lại môn, chuẩn bị đi ra ngoài. Ra cửa thời điểm vừa lúc gặp phải La Xuân ở uy đồ vật cho bọn hắn ra hải tử ăn, Phương Bình Anh xem nàng bưng trong chén phóng mấy cái khoai tây bánh, khó trách nàng vừa rồi ở trong phòng nghe có người giường đất khoai tây bánh mùi hương đâu. Nàng vừa muốn lên tiếng, La Xuân lại là biểu tình có chút mất tự nhiên mở miệng, tẩu tử, ngươi xem, ta giữa chưa làm khoai tây bánh cũng không có làm nhiều ít, liền mấy cái đều cấp đứa nhỏ này ăn, cũng chưa có thể cho nhà các ngươi đưa đi. Phương Bình Anh âm thầm cười một cái, khó trách có tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng những lời này đâu. La Xuân tâm nhãn tiểu, tổng đem người khác tưởng thành cùng nàng giống nhau người. Nàng khẳng định là cảm thấy Phương Bình Anh mặc kệ làm cái gì tổng muốn đưa thượng một ít cho bọn hắn ra hải tử ăn, hiện giờ nhà bọn họ lộng đồ vật lại không cho Phương Bình Anh đưa đi, trong lòng có chút băn khoăn. Trong lòng liền cảm thấy Phương Bình Anh nhất định sẽ so đo, cho nên liền cố ý nói như vậy. Nếu trong lòng so đo nói, kia lộng đồ vật thời điểm lại vì cái gì không nhiều lắm lộng điểm đâu, khoai tây bánh lại không phải gì đáng giá đồ vật. Kỳ thật không chịu nổi vẫn là có chút người chỉ thích chiếm nhà người khác tiện nghi, đến phiên chính mình, liền cái gì đều so đo tới. Đương nhiên những việc này chỉ là ở trong lòng tùy ý ngẫm lại, Phương Bình Anh cũng sẽ không vì mấy cái khoai tây bánh đối nàng có ý kiến đến gì, liền hướng nàng đạm đạm cười, khoai tây bánh thứ này cũng không phải gì quý giá, huống hồ ngươi là làm cấp hải tử ăn. Chẳng lẽ ta còn nhớ thương sao? Là. La Xuân lập tức gật gật đầu. Hai người cứ như vậy đứng cũng có chút xấu hổ, Phương Bình Anh đậu nhà nàng hài tử vài câu, liền nói, ta đi ra ngoài có chút việc, quay đầu lại liêu. Phương Bình Anh nói xong, lại kiểm tra rồi hạ chính mình môn có hay không khóa kỹ. Liền đi ra ngoài. Ở lâu phía dưới, vừa lúc gặp phải Tiếu Quả Cam từ trong nhà ra tới, Tiếu Quả Cam có bao, xem bộ dáng cũng là tính toán đi ra ngoài. Phương Bình Anh cười hỏi nàng. Quả cam, ngươi hôm nay nghỉ a, như thế nào không đi làm? Buổi sáng thân mình có chút không thoải mái, cùng nhau tới liền cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Liền làm Hoàng Lâm cấp gọi điện thoại đi đơn vị xin nghỉ. Tiếu Quả Cam vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nghỉ ngơi một buổi sáng. Cảm thấy hào chút, vẫn là nghĩ buổi chiều đi làm, miễn cho bị đơn vị lãnh đạo phê bình. Phương Bình Anh vừa nghe, này giống mang thai bệnh trạng á, vội nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi ghê tởm tưởng phun. Bao lâu sự tình? Tiếu Quả Cam nghĩ nghĩ, nói, mấy ngày nay cùng nhau tới đều là, bất quá mấy ngày hôm trước hào chút. Hôm nay đặc biệt nghiêm trọng. Ngươi tháng này cái kia có hay không tới? Cái nào? Tiếu Quả Cam lập tức không hiểu được, nàng con trẻ, phu thê chi gian làm chuyện đó thời điểm vẫn luôn cũng tránh, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ hoài hải tử. Đầu hạ giận nàng liếc mắt một cái, hạ giọng nói, chính là nữ nhân mỗi tháng tới nguyện tin. Giống như đã muộn mấy ngày, bất quá ta mỗi tháng đều không chuẩn khi. Tiếu Quả Cam vẫn là không phản ứng lại đây, làm sao vậy, tẩu tử? Phương Bình Anh nhấp môi cười, trên mặt mang theo vài phần không khí vui mừng, ta xem ngươi này tám phần là mang thai, bằng không buổi chiều vẫn là đừng đi làm, đi bệnh viện nhìn xem. À, mang thai, không thể nào, ta cùng Hoàng Lâm Tiếu Quả Cam gào đến một nửa, đột nhiên khắp nơi nhìn nhìn, thấy chung quanh không ai, mới nhỏ giọng nói, chúng ta này vẫn luôn tránh, không nên hoài thượng à. Hoài không hoài thượng liền bệnh viện nhìn xem còn không phải là. Phương Bình Anh lôi kéo nàng liền đi phía trước đi, cười nói, đi, ta vừa lúc cũng phải đi thành phố, bồi ngươi cùng đi. Tiếu Quả Cam nghe nói Phương Bình Anh bồi nàng đi bệnh viện, nàng trong lòng dường như lại không có như vậy hoảng loạn, lập tức chơi Phương Bình Anh tay nói, Phương tỷ ngươi cũng phải đi thành phố A, kia thành, ngươi bồi ta cùng đi, ta một người cũng có chút sợ. Phương Bình Anh cười cười, an ủi vỗ vỗ nàng đặt ở chính mình cánh tay thượng cái tay kia, nha đầu ngốc, này có cái gì sợ quá, là nữ nhân đều đến đi này một chuyến, ngươi còn muốn tránh không thành. Tiếu Quả Cam nghe xong, biểu tình có chút bực bội, ta nhưng thật ra nghĩ chuẩn rồi. Nhưng là Hoàng Lâm ra không thành, nhà hắn liền hắn một cái nhi tử, lão thái thái chính là vẫn luôn ngóng trông ôm tôn tử, liền tốt nhất cái tuần, nàng tại đây ở mấy ngày, còn vì muốn chúng ta sinh hài tử sự tình cùng ta náo loạn một hồi. Trong nhà lão nhân đều như vậy, phần lớn là đã kết hôn liền thúc giục sinh hài tử, nhà của chúng ta bà cũng là. Phương Bình Anh nói thở dài, nghĩ nàng trước khi đi đêm đó Chu Vân Mai ở nàng trong phòng cũng vì việc này thì thầm hồi lâu. Nói lên bà, Tiếu Quả Cam trong lòng câu oán hận cùng triệt để giống nhau. Toàn đổ ra tới, ai, Phương tỷ, ngươi là không biết ta kia bà, nhân tinh minh, nói chuyện giọng cũng đại, cả đời ở tại nông thôn, mỗi lần tới trong thành, cái này nhìn không quen, cái kia lại nói tiêu tiền hoa nhiều, ta chính là sợ nàng. Hoàng Lâm ra không phải tỉnh thành A. Phương Bình Anh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng thấy Hoàng Lâm lớn lên đùa ra thịt non mịn, cứu cứu lại như vậy lại có tiền, cho rằng hắn là sinh trưởng ở địa phương người thành phố đâu. Tiếu Quả Cam nói, trước kia nhà bọn họ ở tỉnh thành cũng ngốc quá. Đó là bởi vì ba cũng là bộ đội xuất thân, nhưng là mẹ nó không muốn tới bộ đội sinh hoạt, liền vẫn luôn mang theo hắn ở nông thôn ở, hắn cũng là sau lại tuổi tới rồi, trưng binh tới bộ đội. Bất quá nhà bọn họ kia nông thôn cách nơi này không xa, ngồi ô tô cũng liền hơn 2 giờ liền đến, nàng mẹ không yên lòng hắn, lao tới nơi này xem hắn. Tiếu Quả Cam phi thường hay nói, hơn nữa người cũng không có gì tâm cơ, Phương Bình Anh bồi nàng từ bộ đội đi đến thành phố bệnh viện, dọc theo đường đi đều là nàng đang nói chuyện. Trên cơ bản này một đường, Phương Bình Anh liền đem Tiếu Quả Cam cùng Hoàng Lâm ra chi tiết cấp sở rành mạch. Hoàng Lâm ra là nông thôn, phụ thân mấy năm trước nhân bệnh qua đời, mẹ nó hiện tại một người ở nông thôn ở, nhưng thường thường sẽ đến trong thành trụ thượng mấy ngày, nhưng cùng Tiếu Quả Cam lại luôn là ở chung không tốt lắm. Điển hình nông thôn bà cùng trong thành tức phụ không hợp nhau chuyện xưa. Mà Tiếu Quả Cam ra cảnh thực hảo, phụ thân là nào đó quân khu lãnh đạo, mẫu thân trước kia cũng ở thành phố đi làm, bất quá đơn vị hiệu quả và lợi ích không tốt. Lúc sau liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà làm gia đình bà chủ. Mà phía trước nói giới thiệu La Chí Minh đi Hoàng Lâm cứu cứu kia đi làm, kỳ thật đó là Tiếu Quả Cam cứu cứu, bất quá từ nhỏ phi thường yêu thương Tiếu Quả Cam, cho nên đối Hoàng Lâm yêu ai yêu cả đường đi. Nói lên cái này, Phương Bình Anh vẫn là cảm thấy cực kỳ xin lỗi, liền cùng Tiếu Quả Cam nói, Quả Cam, lần trước Chí Minh sự tình thật đúng là thực xin lỗi, ngươi cứu cứu kia tổn thất không ít đồ vật đi. Tiếu Quả Cam chút nào không để ý, còn cười nói, tổn thất nhưng thật ra không gì tổn thất, chính là chút gạch, cũng không đáng giá cái gì tiền. Bất quá nhà ta Hoàng Lâm bị ta cứu cứu măng cái cổ huyết lâm đầu, nói hắn ngoài miệng không mau, làm việc không lao. Chương 141 công nhận hảo nam nhân. Phương Bình Anh nghe xong Tiếu Quả Cam như vậy không lựa lời nói, nhịn không được cười rộ lên, theo sau lại vẻ mặt xin lỗi nói, không thể trách Hoàng Lâm, là nhà ta kia đệ đệ ở trong nhà dưỡng thật sự quá kiều khí. Tiếu Quả Cam nói chuyện sáng sủa, lập tức gật đầu nói, cũng là. ta còn tưởng rằng La Doanh Trưởng trong nhà là từ nông thôn ra tới, trong nhà người hẳn là đều giống La Doanh Trưởng như vậy, làm việc có thể chịu khổ nhọc, tính tình cũng kiên định trầm ổn mới là, như thế nào nhà hắn đệ đệ khen ngược tựa cái kiểu khí thiếu gia giống nhau, làm sống còn kén cá chọn canh. Này Phương Bình Anh không biết như thế nào nói tiếp, bởi vì La Chí Minh đích xác chính là như vậy, nhưng nếu là ở Tiếu Quả Cam trước mặt vẫn luôn oán giận, cũng không biết nhân gia sẽ nghĩ như thế nào nhà bọn họ người quan hệ, dường như không tốt lắm. Tiếu Quả Cam Vương Bình Anh biểu tình có chút xấu hổ, lại lập tức giải thích nói, Phương tỷ, ta này cũng không phải là ở sau lưng nói nhà ngươi đệ đệ nói bậy, ta người này chính là như vậy ăn ngay nói thật, nếu là biết La Doanh Trưởng đệ đệ cùng hắn kém xa như vậy, lúc trước ta liền không cho Hoàng Lâm giới thiệu hắn đi ta cứu cứu kia làm sống, tùy ý cho hắn tìm phân sống liền thành. Lời này tuy rằng trực tiếp, nhưng là cũng không sai, giống La Chí Minh như vậy, là người trước tiên biết đều sẽ không nguyện ý đem hắn an bài đến chính mình thân nhân kia đi làm sống. Bất quá Phương Bình Anh nhưng thật ra rất vui lòng nghe được Tiếu Quả Cam nói nhà bọn họ La Chí Dũng hảo, liền cười hỏi, à, nhà ta Chí Dũng thực hảo sao? Tiếu Quả Cam giận liếc Phương Bình Anh liếc mắt một cái, một bộ nàng còn không biết đủ nên chết bộ dáng nói. Tự nhiên là hảo, ở chúng ta gia đình quân nhân đại viện, nhà các ngươi La Doanh Trưởng chính là công nhận hảo nam nhân, không hút thuốc lá, không có gì đặc biệt sự tình cũng không uống rượu, công tác cũng tiến tới, liền quang xem hắn một cái từ nông thôn tới ở nông thôn tiểu tử. Không có một chút tư thế, tuổi còn trẻ có thể lên tới vị trí này liền biết hắn so người bình thường nỗ lực. Nói xong, Tiếu Quả Cam lại nghĩ tới cái gì dường như, nắm chặt Phương Bình Anh cánh tay nói, hơn nữa ngươi lúc này tới, ta lại phát hiện hắn mấy cái chỗ tốt, chẳng những việc nhà làm hảo. Vẫn là cái đau tức phụ hảo nam nhân. Phương Bình Anh nghe xong, cười khiêm tốn nói, nào có như vậy hảo. Nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy muốn thật là nói này đó. Phương Bình Anh thật đúng là không phủ nhận La Chí Dũng thật là không tồi. Ở công tác thượng, hắn vẫn luôn đều cực kỳ tiến tới, liền quang xem hắn nhiều năm như vậy cho dù có thăm người thân giả cũng không ở trong nhà nhiều ngốc liền biết, hơn nữa Phương Bình Anh tới đã nhiều ngày. Trừ bỏ ngày ấy cuối tuần, hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì việc tư chậm trễ công tác. Nói đến làm việc nhà, kia cũng xác thật không tồi, cái gì việc nhà đều làm, hai vợ chồng ở chung thời điểm, trước nay cũng không có gì đại nam tử chủ nghĩa. Tiếu Quả Cam Vương Bình Anh nói xong lời nói sau, trên mặt vẫn luôn treo ngọt ngào tươi cười, cố ý bĩu môi đẩy nàng một chút, hoan trách nói. Phương tỷ, nhìn ngươi còn ngượng ngùng làm gì? Gả cho cái như vậy hảo nam nhân chính là phúc khí, không giống nhà ta Hoàng Lâm. Tiếu Quả Cam xét đánh ba kéo nói một đường, hai người đến bệnh viện thời điểm, đã dường như nhận thức thật nhiều năm tỷ muội giống nhau. Tỉnh thành bệnh viện không thể so chấn trên, nơi này xem bệnh muốn phức tạp rất nhiều, trước muốn đăng ký. Sau đó còn muốn hỏi rõ ràng là quải nào một khoa. Tiếu Quả Cam là kiểm tra hay không có thai, tự nhiên là quải khoa phụ sản. Hai người đi đến phía trên, bên kia thật nhiều người ở bên ngoài ngồi chờ. Phương Bình Anh hai người liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ, mới nghe được hộ sĩ ra tới kêu Tiếu Quả Cam tên. Tiếu Quả Cam có chút thấp thỏm bất an, liền làm Phương Bình Anh bồi cùng nhau đi vào. Kiểm tra ra tới, không hề liệt ngoại thật là có mang. Phương Bình Anh phi thường cao hứng. Cảm thấy giống Tiếu Quả Cam bọn họ như vậy, trong nhà trưởng bối vẫn luôn ngóng trông, bọn họ hai người đều có cố định công tác, gánh nặng cũng không nặng, tự nhiên là sớm chút muốn hài tử hảo. Nhưng Tiếu Quả Cam lại không phải như vậy cao hứng, nàng thậm chí có chút khổ sở cùng Phương Bình Anh nói, Phương tỷ, ta năm nay mới 21 tuổi đâu, ta không nghĩ nhanh như vậy sinh hài tử. 21 tuổi không nhỏ, chúng ta bên kia thật nhiều người 20 tuổi không đến liền sinh hài tử. Ở Phương Bình Anh xem ra, kỳ thật 21 tuổi đích sắc còn rất nhỏ. Nếu là đọc đại học còn không có tốt nghiệp, nhưng hiện giờ Tiếu Quả Cam đều có mang, cũng chỉ có như vậy khuyên nàng. Chính là ngươi biết nữ nhân muốn thật là hoài hài tử, về sau sinh hoạt cùng hiện tại liền hoàn toàn không giống nhau. Tiếu Quả Cam vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi nhìn ta cùng Hoàng Lâm như bây giờ thật tốt ta, hai người mỗi tháng tiền lương tuy rằng không tính nhiều, nhưng lại cũng đủ chúng ta hoa, chúng ta tưởng như thế nào đều thành, nếu là có hài tử, ta nơi nào còn có thể như vậy hảo. Phương Bình Anh cảm thấy Tiếu Quả Cam kỳ thật chính là tùy ý oán giận một chút, nhưng trong lòng đối chính mình mang thai sự tình vẫn là chờ mong, chỉ là đầu một thai, trong lòng không quá yên ổn thôi. Nàng nhấp nhấp môi, cười cho nàng thành thơi, nhưng này đều có mang, cũng là không có biện pháp sự tình a, huống hồ hài tử ta tổng muốn sinh, đúng hay không? Tiếu Quả Cam thở dài, duỗi tay sờ sờ bụng, đúng không, cũng là cái này lý không sai, nếu hoài liền sinh hạ đến đây đi, coi như là vì lấp kín ta bà cùng mẹ nó miệng cũng hảo. Phương Bình Anh gật gật đầu, lập tức cười hỏi nàng, kia muốn hay không gọi điện thoại thông chi Hoàng Lâm, nói cho hắn ngươi có thai sự tình. Không cần, ta trở về lại nói với hắn. Tiếu Quả Cam nhớ tới Hoàng Lâm nếu là biết nàng mang thai sự tình, khẳng định không biết có bao nhiêu cao hứng, nghĩ trở về cho hắn một kinh hỉ. Xong rồi, nàng nhớ tới Phương Bình Anh vừa rồi dường như cũng tính toán ra tới, liền ra tiếng hỏi nàng, đúng rồi, Phương tỷ, ngươi hôm nay tới thành phố vốn là tính toán làm gì đó. Phương Bình Anh cảm thấy Tiếu Quả Cam người này không tồi, là cái đáng giá tương giao người, liền đem chính mình sẽ làm điểm tâm cùng với nghĩ đến thành phố khai cửa hàng sự tình cùng nàng nói nói. Tiếu Quả Cam vừa nghe, lập tức liền cười rộ lên, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, Phương tỷ, lúc này ngươi thật đúng là tìm đúng người, ngươi muốn tìm cửa hàng việc này đơn giản, ngươi nói cho ta đại khái muốn bao lớn, một tháng nhiều ít tiền thuê như vậy, ta cho ngươi tìm, nhất muộn trong vòng nửa tháng là có thể cho ngươi tìm được thích hợp. Có thể hay không quá phiền thoái. Phương Bình Anh này thật đúng là có chút kinh hỉ, nguyên bản không nghĩ tới Tiếu Quả Cam sẽ hỗ trợ, chỉ là tùy ý cùng nàng nói nói. Tiếu Quả Cam cười lắc đầu nói, sẽ không, ta cứu cứu ở tỉnh thành có rất nhiều sinh ý, hắn nhận thức không ít người, thuê cửa hàng khẳng định không khó, chuyện này liền bao ta trên người. Nếu Tiếu Quả Cam nói như vậy, Phương Bình Anh cũng không cùng nàng khách khí, cười đồng ý, Tiêu Thành, nếu là có thích hợp, ngươi liền nói cho ta, sau đó ta chính mình đi xem, hành liền định ra tới. Tiếu Quả Cam cười gật đầu. Theo sau kéo Phương Bình Anh nói, kia chúng ta hiện tại đi thành phố đi dạo, ta nghĩ mua mấy thân xiêm y đi, ngươi xem ta này có mang, trước kia xiêm y không chừng đều không thể xuyên, ta đều đến một lần nữa mua mới là. Phương Bình Anh thấy nàng trên người xiêm y đều vẫn là tân, có chút thế nàng đau lòng, nơi nào đều không thể xuyên, có chút xiêm y ngươi sửa sửa chính là. Tiếu Quả Cam đột nhiên nhớ tới Phương Bình Anh sẽ làm xiêm y, liền lấy lòng hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, đúng rồi, Phương tỷ, ngươi sẽ làm xiêm y nga. Kia như vậy, ta đi xả chút bố, ngươi cho ta làm. Phương Bình Anh giận nàng liếc mắt một cái, cười nói, Thành, bất quá muốn mượn nhà ngươi máy may, nhà ta không có. Hảo, về đến nhà, ta trực tiếp làm Hoàng Lâm đem máy may dọn đi nhà ngươi, nhà ta kia máy may là ta kết hôn thời điểm ta cứu cứu đưa, ta ngày thường cũng không dùng như thế nào. Tiếu Quả Cam đáp ứng thực sảng khoái. Phương Bình Anh gật gật đầu, kia Thành, ta hôm kia vừa lúc cũng tưởng chính mình phùng chút vỏ chăn gì, muốn tìm ngươi mượn. Chương 142 vui sướng, canh ba đến. Hai người ở thành phố xoay chuyển, Tiếu Quả Cam xả vài thân làm quần áo bố, Phương Bình Anh cũng mua chút làm điểm tâm nguyên liệu cùng trong nhà đồ ăn thực gì đó, đến 4 điểm nhiều thời điểm, hai người liền ngồi trên xe buýt về nhà. Trở lại trong đại viện, thiên đều mau đen, La Chí Dung cùng Hoàng Lâm đã tan tầm. Tưởng là mỗi ngày chậm, tức phụ còn không có trở về, hai người liền tại hạ biên trong viện biên nói chuyện phiếm biên đám người trở về. Xa xa thấy hai người đi tới. La Chí Dung hai người lập tức đón nhận đi. La Chí Dung đi tới, không nhiều lời nói, chỉ là thuận tay tiếp nhận Phương Bình Anh trong tay đổ vật phóng tới chính mình trong tay. Hoàng Lâm lại là vẻ mặt sốt ruột xông tới lôi kéo Tiếu Quả Cam tay, hỏi, tức phụ, ngươi nhưng tính đã trở lại, không nói thân mình không thoải mái sao, đây là đi đâu? Buổi chiều không có việc gì, cùng Phương tỷ đi thành phố đi dạo. Tiếu Quả Cam nói xong, đột nhiên nhìn hắn trước mắt cười, thần bí hề hề cười nói, đúng rồi, có sự tình muốn cùng ngươi nói. Gì sự? Hoàng Lâm một bên tiếp nhận Tiếu Quả Cam trong tay đồ vật, một bên cười hỏi. Tiếu Quả Cam hơi há mồm, tưởng là thấy La Chí Dung ở bên cạnh, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng chưa nói xuất khẩu, chỉ là nhỏ giọng nói, đợi lát nữa lại nói. Phương Bình Anh thấy vợ chồng son bộ dáng, nhấp môi cười cười, có hài tử việc này tự nhiên là chính bọn họ nói rất đúng. Nàng nghiêng đi thân mình hỏi đi ở bên người La Chí Dũng, vẫn luôn tại đây chờ. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, ngựa khí mang theo ti hoán trách. Còn không phải sao, giữa trưa ngươi cũng không cùng ta nói ngươi muốn đi thành phố, ta trở về không thấy người, nơi nơi tìm, may mắn là cách vách La Xuân nói nhìn thấy ngươi cùng Quả Cam đi ra ngoài, chúng ta mới không như vậy lo lắng. Phương Bình Anh nhấp môi cười, lo lắng gì, ta lớn như vậy cá nhân. Chẳng lẽ còn sẽ đi lạc không thành? La Chí Dũng liếc mắt ở bên kia đi tới Hoàng Lâm hai vợ chồng, không tiếp tục nói, chỉ là tùy ý nhìn chính mình trong tay xách theo hai cái túi, thấp giọng hỏi nói, ngươi đi thành phố chính là mua cái này. Con làm thật nhiều chuyện này đâu, đợi lát nữa cùng ngươi nói. Xong rồi, Phương Bình Anh lại hỏi hắn. Trong nhà nấu cơm không? Cơm ở bếp lò thượng nấu. La Chí Dũng nói. Phương Bình Anh nghe Tiếu Quả Cam nói Hoàng Lâm là không quá sẽ nấu cơm. Phòng trưng này sẽ còn chờ Tiếu Quả Cam trở về làm cơm chiều. Nàng liền cùng Quả Cam cười nói, Quả Cam. Không bằng các ngươi hôm nay cũng đừng nấu cơm, cùng đi nhà ta ăn. Chí Dũng nấu cơm, ta đợi lát nữa lại lạc chút bánh. Xào vài món thức ăn. Tùy tiện ăn chút. Tiếu Quả Cam cũng không khách khí. Lập tức đồng ý, chúng ta vào nhà đi buông đồ vật, đợi lát nữa liền tới. Phương Bình Anh hạ gật gật đầu, liền cùng La Chí Dũng cầm đồ vật lên lầu. Trở lại trong phòng. Phương Bình Anh liền cùng La Chí Dũng nói lên thác Tiếu Quả Cam tìm cửa hàng sự tình, quả cam nói cửa hàng nhất muộn nửa tháng là có thể tìm được, ta đã cấp trong nhà đã phát điện báo. Làm Hồng Lan lại đây, ngươi xem thành sao. Như vậy cấp. La Trí Dung còn nghĩ nàng ở trong nhà này mấy tháng cũng mệt mỏi. Tính toán làm nàng tại đây nghỉ ngơi một thời gian, lại nói buôn bán sự tình. Phương Bình Anh biết hắn đau lòng chính mình, hướng hắn cười, không có việc gì, kiếm tiền nhưng không được sốt ruột chút sao, sớm hay muộn muốn làm cho. Thấy nàng nói đã cùng quả cam nói tốt, La Trí Dung cũng không phản đối, hơi hơi gật đầu, kia thành đi, dù sao ngươi đã phát bị điện giật báo đi trở về, đến nhất hào thời điểm xem ta có thể hay không rút ra không đi, cùng đi nhà ga tiếp nàng. Ân, cứ như vậy nói. Phương Bình Anh gật gật đầu, dù sao ta ở trong nhà cùng Hồng Lan nói tốt, nàng ở trong nhà hẳn là cũng chuẩn bị. Hai người vừa nói chuyện, Phương Bình Anh một bên cùng bột mì, La Trí Dũng chỉ là ở bếp lò thượng dùng cơm cái nồi hai người cơm, hơn nữa quả cam cùng Hoàng Lâm không đủ ăn, Phương Bình Anh nghĩ bánh nướng áp chảo phối hợp ăn. Đồ ăn thực gì đó, trong nhà có mấy ngày hôm trước Phương Bình Anh làm cho bún thịt, còn có chính mình lỗ đậu phụ khô tử, lại từ nhà mình cái bình đảo chút trước mấy cùng Thu Liên bọn họ cùng nhau hiêm củ cải chua phiến, dùng bột ớt, dầu mẹ mấy thứ này quấy thượng, cũng liền không sai biệt lắm. La Trí Dũng liền đi theo trong phòng bếp trợ thủ, nhân tiện cấp Phương Bình Anh nhất thiết đồ ăn gì đó. Phương Bình Anh khắp nơi phòng bếp bàn nhỏ thượng cùng mặt, nhìn đang ở sắt rau La Trí Dũng bóng dáng, nhớ tới Tiếu Quả Cam hôm nay nói những lời này đó, trong lòng một trận ngọt ngào. Kỳ thật này nam nhân phẩm hạnh thật là không tồi, ở đơn vị công tác tiến tới, trở về trong nhà lúc sau, cũng sẽ không giống một ít đại lao ra giống nhau, cảm thấy chính mình công tác một ngày có bao nhiêu vất vả dường như, vừa trở về liền kiểu chân bắt chéo hút thuốc xem báo chí. Hắn mỗi ngày trở về đều sẽ chủ động tiến phòng bếp nói muốn giúp đỡ Phương Bình Anh làm sống, nhưng là giống nhau thời điểm, Phương Bình Anh cũng đau lòng hắn ở đơn vị mệt, lại nói liền hai người ăn cơm, cũng không nhiều ít sự làm, đều là chính mình nhanh tay nhanh chân liền đem đồ ăn cấp làm. La Trí Dũng như là cảm thấy được Phương Bình Anh ở sau lưng nhìn hắn, hắn đột nhiên xoay người lại, nhướng mày nhìn Phương Bình Anh, lão nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì, hôm nay đi ra ngoài một chuyến cảm thấy ta không đúng chỗ nào sao. Phương Bình Anh cười, há mồm nói, hôm nay quả cam nói. Nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa liền nghe được Tiếu Quả Cam kêu môn thanh âm. La Trí Dũng rửa tay, lập tức đi mở cửa. Tiếu Quả Cam hai vợ chồng không chỉ là người tới, nhân tiện Hoàng Lâm còn đem máy may cấp dọn lên đây. Đại để là đã biết Tiếu Quả Cam có thai sự tình, Hoàng Lâm hiện đặc biệt cao hứng, hơn nữa vừa thấy Phương Bình Anh từ phòng bếp ra tới, liền lập tức lại đây cảm tạ hắn nàng, tẩu tử, hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi, riêng bồi nhà ta tức phụ đi bệnh viện, bằng không nàng một người khẳng định không dám đi. La Trí Dũng vừa nghe nói hai người hôm nay đi bệnh viện, lập tức ra tiếng hỏi, đi bệnh viện, các ngươi đi bệnh viện làm gì? Phương Bình Anh cùng Quả Cam cũng chưa đáp lời, Hoàng Lâm lại là mừng rỡ như điên cùng La Trí Dũng nói, Trí Dũng, ta phải làm cha. A, La Trí Dũng lập tức không có phản ứng lại đây. Hoàng Lâm lại nói tiếp, nhà ta Quả Cam có mang, bác sĩ nói hơn một tháng, lại quá mấy tháng ta liền có nhi tử. Hoàng Lâm vừa nói xong, Tiếu Quả Cam liền tức giận đẩy hắn một phen, ngươi lại biết là nhi tử, là khuê nữ không thành sao. Đừng nói bậy, vẫn là nhi tử hảo. Hoàng Lâm tuổi không lớn, nhưng là tư tưởng lại rất bảo thủ, nhìn này trọng nam khinh nữ tư tưởng còn rất nghiêm trọng. Tiếu Quả Cam vừa nghe, mặt lập tức liền kéo xuống dưới, ngươi còn như vậy nói, ta không sinh. Thấy Quả Cam sinh khí, Hoàng Lâm lập tức ra tiếng hông nói, hảo, khuê nữ liền khuê nữ, chỉ cần là của ta, khuê nữ ta giống nhau thích. Tiếu Quả Cam vừa nghe, dở khóc dở cười, không phải ngươi còn có thể là của ai. Nhìn ta này phá miệng, nói lung tung, nên phạt, đợi lát nữa trở về phạt ta giúp tức phụ niết vai đấm chân. Hoàng Lâm nói, còn phối hợp ở chính mình ngoài miệng chụp một chút. Xem Phương Bình Anh mấy người đều nở nụ cười. La Trí Dung còn cười chỉ vào hắn nói, tiểu tử ngươi, này há mồm à, về sau có hài tử, đừng cả ngày như vậy miệng lưỡi chân chu, kiên định chút. Đúng vậy. Hoàng Lâm nói xong, còn nhạc bang một chút cấp La Trí Dung kính cái lễ. Mấy người thấy Hoàng Lâm cao hứng mà vong hình bộ dáng, đều ha hả cười rộ lên. Có hài tử, thật là cái đáng giá vui vẻ sự tình, đặc biệt Hoàng Lâm ra như vậy, như là Hoàng Lâm mẹ bên kia so La ra bên này còn muốn thúc giục hẳn. Chương 143 ái tham tiện nghi. Thân ái tích nhóm, bốn diệp mấy ngày nay đại lượng cầu vẽ thắng Nga, cảm ơn các vị. Phương Bình Anh thấy bọn họ đem máy may đưa tới, liền đem trong phòng khách rửa cửa sổ vị trí kia trương ghế rửa dọn đi một cái khác phương hướng, đem máy may đặt ở bên kia. Kia chỗ ánh sáng hảo chút. Xong rồi, Phương Bình Anh cầm chút điểm tâm ra tới làm cho bọn họ ăn, chính mình tiến phòng bếp đi nấu cơm. Tiếu Quả Cam trước kia không biết này đó điểm tâm chính là Phương Bình Anh ra tới, hôm nay biết nàng nói phải làm cái này mua bán, liền tinh tế nhấm nháp một phen. Cảm thấy hương vị đích xác không tồi, so thành phố những cái đó bán thực quý bánh ngọt kiểu Âu Tây gì đó, hương vị không kém. Nàng cầm một khối táo hoa tô đi đến phòng bếp, cười cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ngươi này điểm tâm hương vị thật là không tồi, nếu là khai cửa hàng, khẳng định có thể kiếm tiền. Phương Bình Anh cùng quả cam cũng không gì giấu giếm, chớp chớp mắt nói, còn thành đi, ta ở trong nhà cũng bán quá một thời gian, sinh ý cũng không tệ lắm. Tiếu quả cam suy nghĩ một chút, đột nhiên con ngươi chợt lóe, có chút kích động cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ta có cái chủ ý. Ta cảm thấy ngươi thứ này nhưng dĩ vãng lớn làm, ngươi đem này đó điểm tâm đóng gói hảo chút, không chỉ là chính ngươi cửa hàng bán, ngươi còn có thể cùng các loại bách hóa thương trường hợp tác, làm cho bọn họ từ ngươi nơi này nhập hàng đi bán, lại hoặc là ngươi cho người ta phương thuốc, sau đó ngươi lấy nhiều ít chia làm như vậy, đến lúc đó chỉ định kiếm tiền. Ta nhưng thật ra cũng có loại suy nghĩ này, nhưng là không có phương pháp, hơn nữa ta trong tay tài chính cũng không đủ, không dám tưởng lớn như vậy. Phương Bình Anh trong lòng kỳ thật sớm đã có loại này ý tưởng, nhưng nàng không quen biết làm đại mua bán người, chỉ phải nghĩ trước từ nhỏ mua bán làm lên, từng bước một từ từ tới. Tiếu quả cam ha ha cười, một bộ này còn không đơn giản bộ răng nói, ngươi nếu là nguyện ý nói. Ta có thể cùng ta cứu cứu nói, ngươi cùng ta cứu cứu hợp tác, hắn bỏ vốn kim, ngươi ra kỹ thuật, sau đó lợi nhuận các ngươi thương lượng đi. Ngươi cứu cứu. Phương Bình Anh chớp chớp mắt, thâm tư vừa động. Tiếu quả cam gật gật đầu, ân. Chính là cho ngươi đệ đệ sống làm cái kia cứu cứu. Hắn ở tỉnh thành có rất nhiều sinh ý, không chỉ là công trường, còn nhận thầu vài cái bách hóa thương trường quẩy chuyên doanh. Đều là bán một ít xa hoa đồ ăn vặt gì đó, nếu là hắn biết có như vậy đồ tốt, khẳng định sẽ không cự tuyệt. Kia hành A, tìm cái thời gian ta và ngươi cứu cứu trông thấy mặt. Nhân tiện làm hắn nếm thử ta này điểm tâm hương vị, nếu là hắn không ý kiến. Bàn lại kế tiếp hợp tác sự tình. Phương Bình Anh biết Tiếu Quả Cam là cái tin được người. Muốn thật là nàng ở bên trong giật dây, nàng thật đúng là nguyện ý làm. Tiếu quả cam nghĩ nghĩ, bộ dáng cách khác Bình Anh còn sốt ruột. Đừng tìm một ngày, liền ngày mai đi, ta đợi lát nữa làm Hoàng Lâm đi cho ta cứu cứu gọi điện thoại. Chúng ta ngày mai đi thành phố một chuyến, nhân tiện cũng nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp cửa hàng. Liền tính cùng ta cứu cứu bên kia không nói thành, làm hắn tìm cái cửa hàng khẳng định không thành vấn đề. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy tốt nhất. Nàng dù sao nhận định phải làm một việc sau cũng không quá thích kéo, bằng không liền sẽ đem lúc trước nhiệt tình cấp kéo không có. Bởi vì nghĩ chính mình điểm tâm có thể hướng lớn làm, Phương Bình Anh tâm tình cũng hảo rất nhiều, liên quan nấu cơm thời điểm đều là hừ tiểu khúc. Chờ đồ ăn tề, Tiếu Quả Cam vào nhà đi kêu Hoàng Lâm cùng La Chí Dũng ra tới ăn cơm. Nhưng không đợi ngồi xuống bàn, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Phương Bình Anh đi mở cửa, thấy là La Xuân mang theo hải tử ở bên ngoài chơi, cũng không biết là đại nhân vẫn là hải tử gõ môn. Vương Bình Anh ra tới, La Xuân lập tức vẻ mặt xin lỗi cười nói, tẩu tử, ngượng ngùng à, đứa nhỏ này không nghe lời. Phương Bình Anh nhìn nhìn nhà bọn họ hài tử, mới một tuổi nhiều điểm, mới có thể đi đường, liền thật là muốn ra tới chơi, này sẽ khẳng định cũng ở trong nhà chơi hảo, tối lửa tắt đèn ra tới hành lang xem như sao lại thế này. Nàng cảm thấy là La Xuân đại khái ở cách vách phòng nghe thấy bọn họ bên này rất náo nhiệt, muốn nghe xem là chuyện như thế nào, này ở bên ngoài có nghe góc tường như vậy cái ý tứ. Ý thức được cái này, Phương Bình Anh càng thêm có chút không thích La Xuân. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là đạm cười nói, không có việc gì, hôm nay quả cam hai vợ chồng ở nhà của chúng ta ăn cơm, náo loạn điểm A. Nào biết vừa lúc La Chí Dũng cùng Hoàng Lâm bọn họ từ thư phòng ra tới, Vương Bình Anh cùng La Xuân đang nói chuyện, La Chí Dũng liền cười ra tới kêu, là La Xuân A, ăn cơm không, cùng nhau tiến vào ăn chút A, chúng ta này còn không có tới kịp ăn đâu. Nay không hảo đi. Các ngươi này La Xuân nói đến một nửa liền dừng lại, xem kiểu ý tứ là đồng ý tới cùng nhau ăn cơm. Không có việc gì, cùng nhau đến đây đi, nhiều như vậy đồ vật. La Chí Dũng nói xong, còn cố ý hướng nhà bọn họ cửa nói thành, thuận tiện đem nhà ngươi Trương Vĩ cũng cùng nhau kêu tới, chúng ta mấy cái uống một chén. Ai? La Xuân hơi hơi mỉm cười, lập tức liền vào nhà đi kêu Trương Vĩ. Bởi vì Phương Bình Anh lúc này đang ở cửa chờ Trương Vĩ bọn họ cùng nhau tới ăn cơm. Cho nên La Xuân về phòng sau hai vợ chồng lời nói Phương Bình Anh nghe rất rõ ràng. La Xuân vào nhà sau kêu Trương Vĩ, Hoàng Lâm bọn họ ở cách vách La Doanh trưởng kia ăn cơm, bọn họ kêu ngươi cùng đi. Trương Vĩ thấy La Xuân mang theo hải tử vào nhà sau, sắc mặt tâm trầm, hạ giọng chỉ vào nàng mắng, liền ngươi là cái mắt tiện, trong nhà là không cơm cho ngươi ăn vẫn là như thế nào, ngạnh muốn đi tham này đó tiện nghi. Ta gì thời điểm tham tiện nghi, là La Doanh trưởng kêu. La Xuân rào biện, mặt lại có chút đỏ lên. Kỳ thật nàng vừa rồi chính là nghĩ Phương Bình Anh trong nhà mời khách, vì sao không thỉnh bọn họ hai vợ chồng, liền cố ý mang theo hải tử ở cửa chơi, ý đồ khiến cho Phương Bình Anh bên kia chú ý. Bất quá nàng cũng không đơn giản là tưởng lộng chút ăn, mà là nàng cảm thấy đã nhiều ngày Phương Bình Anh đối nàng dường như không quá nhiệt tình, nàng muốn đi thử một ít Phương Bình Anh thái độ. Trương Vĩ biết chính mình tức phụ ca tính, bởi vì ở nông thôn ngốc quán, học nông thôn phụ nhân một ít không tốt tật, kiến thức hạn hẹp, người lại keo kiệt, liền ái chiếm một ít tiện nghi, tưởng là biết Phương Bình Anh bên kia thỉnh người ăn cơm, khẳng định thiếu không được ăn, tưởng cấp hải tử thảo thượng một ngụm. Nàng cho rằng chính mình làm thực mịt mờ, nhưng là làm cho nhiều, người khác tự nhiên cũng sẽ biết. Hắn nghĩ, cảm thấy tức phụ như vậy, liên quan chính mình cũng không mặt mũi, liền càng thêm sinh khí, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đều đi mang theo hải tử đi gõ nhân ra môn, nhân ra có thể không gọi sao. La Xuân bị Trương Vĩ trừng có chút chột dạ, túi đầu, chính là ăn bữa cơm, cũng không gì nha, lần tới chúng ta thỉnh bọn họ tới ra ăn chính là. Không mắt thấy nàng, Trương Vĩ đứng dậy tới thay đổi thân xiêm y đi, uống lên nàng một câu, ta đi, ngươi mang theo hải tử ở nhà, đừng cả ngày ở kia mất mặt thấy được. Ta. Trương Vĩ tức giận nhìn nàng, còn nói ngày mai liền cút cho ta về quê đi, gặp ngươi liền phiền. La Xuân thấy Trương Vĩ có chút nổi giận, không lên tiếng nữa. Trương Vĩ ở trong phòng đợi một hồi, mới từ trong phòng ra tới. Phương Bình Anh sợ Trương Vĩ biết chính mình ở cửa đứng sẽ ngượng ngùng, ở Trương Vĩ mở cửa thời điểm, nàng liền đã hướng phòng trong đi rồi vài bước. Thấy Trương Vĩ lại đây, nàng mới cười đón nhận đi, Trương Vĩ tới, vừa lúc, qua đi cùng Hoàng Lâm bọn họ cùng nhau ngồi, hai người nói ít người uống rượu không thú vị, ta cùng quả cam cũng không thể uống. Nói như vậy, Trương Vĩ mặt mũi cũng tốt hơn một ít, hắn cười cười, nói, ta đây liền bồi bọn họ uống vài chén. Bất quá cũng không thể uống nhiều, ngày mai đều còn đi làm đâu. La Chí Dung cùng thấy hắn một người tới, hướng cửa nhìn nhìn, nhà ngươi La Xuân cùng hài tử đâu, vừa rồi không còn ở sao. Trương Vĩ sắc mặt có chút mất tự nhiên, hài tử muốn ngủ, ta làm La Xuân ở nhà nhìn, lại nói chúng ta bắt đầu cùng ăn vài thứ. Kia Thành, đợi lát nữa trở về cho ngươi tức phụ mang chút bánh trở về, nhưng đừng đói bụng. La Chí Dung cười nói. Trương Vĩ cười cười, không nói chuyện. Trong lòng còn bởi vì chính mình tức phụ như vậy ái tham tiện nghi có chút bực bội. Chương 144 uống say lúc sau. Bởi vì ngày thứ hai muốn đi làm, mấy nam nhân cũng không dám buông ra uống, sợ uống say, chậm trễ ngày mai công tác, một người uống lên mấy chén nhỏ, ăn chút đồ ăn, liền đều tan. La Chí Dung tiểu lượng chẳng ra gì, uống lên mấy chén sau, đầu có chút choáng váng, Phương Bình Anh làm hắn đi trên giường nằm, chính mình đi thu thập phòng khách lúc sau, liền nấu nước cho hắn lau mình. Xem hắn bộ dáng này hôm nay khẳng định cũng khởi không tới, ngày mai buổi sáng lại làm hắn lên tắm rửa hảo. La Chí Dũng rượu phẩm nhưng thật ra thực hảo, say cũng không kêu không náo, cũng chỉ là nhắm mắt ngủ. Phương Bình Anh đổ nước đi cho hắn lau mình thời điểm, cũng phi thường phối hợp, làm hắn nghiêng người liền nghiêng người, làm hắn ngồi dậy cũng ngoan ngoãn làm theo, cùng cái nghe lời hài tử giống nhau. Phương Bình Anh cho hắn sát xong thân mình sau, ngồi ở mép giường, cười méo hắn mặt một chút. Nếu là không uống say thời điểm có như vậy nghe lời thì tốt rồi. Có thể là nguyên bản liền bởi vì uống say sau có chút khó chịu không ngủ, mông lung, bị Phương Bình Anh méo liền cấp nhất tỉnh. La Chí Dũng đột nhiên mở to mắt, đen như mực con ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Phương Bình Anh. Đã muộn nửa ngày, hắn đột nhiên đem Phương Bình Anh ôm vào trong lòng, cằm dựa vào nàng sợi tóc thượng, nhẹ giọng hỏi, tức phụ, ngươi gả cho ta hối hận sao? Phương Bình Anh nhấp môi cười. Nhưng thật ra muốn nghe xem người nam nhân này uống say lúc sau sẽ nói hạ nói cái gì, liền cố ý hỏi, vì cái gì phải hối hận. La Chí Dũng trầm mặc một hồi, mới nói, ngươi gả cho ta thời điểm, ta thứ gì cũng chưa cho ngươi, không chỉ là chưa cho của hồi môn, thậm chí bắt đầu đều là không muốn cưới ngươi làm tức phụ, là bởi vì chân bị thương bị ba mẹ bức. Gả cho ta lúc sau, ngươi cũng không quá thượng cái gì ngày lành, mỗi ngày bận rộn trong ngoài, ta lại không thể giúp ngươi bất luận cái gì vội. Ta cảm thấy chính mình quá vô dụng. Phương Bình Anh tuy rằng đã sớm biết La Chí Dũng cưới chính mình nguyên nhân, nhưng nghe hắn chính miệng nói ra, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nàng rôi tay đẩy hạ La Chí Dũng, nổi giận nói, nếu là ngươi hiện tại vẫn là nghĩ như vậy cảm thấy lúc trước là bị bất đắc dĩ mới cưới ta trở về, kia hiện tại ngươi cũng có thể đổi ý, ta đã sớm nói qua. Ta sẽ không bám lấy ngươi không bỏ. La Chí Dũng bởi vì uống say. Phản ứng có chút trì độn. Bị Phương Bình Anh đẩy ra sau, ngốc ngốc nhìn Phương Bình Anh sửng sốt hồi lâu. Mày vẫn luôn nhăn. Như là ở phi thường dùng sức lý giải Phương Bình Anh nói những lời này ý tứ. Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hắn lập tức giơ tay đem Phương Bình Anh gắt gao ôm vào trong ngực, liều mạng lắc đầu, không. Ta không hối hận, ta hiện tại không biết có bao nhiêu may mắn lúc trước ta ba mẹ buộc ta cưới ngươi. Những lời này ở La Chí Dũng tỉnh thời điểm. Hắn là chưa bao giờ sẽ nói. Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng hơi hơi mềm nhũn, nhưng trên mặt lại vẫn là hướng hắn giận dỗi nói, phải không? Là may mắn ngươi ba mẹ cho ngươi cưới cái hảo bảo mẫu trở về, có thể mỗi ngày trong ngoài vội vàng, vì ngươi cùng nhà ngươi giảm bớt gánh nặng sao? Không phải. Là bởi vì La Chí Dũng giống như lập tức không thể tưởng được dùng cái gì thích hợp từ ngữ tới hình dung lúc này tâm tình, hắn bực bội duỗi tay méo méo mũi. Hào một trận, mới nghĩ đến lý do thoái thác, bởi vì ngươi chính là ngươi, nếu là thay đổi người khác, liền tính lại hảo, ta cũng không cần. Thật vậy chăng? Nếu là thay đổi Hứa Hà đâu? Phương Bình Anh thốt ra mà ra hỏi. La Chí Dũng nghe vậy, lông mày lại gắt gao nhíu lại, dường như ở trong đầu tìm tòi thật lâu, cũng không lục soát có thể đối thượng hào người. Hắn liền ra tiếng hỏi, Hứa Hà là ai? Phương Bình Anh kỳ thật vừa nói xong, liền cảm thấy chính mình lời này hỏi sai rồi. Này thế La Chí Dũng đối Hứa Hà căn bản là chưa từng có nhiều ấn tượng, nếu là nàng thường xuyên nhắc tới, không chừng còn sẽ gia tăng La Chí Dũng ấn tượng, sẽ làm hắn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nàng sẽ quá mềm nhắc tới người này. Cho nên, Phương Bình Anh không lại tiếp tục nói tiếp, mà là cười vô hạ La Chí Dũng mặt, nói, không có gì, tùy ý hỏi. Ân. La Chí Dũng uống say, thật sự ngoan cùng cái hài tử giống nhau, Phương Bình Anh không tiếp tục nói, hắn cũng không tìm căn nguyên bảo đế hỏi, cả người hoàn toàn không giống ngày thường như vậy khôn khéo. Phương Bình Anh nhìn hắn hàm hậu mô bộ dáng, thấp giọng cười, duỗi tay ôm lấy hắn, ở hắn trên lưng chụp vài cái, thấp giọng nói, chậm, mau chút ngủ, ngày mai còn muốn đi làm. La Chí Dũng nhưng thật ra cũng ngoan ngoãn ở Phương Bình Anh trên vai bò một hồi, nhưng đột nhiên hắn lại ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, thấp giọng ở nàng bên tai nói, không nghĩ ngủ. Vì cái gì không nghĩ ngủ? Phương Bình Anh nhìn hắn ánh mắt, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Tức phụ, chúng ta sinh hài tử, ngươi buổi chiều đáp ứng rồi. Quả nhiên, vừa nói xong lời nói, La Chí Dũng liền đột nhiên một chút, phúc đến Phương Bình Anh trên người. Phương Bình Anh nghĩ tối hôm qua hai người điên cuồng, thế cho nên nàng hôm nay eo đau bối đau một ngày, đến bây giờ, hạ thân còn ẩn ẩn có chút không thoải mái, liền rỗi tay tưởng đẩy ra nàng, không được, quá muộn. Tức phụ. La Chí Dũng đột nhiên cúi đầu ở Phương Bình Anh trên môi khẽ hôn hạ, thanh âm cực kỳ ôn nhu ra tiếng nói, ta tưởng ngươi. La Chí Dũng nói những lời này biểu tình, cực kỳ ôn nhu, lại mang theo vài phần mê mang, xem Phương Bình Anh nguyên bản tưởng đẩy ra hắn tay cũng mềm mại chạy xuống đi xuống, mặt nàng đỏ lên, nhẹ giọng hừ nói, chán ghét. La Chí Dũng mẫn cảm nhận thấy được Phương Bình Anh này, những lời này là cam chịu hắn nói muốn sinh hài tử sự tình, hắn nhếch miệng cười, đôi tay nâng lên Phương Bình Anh mặt, lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi lâu. Đột nhiên thấp giọng nói một câu, tức phụ thật là đẹp mắt. Phương Bình Anh nhấp môi cười, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem mặt chôn ở ngực hắn, chậm rãi vươn tay đi, gắt gao vòng lấy hắn eo. Giây tiếp theo, Phương Bình Anh hầu trung tràn ra nhẹ nhàng một tiếng kinh hô, bởi vì người nào đó tay đã xuyên qua nàng vạt áo, thẳng phang cao. Phong, môi cũng gắt gao phúc ở nàng trên môi, mật không thể phân. Phương Bình Anh nghe được kia dồn dập mà lại trầm trọng hô hấp, cùng chính mình đồng dạng dồn dập tim đập ứng hòa có thanh, dần dần dung ở bên nhau. Nàng nhợt nhạt cười, triển cánh tay lâu chủ cổ hắn, là hắn càng chặt chẽ cùng nàng tới gần, nàng môi hơi hơi vừa động, thật cẩn thận làm ra đáp lại. Như vậy đáp lại như là một cây ngòi nổ, nháy mắt bậc lửa nam nhân toàn bộ dục vọng, lửa nóng môi ở trên người nàng dao động, hắn gắt gao mà ôm chặt hắn, đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Ngày thứ hai, là cái tươi đẹp trời nắng. Phương Bình Anh tỉnh lại khi, La Chí Dũng đã không ở trong phòng khách cũng không truyền đến động tĩnh, hẳn là đã đi ra ngoài huấn luyện. Phương Bình Anh ở trên giường nằm hạ, cũng đứng dậy tới cấp hắn chuẩn bị cơm sáng, nhân tiện nàng hôm nay cũng cùng Tiếu Quả Cam nói tốt, cùng nàng cùng đi thành phố một chuyến, cùng nàng cứu cứu thấy cái mặt, thuận tiện nói chuyện điểm tâm hợp tác sự tình, xem có hay không hy vọng có thể nói thành. Hôm qua buổi tối trong nhà ăn cơm người nhiều, trong nhà cũng không dư lại thứ gì, cơm sáng, Phương Bình Anh liền nghĩ hai người nấu chút mì sợi ăn liền thành. Phóng chút rau xanh, lại một người chiên cái trứng gà, ăn ngon lại có dinh dưỡng. Cơm sáng mới vừa chuẩn bị cho tốt, liền nghe được mở cửa thanh. Phương Bình Anh mang sang cơm sáng, cười nói, vừa lúc, đi trước tắm rửa, xong rồi, ta mau chút ăn cơm, ta sợ làm quả cam trở, chậm trễ nhân ra sự. Ngày hôm qua trở về ngăn lúc sau, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng sở quá khả năng hồi cùng quả cam cứu cứu hợp tác lộng kia điểm tâm sự tình, La Chí Dũng cũng không ý kiến. Bất quá nghe Phương Bình Anh nói hôm nay liền nhớ kỹ đi, hắn cười nói, hôm nay liền đi, cứ như vậy cấp làm cái gì. Sớm chút đi cũng có thể sớm chút khởi công. La Chí Dũng gật gật đầu, kia hành, ngươi cùng quả cam cùng đi, quả cam cứu cứu người nọ cũng không tồi, nếu có thể nói xuống dưới tốt nhất, tổng so ngươi cùng kia người xa lạ nói muốn hảo chút. Chương 145 yêu tinh hại người, canh ba đến. Phương Bình Anh gật gật đầu, nói nàng cũng như vậy tưởng. Xong rồi, chờ La Chí Dũng tắm rửa xong lúc sau, Phương Bình Anh lại nói, kia hôm nay ta liền nhận tiện cấp trong nhà đi cái điện báo, làm Hồng Lan lại đây đi. La Chí Dũng gật gật đầu, Hồng Lan sớm chút tới cũng hảo, muốn Phương Bình Anh thật là vội lên, có người cho nàng làm bạn, hắn trong lòng cũng không như vậy lo lắng. Nhưng là hắn quét trong nhà liếc mắt một cái, nghĩ đến một chuyện, Hồng Lan lại đây lúc sau, ngươi tính toán như thế nào an bài, cửa hàng bên kia không nhất định có thể nhanh như vậy liền lộng ha. Ta nghĩ nghĩ, Hồng Lan tới, nếu là cửa hàng bên kia không chuẩn bị cho tốt nói, khiến cho nàng tạm thời tại đây ở vài ngày. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, nói, ta hôm qua nhìn thấy thành phố có cái loại này có thể gấp lên là sofa, buông xuống là giường một loại gia cụ bán, ta nghĩ mua cái như vậy đồ vật trở về, đến lúc đó Hồng Lan tới cấp Hồng Lan đương giường ngủ, ngày thường nếu là không ngủ người, còn có thể phóng trong phòng khách làm sofa. Nàng hôm qua Nhi cùng Tiếu Quả Cam đi dạo phố thời điểm nhìn đến một loại lưỡng dụng cái loại này một thức sofa, lúc ấy nàng liền nghĩ muốn mua một cái đặt ở trong nhà. Vốn dĩ Phương Bình Anh cũng tính toán thêm vào chút bàn ghế gì đó, hiện tại trong nhà liền đến nỗi như vậy mấy cái tứ phương ghế, mỗi lần trong nhà chỉ cần nhiều tới vài người, đều đến khắp nơi đi mượn ghế, làm cho hàng hiên xét đánh đùng đùng vang. Bất quá bởi vì nghĩ La Chí Dũng không muốn hoa chính mình tiền, cho nên nàng không sốt ruột mua. Nhưng hiện tại La Hồng Lan nếu là lại đây, đánh giá cũng không phải nói trụ một hai cái buổi tối, hiện tại thời tiết lạnh, cũng không thể trường kỳ ngủ ở trên mặt đất, nàng liền nghĩ mua cái như vậy một sofa trở về. Đã có thể cấp La Hồng Lan làm giường ngủ, đặt ở phòng khách, ngày thường chính bọn họ ngồi, như thế nào cũng so với kia một ít chiếc ghế tử thoải mái, hơn nữa trong nhà tới khách nhân. Còn có thể khởi đến đại tác dụng. La Chí Dũng tuy nói trong nhà phí tổn không muốn hoa Phương Bình Anh tiền, nhưng lại cũng không phải tính toán chi ly, hơn nữa cùng nàng sinh ý có quan hệ, La Chí Dũng cũng không phản đối. Chỉ là nói, vậy ngươi hôm nay liền nhìn xem, chờ cuối tuần ta có thời gian nghỉ thời điểm, ta liền cùng đi mua. Kia đồ vật công kền. Vận trở về còn phải chuyên môn kêu xe. Hành, ta đây hôm nay liền trước nhìn xem, thật sự lộng không trở lại nói. Liền chờ cuối tuần ngươi cùng đi mua. Hai vợ chồng ăn xong cơm sáng sau, xuống lầu vừa lúc gặp phải Tiếu Quả Cam hai vợ chồng cũng ra cửa, hai vợ chồng còn lẩm nhẩm không biết ở vì cái gì chí khí. Nhìn lên Vương Bình Anh xuống lầu tới, Tiếu Quả Cam khí một phen bứt lên Phương Bình Anh liền hướng phía trước đi. Hô, Phương tỷ, chúng ta đi, đừng cùng loại này dã man người ta nói lời nói. Phương Bình Anh bị nàng lôi kéo đi phía trước đi, xoay người cùng La Chí Dũng vây vây tay, lại đối với phía sau Hoàng Lâm chỉ Tiếu Quả Cam. Ý bảo hắn đừng lo lắng, nàng sẽ chiếu cố nàng. Hoàng Lâm cùng La Chí Dũng đều cười đối nàng phất phất tay. Đi ra bộ đội đại môn, Phương Bình Anh liền cười hỏi Tiếu Quả Cam. Sao, này hai vợ chồng, hôm qua không phải còn phi thường vui vẻ sao? Tiếu Quả Cam trong lòng tức giận còn không có tiêu, nhướng mắt ra, vẻ mặt bực bội nói, không nghĩ để Hoàng Lâm kia đáng chết. Nhớ tới hắn liền phiền. Phương Bình Anh cười cười, duỗi tay giữ chặt nàng, tay ở nàng trong bụng xoa xoa, cười nói, ngươi hiện tại hoài thân mình đâu, không thể thường xuyên phát giận, bằng không về sau hải tử sinh hạ tới cũng là cái tính tình nóng nảy. Nghe Phương Bình Anh như vậy vừa nói, Tiếu Quả Cam nhịn xuống vài phần khí. Theo sau, nàng thở dài, cùng Phương Bình Anh đoán giận nói, Phương tỷ, ngươi nói một chút, ta này còn không phải là mang cái thai sao, cũng không gì cùng lắm thì đi, cái nào nữ nhân không có dựng a? Ân, là có chuyện như vậy. Phương Bình Anh gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói. Tiếu Quả Cam nói tiếp, vốn dĩ ta đều cùng Hoàng Lâm thương lượng hảo, liền nói ta này mang thai còn không có bao lâu, chỉ cần ngày thường chú ý chút, cũng không gì đại kinh tiểu quái, phía trước là như thế nào vẫn là như thế nào, hắn nguyên bản cũng đáp ứng ta. Sau lại đâu? Nói lên sau lại, Tiếu Quả Cam lại muốn phát hỏa, thanh âm đều cất cao vài cái âm lượng, sau lại hắn cùng đột nhiên phát thần kinh giống nhau. Hơn phân nửa đêm chạy tới văn phòng gọi điện thoại trở về cho bọn hắn ra ở trấn trên một cái gì thân thích, nói làm người kia thắc cái lời nhắn trở về cùng mẹ nó nói ta mang thai. Phương Bình Anh không rõ nguyên do nhìn hắn, con dâu này mang thai, gọi điện thoại cấp bà cũng không tính quá mức sự tình a, hơn nữa nàng biết Hoàng Lâm mẹ mong tôn tử mong lợi hại. Tiếu Quả Cam bất đắc dĩ hít vào một hơi, nói, sau đó ta đánh giá, nàng mụ mụ nghe xong khẳng định nhạc đã chết, không chừng hôm nay buổi tối liền sẽ chạy tới nơi này. Không thể nào. Phương Bình Anh nghe đều cảm thấy có chút khủng bố, này nếu là Chu Vân Mai một khi nghe được điểm sự tình gì liền trực tiếp vọt tới, nàng cũng không tiếp thu được. Tiếu Quả Cam cười nhạo một tiếng, nói, không tin ngươi buổi tối trở về xem chính là, chúng ta từ thành phố một xong xuôi sự tình, về đến nhà, kia lão thái thái khẳng định cùng cái môn thần giống nhau ở cửa chờ chúng ta, sau đó liền sẽ nói muốn ở chỗ này chiếu cố nàng tôn tử gì, về sau nhà của chúng ta sợ là không gì hảo ngày qua. Này Phương Bình Anh lúc này thật là không hảo khuyên, rốt cuộc là Tiếu Quả Cam ra sự, nàng cũng không quá hiểu biết. Tiếu Quả Cam có chút vô lực nói, kỳ thật ta cũng không phải nói không cho mẹ nó tới nơi này, nhưng ngươi biết ta cùng mẹ nó căn bản là quá không đến cùng đi, muốn mẹ nó thật là muốn ở chỗ này ngốc 10 tháng, đừng nói sinh hài tử, ta đều sẽ bị nghẹn cốt chết. Kia có thể làm sao bây giờ đâu, Hoàng Lâm mẹ chỉ có hắn một cái nhi tử, nàng nếu là thật lại đây, các ngươi cũng không thể mặc kệ đi. Ai, chính là có chuyện như vậy. Tiếu Quả Cam nói, tất cả phiền não nức nở một tiếng, thân mình vô lực dựa vào Phương Bình Anh trên người, nói. Cho nên tẩu tử a, ta thật đúng là hâm mộ ngươi, La doanh trưởng trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, hắn ba mẹ cũng sẽ không nghĩ chỉ là dựa vào các ngươi ở bộ đội quá các ngươi nhật tử, bọn họ ở nhà cũng giống nhau có thể nhật tử. Phương Bình Anh nhớ tới La gia kia một tử sự tình, cũng không khỏi thở dài, ai, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, có đôi khi huynh đệ tỷ muội nhiều, cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Nói cũng là, liền các ngươi La doanh trưởng đệ đệ như vậy, kia quả thực chính là cái yêu tinh hại người. Tiếu Quả Cam nói xong, đột nhiên lại che miệng lại, dường như nói gì đó không nên lời nói. Phương Bình Anh nghe ra tới, nhíu mày hỏi nàng, hắn không phải đi xưởng gỗ làm việc mới mấy ngày, không phải lại xảy ra chuyện gì đi. Là Tiếu Quả Cam nói đột nhiên dừng lại, sau đó cười hỏi Phương Bình Anh, ta hỏi trước hỏi, cái kia La doanh trưởng đệ đệ kết hôn không có. Phương Bình Anh gật gật đầu, kết hôn, hắn tức phụ chính là ta thân muội tử, chúng ta cùng một ngày kết hôn. Tiếu Quả Cam chụp cằm trưởng, xác định nói, chính là, ta liền nhớ rõ nghe qua như vậy một chuyện, Hoàng Lâm ngạnh nói không có, còn nói La Chí Minh muốn thật là kết hôn, không nên là như vậy. Gì dạng? Phương Bình Anh cái này nhận định La Chí Minh khẳng định là lại ra cái gì chuyện xấu. Tiếu Quả Cam vẻ mặt khó xử nhìn Phương Bình Anh, hơi há mồm, như là có chuyện muốn nói, nhưng do dự hạ, nàng lại thay đổi chú ý, vẫn là lắc đầu nói, không thể nói, hắn tức phụ là ngươi thân muội tử ta liền càng thêm không thể nói, nói sợ xảy ra chuyện. Chương 146 chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Kỳ thật Tiếu Quả Cam không nói, quan xem nàng phản ứng cùng nghe nàng hỏi những lời này, Phương Bình Anh đại khái cũng biết là cùng sự tình gì có quan hệ. Nàng liền trực tiếp hỏi Tiếu Quả Cam, có phải hay không La Chí Dũng ở xưởng gỗ cùng cái nào nữ nhân có quan hệ gì vẫn là như thế nào? Ta không biết. Tiếu Quả Cam vẫn là lắc đầu, lo lắng nói ra sẽ khiến cho Phương Bình Anh trong nhà mâu thuẫn. Rốt cuộc La Chí Minh tức phụ là Phương Bình Anh muội muội, làm người tỷ tỷ biết việc này khẳng định sẽ tức giận. Chính là Phương Bình Anh thấy Tiếu Quả Cam che che giấu giấu bộ dáng, càng nóng nảy, lôi kéo nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Quả Cam, ngươi cũng biết hắn tức phụ là ta thân muội tử, ngươi liền càng hẳn là nói cho ta, nếu là có gì sự tình, ta còn có thể sớm chút nghĩ biện pháp hoặc là ngăn cản hắn. Tiếu Quả Cam nghĩ cũng là như vậy cái lý, liền gật đầu nói, nào, tẩu tử, ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể nói lời này là ta nói ra. Ngươi nói chính là, cái này lòng ta có chừng mực. Chính là ta nghe người ta nói, Hoàng Lâm ở xưởng gỗ dường như cùng một cái ly hôn nữ nhân đánh lửa nóng, hai người mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài chơi, luôn là đến sau nửa đêm mới trở về. Tiếu Quả Cam nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá rốt cuộc đi ra ngoài làm cái gì, hoặc là nói bọn họ hai người chi gian có cái gì nhưng thật ra không ai nhìn thấy, chỉ là kia xưởng gỗ đều ở truyền bọn họ nhàn thoại. Đây là chuyện khi nào, ngươi như thế nào không sớm chút cùng ta nói. Nếu truyền toàn bộ trong xưởng đều đã biết, liền khẳng định không phải này một hai ngày sự tình. Chính là Phương Bình Anh vẫn luôn cũng không nghe được Tiếu Quả Cam hoặc là Hoàng Lâm cùng nàng nói. Hơn nữa La Chí Dũng hôm qua còn nói La Chí Minh ở kia nên làm không tồi, nhìn vẫn luôn cũng không có tới quá nơi này, thực hiển nhiên, việc này La Chí Dũng cũng là không biết. Ai, phía trước ta không xác định ngươi đệ đệ có phải hay không kết hôn. Nếu là không kết hôn liền không phải đại sự tình, trai chưa cưới nữ chưa gả, nhân ra nói cái luyến ái, không gì nha. Xong rồi, Tiếu Quả Cam để sát vào Phương Bình Anh nhỏ giọng nói. Bất quá nếu là kết hôn, ngươi vẫn là làm La doanh trưởng nói hắn hảo. Phải chú ý hạ ảnh hưởng. Ai? Phương Bình Anh đã không biết nói cái gì cho phải. La Chí Minh đây là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hơn nữa loại chuyện này La Chí Dũng liền tính nói, cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn. La Chí Minh người nọ nói khó nghe chút, chính là cái háo sắc, trước kia ở nông thôn, không cùng Phương Tu ở bên nhau thời điểm. Cũng không biết cùng nhiều ít cô nương từng có quan hệ. Phòng trưng đến cuối cùng. Người cô nương có chút là nhìn thấu hắn bản chất không muốn cùng hắn. Có chút đó là bị hắn quăng, nhưng bởi vì ăn mệt, nghĩ đến chính mình thanh danh âm, không dám nói ra. Cuối cùng cũng chỉ có cái này Phương Tú bí quá hóa liều. Cho rằng chính mình có thể khống chế La Chí Minh, cho nên thế nào cũng phải gả cho hắn. Này không, mới đến tỉnh thành mấy ngày. Liên cùng một cái từng ly hôn nữ nhân đáp thượng. Nghe được Phương Bình Anh khó xử thở dài, Tiếu Quả Cam khuyên nàng. Phương tỷ, kỳ thật này đó đều là nghe trở về. Chúng ta cũng chưa chính mắt nhìn thấy, không nhất định là thật sự, ngươi không cần như vậy lo lắng. Phương Bình Anh lắc đầu, ra tiếng nói, ta hiểu biết hắn tính tình, việc này mới có là thật sự. Tiếu Quả Cam trong lòng tự nhiên cũng biết việc này không kém, bất quá là khuyên giải an ủi một chút Phương Bình Anh. Nàng nghe xong, cũng vẻ mặt khó xử nói, a, này nhưng chính là cùng việc khó. Tính, chờ trở về ta cùng Chí Dũng nói, làm hắn buổi tối đi bó củi bên kia nhìn xem, muốn thực sự có việc này lại nghĩ cách tử đi. Việc này, dù sao Phương Bình Anh cũng giải quyết không được, huống hồ kỳ thật nàng trong lòng sớm có chuẩn bị La Chí Minh tới tỉnh thành sau sẽ không làm cho bọn họ bất lo, bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Ân. Tiếu Quả Cam nói, đột nhiên lại nhìn Phương Bình Anh trong tay đồ vật, hỏi, đúng rồi, ngươi đây là mang theo chính mình làm vài thứ kia đi, chờ hạ tốt nhất cho ta cứu cứu tự mình nếm thử, liền cơ bản không gì hảo thuyết. Phương Bình Anh dơ lên trong tay dùng túi lưới trang hai bao giấy dầu túi bao đồ vật, mang theo, bất quá không có tới lượng khác, chính là từ trong nhà mang đến một ít táo hoa tô cùng mức táo bánh. Tiếu Quả Cam nết miệng cười, có này hai dạng liền thành, ta cứu cứu biết ta kén ăn, nếu là ta ăn qua đồ vật nói tốt, như thế nào cũng kém không đến chạy đi đâu. Hai người ngồi xe buýt đến thành phố thời điểm, Tiếu Quả Cam cứu cứu trực tiếp lái xe ở trạm xe buýt phụ cận chờ. Vừa thấy đến Tiếu Quả Cam, hắn liền từ trên xe xuống dưới, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiếu Quả Cam, hôm qua Hoàng Lâm nói ngươi có thai, ngươi thân mình không có gì sự đi. Cứu cứu, có thể có chuyện gì a? Có thể ăn có thể ngủ. Tiếu Quả Cam giận nàng cứu cứu một câu, kéo qua Phương Bình Anh nói, tới, cho ngươi giới thiệu, đây là bên ta tỷ, ta nói điểm tâm chính là nàng làm. Tiếu Quả Cam cứu cứu dáng người lớn lên rất cao lớn, tuy rằng xem tuổi không sai biệt lắm đều 40 có hơn, nhưng bởi vì ăn mặc khéo léo, bảo dưỡng cũng thực hảo, nhìn chỉ có 35, 6 tuổi như vậy. Hơn nữa cả người nhìn rất có khí độ, làm người cảm thấy hắn nên là làm đại sinh ý cái loại này người. Hắn nhìn Phương Bình Anh gật gật đầu, Phương tiểu thư, ngươi hảo. Phương Bình Anh nhưng thật ra cùng Tiếu Quả Cam hỏi thăm quá hắn, biết hắn kêu Từng Vệ Quốc, năm nay 42 tuổi. Nhưng bởi vì chính mình cùng Tiếu Quả Cam quan hệ, Phương Bình Anh cảm thấy kêu hắn Từng tiên sinh quá khách khí, đi theo Tiếu Quả Cam kêu cứu cứu lại dường như ở lôi kéo làm quen, liền trực tiếp tỉnh lược xưng hô, cười nói, kêu ta Bình Anh đi. Ta cùng Quả Cam giống nhau không sai biệt lắm đại. Thành, vậy ngươi liền tùy Quả Cam, kêu ta cứu được. Xong rồi, hắn lại hỏi Phương Bình Anh, ngươi hôm nay mang điểm tâm tới không có, ta trước nhìn xem đồ vật. Mang theo. Tiếu Quả Cam chỉ Phương Bình Anh trong tay đồ vật. Từng Vệ Quốc khắp nơi nhìn hạ, liền hướng ven đường một cái bữa sáng cửa hàng chỉ, nói kia đi trước bên trong ngồi ngồi, ta trước thử xem đồ vật. Ở nhà ga phụ cận, cũng không gì hảo chỗ ngồi. Bọn họ tiến vào cái này cửa hàng chính là giống nhau ăn bữa sáng mà, bất quá bọn họ cũng chính là muốn cái địa phương ngồi, nơi này cũng coi như không tồi. Nhìn đến ra, Từng Vệ Quốc hẳn là cũng là sớm chút năm chính mình từ tầng dưới chốt lăn lê bò lết đi lên, đối những chi tiết này cũng không để ý. Từng Vệ Quốc nếm Phương Bình Anh đồ vật sau, cảm thấy hương vị thực sự không tồi, khen ngợi vài tiếng. Nhưng bởi vì cùng đồ vật sần trước nay không lại thành phố tiêu thụ quá, hắn không biết có phải hay không thật sẽ hảo bán. Tự nhiên cũng không dám cứ như vậy tùy tiện cùng Phương Bình Anh ký hợp đồng, nói trực tiếp đem thứ này phóng đi bọn họ sẽ bách hóa thương trường đi bán. Rốt cuộc ở bách hóa thương trường đồ vật, đối với vệ sinh hoặc là thương phẩm cho phép chứng mấy thứ này kiểm tra đều sẽ tương đối nghiêm khắc một ít. Hắn đề nghị là Phương Bình Anh tốt nhất là trước khai cái cửa hàng nhỏ, đến làm thứ này có chút mức độ nổi tiếng, hơn nữa hắn cũng có thể nhân cơ hội nhìn xem thứ này có phải hay không thật bị khách nhân sở tiếp thu, mới muốn nhìn muốn hay không cùng Phương Bình Anh hợp tác. Làm buôn bán người làm việc tưởng sự luôn là sẽ lo trước lo sau. Hắn nghĩ nếu là Phương Bình Anh thật trước khai cửa hàng, vạn nhất đồ vật thật sự phi thường hảo bán, đến lúc đó tự nhiên sẽ bị người khác nhìn trúng. Nếu là bọn họ hiện tại không ký hợp đồng, Từng Vệ Quốc lại sợ thời điểm vạn nhất Phương Bình Anh thật trước khai cửa hàng sau này, thứ này sẽ trước bị người nhìn trúng, Phương Bình Anh sẽ cùng người khác ký hợp đồng, đến lúc đó hắn trơ mắt chính là đi cơ hội. Chương 147 xem trọng cửa hàng. Cho nên, Từng Vệ Quốc nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ tới một cái chủ ý, liền cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi xem như vậy thành sao? Thoáng đốn hạ, hắn nói tiếp, ta cho các ngươi tìm cái cửa hàng, trong khi nửa năm, này nửa năm phô thuê tính ta, ngươi chỉ cần chính mình mua nguyên liệu làm điểm tâm, sau đó bán đi tiền ta cũng không cần chia làm. Bất quá ngươi đến cùng ta thêm hiệp ước, nửa năm trong vòng nếu là ta nguyện ý muốn ngươi này điểm tâm kinh doanh quyền, ngươi phải ưu tiên cho ta, không thể trước cùng những người khác ký hợp đồng. Hoặc là bại ở địa phương khác bán, cho ta nói, ngươi này đó điểm tâm ta sẽ đặt ở ta bách hóa thương trường bán, đến nỗi chia làm đến lúc đó có thể cụ thể trao đổi. Phóng đi bách hóa thương trường. Phương Bình Anh có chút hoài nghi, cảm thấy nửa năm trong vòng, sợ là đi không đến này một bước, hơn nữa một cái tân nhãn hiệu muốn đánh vào thị trường, hẳn là không phải quá dễ dàng. Từng vệ quốc nhìn ra nàng nghi ngờ, cười cùng nàng giải thích, đương nhiên, nếu là chúng ta về sau thật thiêm hiệp ước, ngươi điểm tâm ta sẽ một lần nữa đóng gói, đưa ra thị trường mặt đi bán, cứ như vậy khẳng định không được, chính là đồ vật lại hảo, cấp bậc không đủ, người khác cũng không muốn mua. Phương Bình Anh xem Tiếu Quả Cam cứu cứu người này, tuy rằng không mất người làm ăn khôn khéo, nhưng nhìn người còn tính đáng tin cậy, hơn nữa cũng còn có thành ý, hắn tự động cung cấp cửa hàng tới cấp chính mình, kỳ thật chính là ở cho thấy hắn thành ý. Này xem như cái lâm thời hiệp ước, Phương Bình Anh cũng nguyện ý cùng hắn thiêm, bất quá lại không thể giống hắn như vậy đem nói quá chết, đến lúc đó thứ này ưu tiên kinh doanh quyền cho hắn không thành vấn đề. Nhưng tiền đề là hắn đưa ra điều kiện đến cùng những người khác cấp điều kiện là giống nhau, tổng không thể đến lúc đó hắn điều kiện so người khác kém, nàng còn phải ưu tiên cho hắn đi. Mặt khác Phương Bình Anh cũng còn nói với hắn một ít chi tiết vấn đề, tỉ như nàng hiện tại nói chỉ là kinh doanh quyền, đến lúc đó vạn nhất đề cập đến chuyện khác liền còn phải mặt khác một lần nữa nói. Ký hợp đồng thời điểm những chi tiết này cũng đều muốn viết rõ ràng. Phương Bình Anh đem chính mình có thể nghĩ đến sự tình đều nói, nhưng thật ra làm Từng Vệ Quốc có chút kinh ngạc. Hắn nghe Tiếu Quả Cam nói Phương Bình Anh là nông thôn ra tới quân tẩu, cho rằng nàng trừ bỏ quang làm sống, những thứ khác khả năng đều không hiểu lắm, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Bình Anh có rất nhiều sự tình suy xét so với hắn còn kỹ càng tỉ mỉ, pháp luật ý thức rất mạnh. Cho dù là nói tạm thời ký xuống một môn lâm thời hiệp ước, nàng đều là phi thường nghiêm túc. Từng Vệ Quốc vốn dĩ cũng là cảm thấy Phương Bình Anh điểm tâm thực sự không tồi. Là thành tâm tưởng cùng nàng hợp tác. Lại thêm chi Tiếu Quả Cam quan hệ, hắn nhưng thật ra cảm thấy đem những việc này làm rõ ràng là chuyện tốt, hơn nữa không cần hắn giải thích. Phương Bình Anh đều hiểu, liền càng thêm bất việc. Xong rồi, Từng Vệ Quốc đem Phương Bình Anh nói sự tình tất cả đều nhớ kỹ, nói đi lộng cái hợp đồng. Hảo lại làm Phương Bình Anh ký tên đóng dấu. Từng Vệ Quốc nhưng là thực nóng vội lộng cửa hàng sự tình, nói hảo này đó sau. Hắn liền nói chính hắn ở gần đây không xa liền có cái cửa hàng, lập tức muốn mang theo Phương Bình Anh đi xem. Phương Bình Anh gật đầu, hỏi bên người Tiếu Quả Cam, Quả Cam, ngươi là cùng chúng ta cùng nhau khối đi, vẫn là tại đây nghỉ tạm một trận. Từng Vệ Quốc nhìn Quả Cam, có chút lo lắng nàng bụng. Ra tiếng nói, Quả Cam tại đây tìm cái chỗ ngồi. Như bây giờ, không thể quá mệt nhọc. Quả Cam giận Từng Vệ Quốc liếc mắt một cái, ôm hắn cánh tay nói, cứu, ta không có việc gì. Ta và các ngươi một khối đi, còn không phải là mang cái thai mà thôi, làm cho ta giống như cùng cái người tàn tật giống nhau, nơi nào liền đi đường cũng không được. Từng Vệ Quốc đạm cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Nhìn ra được, Tiếu Quả Cam cùng hắn cứu quan hệ khẳng định thực hảo, bọn họ hai người như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn là Tiếu Quả Cam thân ba đâu. Nói thật, Phương Bình Anh có chút hâm mộ, nàng sống hai đời, trước nay không được đến qua trưởng bối sủng ái. Tiếu Quả Cam nhào muốn đi. Phương Bình Anh thấy phụ cận cũng không có thoải mái địa phương có thể làm nàng ngồi xuống, liền cười nói, từng thúc cửa hàng cách nơi này không xa nói, làm Quả Cam cùng đi hảo, nàng một người tại đây cũng nhàm chán. Tuy nói Từng Vệ Quốc làm Phương Bình Anh cùng Quả Cam giống nhau kêu nàng cứu cứu, nhưng là Phương Bình Anh không có cứu cứu, nàng dường như rất khó đem cái này xưng hô hô lên khẩu, liền kêu từng thúc. Đối cái này xưng hô, Từng Vệ Quốc nhưng thật ra cũng không phản đối, hắn cười gật gật đầu, thành, vậy cùng đi. Giữa trưa liền đi nhà ta ăn cơm hảo, ngươi mợ nhắc mãi ngươi đã lâu. Xong rồi, hắn còn cố ý cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh cũng cùng đi a. Phương Bình Anh cảm thấy chính mình cùng Từng Vệ Quốc mới lần đầu tiên gặp mặt, liền đi nhân ra, có chút không quá thích hợp, liền cười thoái thác, ta liền không đi đi, nhà ta Chí Dũng còn chờ ta trở về cấp làm cơm trưa. Nghe được La Chí Dũng tên, Từng Vệ Quốc nhàn nhạt cười thanh, nhà ngươi Chí Dũng có khả năng đâu, chính hắn có thể nấu cơm ăn. Ngươi còn không có gả cho Chí Dũng thời điểm ta đi qua nhà ngươi vài lần. Là nha, đi thôi, Phương tỷ, bằng không đợi lát nữa ngươi đi rồi, ta trở về thời điểm chính mình một người, ngươi sẽ không yên tâm đi. Tiếu Quả Cam lại đây cùng Phương Bình Anh làm nũng, lại nói ta mợ người nọ thực hiền hòa, ngươi không cần lo lắng, ngươi đi nàng sẽ thực hoan nghênh. Quả Cam cùng Từng Vệ Quốc đều nói như vậy, Phương Bình Anh cũng không hảo cự tuyệt, liền đáp ứng chờ bọn họ xem xong cửa hàng đi Từng Vệ Quốc trong nhà ăn cơm trưa. Từng Vệ Quốc cửa hàng ở ly tỉnh thành Hoạch ga tàu hỏa không xa địa phương, đoạn đường không tồi, dòng người thực vượng, hơn nữa bên trong thực rộng mở. Phía trước là cái bề mặt, mặt sau mang theo phòng bếp, vệ đút cờ, cùng với một gian tiểu phòng ngủ. Muốn thật là làm Phương Bình Anh chính mình thuê cửa hàng, nàng không nhất định có thể thuê đến khởi như vậy tốt cửa hàng. Phương Bình Anh nhìn hạ, cửa hàng tạm thời cũng không cần thêm vào tiêu tiền trang hoàng, cũng chỉ phải làm chút giá gỗ cùng với một ít quầy dùng để bãi hoa chính là... Mấy thứ này Từng Vệ Quốc nói hắn có thể xử lý, mấy cái giá gỗ không phải cái gì việc khó. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần chờ La Hồng Lan lại đây, bọn họ mua chút làm điểm tâm nguyên liệu gì, này cửa hàng tùy thời có thể khai trương. Nói lên La Hồng Lan, Phương Bình Anh lại lập tức cùng Tiếu Quả Cam cùng từng vệ quốc chào hỏi, đi ly ga tàu hỏa không xa bưu cục hướng trong nhà đã phát phong điện báo. Bởi vì phía trước ở trong nhà cùng La Hồng Lan nói tốt, Phương Bình Anh cũng không nhiều viết, bởi vì lúc này điện báo ấn tự thu phí, nhiều cũng quý, cũng chỉ là viết, Hồng Lan, nhất hảo tốc tới tỉnh thành. Giữa trưa, Phương Bình Anh đi theo Quả Cam cùng đi từng vệ quốc trong nhà ăn cơm, lần đầu tiên tới cửa, cũng không hảo hai tay trống trơn, Phương Bình Anh ở ven đường mua chút trái cây xách đi. Từng vệ quốc gái nhân tưởng Hồng là cái bình thường gia đình bà chủ, người thực nhiệt tình, cũng hiền hòa. Mở cửa, vừa nhìn thấy Tiếu Quả Cam, liền cười oán trách, nha đầu thúi, ngươi bỏ được tới cửa, ta cho ngươi đơn vị đánh vài cái điện thoại, vẫn luôn hống ta nói lập tức tới, ta ở nhà đợi vài ngày, như thế nào cũng không thấy bóng người. Mợ, nhìn ta này không phải tới sao? Tiếu Quả Cam cơ hồ là nhảy vào cửa, còn chỉ vào Phương Bình Anh cùng tưởng Hồng nói, tới, cho ngươi giới thiệu, đây là Phương tỷ. Nàng ái nhân cùng Hoàng Lâm một cái văn phòng, về sau nàng còn cùng ta cứu cùng nhau sinh ý. Chương 148 bà thật tới. Tường Hồng cũng biết Tiếu Quả Cam mang thai, thấy nàng như vậy không ổn trọng, thấp giọng nói nàng vài câu. Theo sau nàng lôi kéo Phương Bình Anh nhìn nhìn, lại cười nói, nha, như vậy tuổi trẻ cô nương à, hôm nay buổi sáng nghe ngươi cứu cứu nói sinh ý, ta còn tưởng rằng là cái tuổi rất lớn đâu. A Di, ngươi hảo. Phương Bình Anh nói, đem chính mình mang đến trái cây đưa cho Tường Hồng. Ai? Tường Hồng cười tiếp nhận Phương Bình Anh trong tay trái cây, liền cười nói, nhìn cô nương này, ngươi là Quả Cam bằng hữu, về sau lại muốn cùng vệ quốc cùng nhau buôn bán, còn như vậy khách khí làm cái gì? Mới vừa rồi mua trái cây thời điểm, bởi vì Quả Cam cùng từng vệ quốc vẫn luôn ngăn đón nàng, nàng chỉ là tùy ý mua mấy cân quả táo cùng chuối, thật sự có chút lấy không ra tay, ngượng ngùng nói, a gì, ta hôm nay ra tới thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ qua tới. Này đó trái cây ở ven đường mua, ngươi đừng ghét bỏ mới là. Ghét bỏ gì, trái cây không đều lớn lên dáng vẻ này sao? Tường Hồng cười nói. Tường Hồng tính tình thực sang sảng, cũng thích nói chuyện, Phương Bình Anh ở nhà bọn họ ăn đốn cơm trưa, toàn bộ quá trình đều nghe thấy nàng một người đang nói chuyện, nhưng người một nhà không khí lại phi thường hảo. Chỉ là làm Phương Bình Anh có chút kỳ quái chính là, toàn bộ quá trình không nghe được bọn họ nói qua nhà mình hài tử sự tình. Theo lý, bọn họ tuổi này người không phải thích nhất nói chính là chính mình hài tử thế nào thế nào. Chờ Phương Bình Anh cùng Tiếu Quả Cam cùng nhau về nhà thời điểm, Phương Bình Anh mới biết được, nguyên lai bởi vì Tưởng Hồng thân thể có vấn đề, mấy năm nay bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn cũng không sinh hài tử. Liên vẫn luôn đương Tiếu Quả Cam là nhà bọn họ hài tử, Tiếu Quả Cam trước kia không gả chồng thời điểm, thường xuyên là nhà mình cùng nàng cứu cứu trong nhà thay phiên trụ. Nay chu chính mình ra, tuần sau liền trụ nàng cứu cứu trong nhà như vậy. Phương Bình Anh biết sau, như thế có chút kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cho rằng kẻ có tiền, đặc biệt là ở cái này niên đại, hẳn là sẽ đem hậu thế xem đặc biệt trọng. Tiếu Quả Cam nhìn Phương Bình Anh vẻ mặt kinh ngạc, cười nói, ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đi, nhận thức ta người đều cảm thấy kỳ quái, theo lý giống ta cứu cứu như vậy, hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp muốn cái hài tử. Thở dài, nàng lại nói tiếp, kỳ thật ta mợ thân mình muốn nói sinh cũng có thể, chỉ là có nguy hiểm. Ta cứu cứu không muốn mở lấy thân thể của mình đi mạo hiểm. Cho nên mấy năm trước hắn đi làm buộc ga dô giải phẫu. A, muốn nói Phương Bình Anh phía trước đối từng vệ quốc ấn tượng chỉ là qua loa đại khái, bởi vì nàng cảm thấy từng vệ quốc dường như có chút nghiêm túc, đối người không phải đặc biệt nhiệt tình, trừ bỏ nói đến La Chí Dũng thời điểm hắn cười cười. Mặt khác thời gian hắn trừ bỏ nói làm buôn bán sự tình, liền rất ít nói lời nói. Phương Bình Anh tổng cảm thấy hắn tính tình có điểm lãnh, không quá thông nhân tình. Này nghe xong Quả Cam nói, mới cảm thấy người thật là không thể tướng mạo, cái này năm đầu. Giống từng vệ quốc loại này, nam nhân khẳng định là thiếu chi lại thiếu. Quả Cam nói lên việc này, hơi hơi có chút thương cảm, ta cứu cứu cùng mợ đều là người tốt. Đối trong nhà thân thích đều đặc biệt chiếu cố, nhà của chúng ta hảo chút thân thích mấy năm trước trong nhà nhật tử đều không hảo quá. Đều là ta cứu cứu bọn họ tiếp tế, chỉ là hảo tâm không nhất định có hảo báo, trời cao đối bọn họ quá không công bằng. Phương Bình Anh nghe xong, an ủi vô vô nàng bả vai, không có việc gì, ngươi cậu mợ không phải còn có ngươi sao, ngươi đối bọn họ hiếu thuận chút chính là, ngươi cùng bọn họ thân khuê nữ cũng không có gì khác nhau. Quả Cam nghe xong, nhìn Phương Bình Anh thật mạnh gật đầu, ân, ta cùng Hoàng Lâm kết hôn thời điểm liền nói với hắn quá, về sau ta là phải cho ta cứu cứu cùng mợ dưỡng lao, hắn đáp ứng ta ta mới gả cho hắn. Hoàng Lâm cũng là người tốt, sẽ hiếu thuận ngươi cậu mợ. Lời này đảo không phải an ủi. Phương Bình Anh cảm thấy Hoàng Lâm người nọ là thật không sai, mặc kệ là đối Quả Cam cũng hảo, đối bằng hữu cũng hảo, chưa bao giờ đi so đo. Liên lần trước La Chí Minh sự tình, nếu là thay đổi người khác, sẽ tiếp tục giúp hắn tìm sống tài năng quái. Hai người một đường liêu, trở lại đại viện tử thời điểm, đều nửa cái buổi chiều. Phương Bình Anh ở trên phố mua chút bột nếp cùng với một ít làm điểm tâm đồ vật, tính toán sớm chút trở về thử làm điểm tâm, trải qua quả cam trước ra môn thời điểm, quả cam kêu nàng vào nhà ngồi ngồi, nàng cũng không tính toán đi, nghị trực tiếp lên lầu. Nào biết đâu rằng quả cam mới sờ mó ra chìa khóa mở cửa, cửa phòng liền mở ra, ngay sau đó một cái đầy mặt nếp vốn lao thái thái tử trong phòng đi ra. Nhìn lên thấy quả cam, nàng phi thường kích động, đôi mắt ở quả cam trên bụng quét một vòng, sau đó đầy mặt tươi cười nhìn quả cam nói, khuê nữ à, ngươi nhưng đã trở lại, ta này gác ra chính là đợi ngươi một hồi lâu. Phương Bình Anh nhìn kia lao thái thái, nhất thời không phản ứng lại đây. Chỉ thấy tiếu quả cam không kiên nhẫn trộm mắt trợn trắng, cười hướng kia lao thái thái hô thanh, mẹ. Xong rồi, nàng lại cùng Phương Bình Anh đưa mắt ra hiệu, nửa cười nói, Phương tỷ, đây là ta bà. Nói xong, nàng lại cùng Phương Bình Anh chật phía dưới, ý bảo chính mình bắt đầu cùng nàng lời nói quả nhiên ứng nghiệm, bọn họ này từ bên ngoài trở về, Hoàng Lâm lão nương liền ở nhà bọn họ ngồi. Phương Bình Anh cũng bất đắc dĩ cười cười, nàng thật sự không nghĩ tới Hoàng Lâm lão nương thế nhưng mong tôn tử mong đến nước này. Nàng hướng lao thái thái cười một cái, hô, thím tới a. Hoàng Lâm mẹ là lần đầu tiên Phương Bình Anh, nàng nhìn chằm chằm Phương Bình Anh nhìn hạ, hỏi tiếu quả cam, cô nương này là ai, ta nhớ rõ trước kia tới cũng không nhìn thấy quá nàng. Tiếu quả cam nói, là La Doanh trưởng tức phụ, mấy ngày trước đây tới, ngươi gọi nàng Bình Anh chính là. Lão thái thái dường như cùng La Chí Dũng rất quen thuộc, vừa nghe nói là La Doanh trưởng tức phụ, lập tức liền cười rộ lên, à, đây là Chí Dũng tức phụ à, chính là lớn lên thật tốt. Phương Bình Anh chịu chịu khoe miệng, nghe lão thái thái ý tứ, khen nàng một câu lớn lên hảo, vẫn là bởi vì cùng La Chí Dũng có quan hệ. Nàng cười cùng La Thái Thái chào hỏi, liền bản thân đi trở về. Ở nhà nghỉ tạm một hồi, Phương Bình Anh động thủ làm gạo nếp bánh dày, thứ này đã đẹp, lại ăn ngon, hơn nữa cũng không khó làm. Trước đem bột nếp, tinh bột bắp, đường, du cùng sữa bò quấy thành vô hạt trạng phân tương. Sau đó để vào trong nồi dùng cực nóng chưng, gạo nếp làm gì đó so khó thủ, muốn chưng tốt nhất một hồi mới có thể lộng thủ. Chín lúc sau, lại đem gạo nếp cục bột xoa thành bóng loáng một đoàn, nhiều xoa một hồi làm ra tới đẹp chút. Cuối cùng đem xoa tốt gạo nếp cục bột xoa trưởng thành điều, chia làm bao nhiêu phần chia đều, lấy một phần, ấn thành viên bánh, bên trong lại để vào bánh đâu, cuối cùng lại phóng trong nồi chưng thượng một lát, đại khái cảm thấy không sai biệt lắm là được. Nếu là bên ngoài lại bọc chút rửa ti gì đó, vị sẽ càng tốt, bất quá Phương Bình Anh ở thành phố tìm một hồi, cũng không tìm được, liền nghĩ liền trước thử, trở về sau đi cửa hàng ngõ, lại đi mua rửa ti. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Phương Bình Anh nếm nếm, cảm thấy hương vị không tồi. Thí nghiệm xem như phi thường thành công, đến lúc đó liền có thể trực tiếp làm nhập cửa hàng bán. Hơn nữa loại này gạo nếp bánh dày bên trong có nhân có thể đổi thành những thứ khác, tỉ như một ít trái cây A, hoặc là đậu phộng nhân, nhân mẹ đen như vậy. Chương 149 đem hài tử chạy. Buổi tối, La Chí Dũng trở về, Phương Bình Anh cũng không cùng hắn cẩn thận nói về sau sự tình. Chỉ nói nàng hôm nay cùng quả cam cứu cứu nói thành mua bán, còn thuê hảo cửa hàng, điện báo cung cấp La Hồng Lan đánh. Nói là làm nàng tháng sau nhất hào tới, đến lúc đó nàng đi nhà ga tiếp. Lúc này không có điện thoại cực kỳ không có phương tiện, điện báo thứ này cũng không xác định thời gian, cho nên Phương Bình Anh đem thời gian định dài quá chút. Hiện tại vẫn là cuối tháng, làm La Hồng Lan nhất hào tới khẳng định có thể theo kịp. La Chí Dũng không hỏi nhiều, nói thẳng Phương Bình Anh chính mình cảm thấy hành là được. Ở trong lòng hắn, dù sao cũng cảm thấy Phương Bình Anh chỉ là không chịu ngồi yên, muốn tìm điểm sự tình làm, nhiều lắm cũng chính là khai cái cửa hàng. Tiểu đánh tiểu nháo như vậy, không nhớ thương nàng sẽ làm ra cái gì đại mua bán. Hơn nữa hắn một ngày sự tình cũng đích xác nhiều, mỗi ngày đi làm, liền cuối tuần cũng chưa đến nghỉ ngơi, chỉ là dặn dò nàng, kia đã nhiều ngày Hồng Lan không có tới, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ tạm một thời gian, đến lúc đó vội lên tưởng nghỉ đều không được. Thành, đã nhiều ngày ta liền ở nhà ngốc. Phương Bình Anh nghĩ vừa lúc sấn lúc này cho chính mình cùng La Chí Dũng làm vài món mùa đông quần áo, nhân tiện đem cấp quả cam cùng La Xuân quần áo làm. Lần trước cùng quả cam mượn máy may sau vẫn luôn cũng nội, chưa kịp cho bọn hắn lộng. Quả cam nhưng thật ra hảo, cách vách La Xuân đều hỏi vài lần. Buổi tối hai người ăn chút gạo nếp bánh dày, cũng ăn không vô những thứ khác, Phương Bình Anh liền không cố ý nấu cơm, liền đánh mấy cái trứng gà lạc chút bánh, một người ăn một khối. Vốn định cùng cấp tiếu quả cam cùng Thu Liên mấy người bọn họ một nhà đưa chút gạo nếp bánh dày đi, nhưng là nhớ tới tiếu quả cam ra bà ở, liền nghĩ ngày mai lại đi, dùng chén trang chút đưa đi cấp Thu Liên ra. Thu Liên trong nhà, Tô Chỉ Đạo Viên ra thấy nàng tới, chào hỏi. Liên bản thân trở về thư phòng, làm các nàng hai nữ nhân ở trong phòng khách liêu. Lần trước Thu Liên Vương Bình Anh ra khuôn mẫu tưởng ngăn làm đẹp, nàng sau lại cũng lộng cái, Tô Chỉ Đạo Viên cũng coi như là có chính mình thư phòng. Nào biết, nàng ở Thu Liên ra, hai người mới lao một trận, liền nghe được dưới lầu dường như là tiếu quả cam trong nhà truyền ra cãi nhau thanh âm. Phương Bình Anh nói muốn đi xuống nhìn xem. Thu Liên lôi kéo nàng. Đừng đi, chuẩn là quả cam cùng nhà nàng bà, mỗi lần nàng bà tới đều phải nháo thượng một hồi. Phương Bình Anh có chút buồn bực. Sao hồi sự đâu, ta hôm nay thấy Lao Thái Thái còn thật cao hứng, biết quả cam mang thai, ước gì đem nàng đương thần cung phụng. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Thu Liên buông tiếng thở dài. Quả cam kêu bà là cái khó ở chung, luôn là thích tới này. Nhưng nếu là thấy Hoàng Lâm đối quả cam hảo chút, nàng trong lòng không thoải mái, liền tổng muốn tìm chút sự tình xảo. Lúc ban đầu chúng ta cũng là nghĩ đi khuyên can. Nhưng kia Lão Thái Thái nói chuyện nhưng khó nghe, liên quan chúng ta đều cùng nhau mắng, nói chúng ta đứng ở quả cam kia đầu. Chính là quả cam hiện tại có thai. Như vậy nháo có phải hay không đối hải tử không tốt lắm? Phương Bình Anh tổng cảm thấy bọn họ rõ ràng nghe được bên ngoài tiếng ồn ào, này vẫn luôn xúc ở trong phòng dường như cũng không phải sự tình. Cảm giác tuyệt đối không dậy nổi tiếu quả cam. Thu Liên nghe phía dưới thanh âm dường như càng nháo càng lớn, còn mơ hồ nghe được Lão Thái Thái tiếng khóc, cũng ngồi không yên, đứng lên cùng Phương Bình Anh nói. Kia, chúng ta đi xuống nhìn xem. Hai người chính nói muốn ra cửa, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Thu Liên đi mở cửa, liền thấy Hoàng Lâm cùng La Trí Dũng hai người ở cửa. Hoàng Lâm còn vẻ mặt sốt ruột cùng Thu Liên cùng quả cam nói, hai vị tẩu tử, nhà ta quả cam nháo phải về nhà mẹ đẻ, còn nói ngày mai muốn cùng ta ly hôn, các ngươi nhưng đến cho ta khuyên a. Ly hôn. Lúc này nháo thật đúng là nghiêm trọng. Bởi vì quân hôn tính chất đặc thù. Bọn họ này đại viện hai vợ chồng cãi nhau cũng chính là nói nhau mà thôi, không ai sẽ nói đến ly hôn phía trên đi. Phương Bình Anh nghe xong, lập tức liền đi theo Hoàng Lâm cùng La Trí Dũng cùng nhau xuống lầu, Thu Liên đem hải tử giao cho ở thư phòng Tô Chỉ Đạo Viên, cũng đi theo chạy xuống lầu. Mấy người đến dưới lầu, chỉ thấy Hoàng Lâm trong nhà, Lão Thái Thái ngồi dưới đất khóc, cách vách có mấy người ở khuyên. Tiếu quả cam sách theo bao ở bên ngoài giữa sân đứng, xem kia tư thế là muốn tính toán đi rồi. La Trí Dung cùng Thu Liên cùng Phương Bình Anh hướng quả cam bên kia gật gật đầu, làm cho bọn họ đi khuyên quả cam, hắn cùng Hoàng Lâm liền vào nhà đi khuyên Lão Thái Thái. Phương Bình Anh đi qua đi, lôi kéo quả cam, ngươi làm gì đâu, này đại buổi tối, nơi nào còn có xe hồi thành phố. Ta chính là đi cũng muốn đi trở về đi, hôm nay ta chẳng sợ không ngủ, cũng không cùng Hoàng Lâm mẹ ngủ một cái phòng. Tiếu quả cam thanh âm có chút khàn khàn, dường như vừa rồi cũng đã khóc. Không cùng nàng ngủ một cái phòng. Cũng không cần sờ soạn về nhà mẹ để đi. Nghe tiếu quả cam đứa nhỏ này khi nói, Phương Bình Anh nhịn không được muốn cười, nàng lôi kéo tiếu quả cam hướng nhà mình đi, đi, đi nhà ta, đêm nay cùng ta ngủ. Tiếu quả cam đứng bất động, hỏi nàng, vậy các ngươi ra là doanh trưởng đâu? Phương Bình Anh nói, nhà của chúng ta có rất nhiều bị phô, làm hắn ở bên ngoài trên mặt đất ngủ dưới đất chính là. Tiếu quả cam cảm thấy như vậy làm cho người một nhà cũng không được yên ổn, không chịu đi lên, không cần như vậy phiền toái. Ta đi gọi điện thoại, làm ta cứu lại đây tiếp ta chính là. Nói, nàng ra tiếng liền phải kêu Hoàng Lâm đi gọi điện thoại. Nhưng lập tức bị Thu Liên cấp lôi kéo nàng, quả cam, ngươi cũng không thể như vậy, ngươi này cùng ngươi bà hoặc là Hoàng Lâm nháo mâu thuẫn là chính mình sự tình trong nhà, nếu là hâu ngươi cứu tới, chuyện này có thể biến đổi. Phương Bình Anh cũng cảm thấy Thu Liên nói có đạo lý, hôm nay muốn thật là kinh động tiếu quả cam nhà mẹ đẻ người, đến cuối cùng chính là không ly hôn chuyện này khẳng định cũng náo lớn. Nàng cũng nhỏ giọng khuyên nàng, ngươi ngẫm lại, đến lúc đó đem sự tình nao nhau lớn, ngươi là thật không nghĩ cùng Hoàng Lâm qua vẫn là sao. Vừa nghe lời này, tiếu quả cam càng phát hỏa, lớn tiếng gào lên, bất quá, liền mẹ nó như vậy, ta lúc trước cũng bị mù mắt, mới nguyện ý gả cho hắn. Đừng nói này đó giận dỗi lời nói, làm Hoàng Lâm nghe xong không hảo quá. Nói, Phương Bình Anh còn lôi kéo nàng, đi, đi, đi nhà ta, có gì lời nói đi nhà ta nói. Phương Bình Anh thấy trên lầu ôm xuống dưới xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, sợ làm cho ảnh hưởng không tốt. Tiếu quả cam tuy khí, nhưng cũng biết Phương Bình Anh cùng Thu Liên hai người nói có đạo lý, bị Phương Bình Anh hai người lôi kéo, cũng đi theo lên lầu đi. Trở lại trong phòng, Phương Bình Anh cấp quả cam đổ ly nước ấm, nhẹ giọng hỏi, này rốt cuộc là làm sao vậy, hôm nay buổi chiều ngươi sao hai mẹ chồng nàng dâu không phải là đỉnh tốt sao. Tiếu quả cam uống lên nước miếng, bĩu môi mang câu, Hoàng Lâm mẹ nó thật là có bệnh. Nàng làm ta đi bệnh viện đem hải tử cấp chạy. Vì cái gì? Thu Liên cùng Phương Bình Anh hai người giật nảy mình. Tiếu quả cam đem hôm nay bọn họ ầm ĩ nguyên nhân nói ra. Phương tỷ, hôm nay chúng ta từ thành phố trở về lúc sau, không phải vừa lúc gặp phải nàng tới sao, ngươi đi rồi lúc sau, nàng đem ta kéo vào trong phòng, thực kỹ càng tỉ mỉ hỏi ta tháng trước nguyệt tin là đến đây lúc nào, còn nói cái gì đơn ngày sau ngày, ta cùng nàng nói lúc sau, nàng sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, bất quá lúc sau vẫn luôn cũng không nói chuyện. Hơi hơi đốn hạ, nàng lại nói tiếp, đương Hoàng Lâm trở về lúc sau, thừa dịp Hoàng Lâm giúp nàng cùng nhau nấu cơm trợ thủ, nàng liền nói nàng tính qua, ta này hoài khẳng định là cái khuê nữ, làm Hoàng Lâm mang theo ta đi bệnh viện đem hải tử chạy. Ta vừa lúc qua đi quay xe thủy, nghe được nàng lời nói, liền cùng nàng xảo lên, không nghĩ tới nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói bọn họ hoàng gia tới rồi Hoàng Lâm nơi này cũng chỉ có Hoàng Lâm một cái mang bả, thế nào Hoàng Lâm cũng đến sinh đứa con trai. Chương 150 thế khó xử, cầu vẽ tháng. Tiếu Quả Cam nói xong, Phương Bình Anh cùng Thu Liên hai người đối nhìn thoáng qua, đều cảm thấy Hoàng Lâm này mẹ thật đúng là có chút không thể nói lý. Thu Liên còn không thể tưởng tượng oán trách nói, này Lao Thái Thái thật đúng là, nàng rốt cuộc dựa theo cái gì tính, sao có thể tính đến ra là nhi tử vẫn là khuê nữ. Tiếu Quả Cam bĩu môi, tất cả bực bội, ta như thế nào biết, từng ngày thần thần thao thao, trước kia ta còn không có hoài thượng thời điểm liền cả ngày ở ta bên lỗ thai niệm, nói làm ta ăn gà trống hầm đảng sâm gì đó, nhất định có thể sinh nhi tử. Hoàng Lâm mẹ như vậy, phỏng chừng thật đúng là tưởng tôn tử nếu muốn điên rồi, như vậy thật đúng là kiện việc khó, đặc biệt vạn nhất Hoàng Lâm ý chí không kiên định, còn thực dễ dàng bị mẹ nó cấp suối rục động, tựa như kiếp trước Chu Vân Mai cùng La Trí Dũng giống nhau. Cuối cùng La Trí Dũng cùng nàng chi gian nháo đến ly hôn nông nỗi, tuy rằng không được đầy đủ là nguyên nhân này, nhưng khẳng định là có quan hệ. Vì thế, Phương Bình Anh hỏi Tiếu Quả Cam, ngươi bà như vậy, nhà ngươi Hoàng Lâm sao nói? Nói lên Hoàng Lâm, Tiếu Quả Cam khí nhưng thật ra thoáng tiêu chút, hôm nay việc này hắn nhưng thật ra không đứng ở mẹ nó bên kia, nói muốn buộc ta đi sinh non, nhưng ta biết hắn trong lòng kỳ thật cũng vẫn là tưởng ta này thai là con trai, hôm qua ở nhà các ngươi ăn cơm thời điểm ngươi không nghe thấy lời hắn nói sao. Phương Bình Anh gật gật đầu, hôm qua nàng nhìn thấy, Hoàng Lâm đích sắc cũng ngóng trông Tiếu Quả Cam này thai có thể sinh nhi tử. Bất quá này cũng khó trách, rất nhiều người đều như vậy. Thu bĩu môi nói, liền chúng ta ra lão tô. Phía trước ta cùng hắn nói đối tượng thời điểm, mỗi ngày cùng ta nói, khuê nữ hảo, nghe lời, về sau gả đi ra ngoài chúng ta làm phụ mẫu gánh nặng cũng nhẹ, nhưng ta một có mang, cũng mỗi ngày lẩm bẩm nói muốn nhi tử, ta kêu bà liền càng thêm đừng nói nữa, ước gì chui vào ta trong bụng đi xem. Ta rốt cuộc hoài chính là nam là nữ. Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, mặc kệ là nam hay nữ ta đều phải, nếu là Hoàng Lâm dám ghét bỏ ta, ta liền cùng hắn ly hôn, lại không phải rời đi hắn ta sống không được. Tiếu Quả Cam hỏa đại giống lên thanh. Xem Tiếu Quả Cam cũng là vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, Phương Bình Anh thở dài, ai? Này xác thật là kiện việc khó. Nhà các ngươi lão thái thái dường như so người bình thường đem nam nữ xem còn trọng, ta đánh giá nếu là Hoàng Lâm thuyết phục không được nàng, nàng lần tới còn phải vì việc này náo. Tiếu Quả Cam hừ lạnh một tiếng. Cho nên, ta đều tính toán hảo, nếu là Hoàng Lâm mẹ tại đây, ta liền hồi ta mẹ ra đi trụ. Thu Liên nghe xong. Nhìn Tiếu Quả Cam, biểu tình cực kỳ lo lắng. Quả Cam, ngươi về nhà mẹ đẻ cũng không phải giải quyết sự tình biện pháp, Hoàng Lâm mẹ nó tuổi cũng không nhỏ, nàng liền Hoàng Lâm một cái nhi tử. Sớm hay muộn muốn tới đi theo các ngươi cùng nhau trụ, ngươi trốn nhất thời, trốn không được một đời. Làm sao mới hảo đâu? Trước đừng nói này đó, ta cảm thấy việc này ngươi vẫn là cùng Hoàng Lâm hảo hảo nói chuyện. Xem Hoàng Lâm nói như thế nào? Phương Bình Anh khuyên nàng. Mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này khẳng định không thể lưu. Trước đừng nói nàng cái này ý tưởng rốt cuộc đúng hay không, liền tính như nàng nói đem đứa nhỏ này chạy, chẳng lẽ nàng lại có thể bảo đảm tiếp theo thai liền khẳng định có thể hoài đứa con trai, vạn nhất hoài vẫn là khuê nữ đâu, kia muốn sinh non tới khi nào đi. Không sai, ta chính là ý tứ này. Tiếu Quả Cam nói xong, có chút hể phải đem đầu dựa vào ghế trên, nàng hiện tại thật đúng là hối hận lúc trước không tin vào người trong nhà nói, kiên trì gả cho Hoàng Lâm, sau đó bởi vì trong thành cùng dân quê tư tưởng chênh lệch. Hai mẹ chồng nàng dâu luôn là làm cho không hợp nhau. Bà không ở này, bọn họ hai vợ chồng quá thử cấm áp, mỗi lần nàng bà gần nhất, không chỉ là mẹ chồng nàng dâu xảo, hai vợ chồng cũng luôn là gặp ghềnh. Thấy nàng như vậy, Phương Bình Anh cũng không ở việc này vòng vòng, ra tiếng khuyên nàng, tính, Quả Cam, ngươi cũng đừng nghĩ, ta cảm thấy nhà ngươi Hoàng Lâm tuy nói cũng là có chút trọng nam khinh nữ, nhưng khẳng định không đến mức cùng ngươi bà giống nhau, ngươi đêm nay liền ở ta này ngủ, chờ ngày mai xem Hoàng Lâm nói như thế nào. Đúng vậy, cũng đừng tức giận, ngươi bà tính tình chính là như vậy, ngươi tái sinh khí cũng là không có việc gì với bổ. Thu Liên cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, làm nàng đừng nghĩ nhiều. Tiếu Quả Cam chính là như vậy, khi tới mau cũng đi mau, bị Phương Bình Anh dì Thu Liên như vậy một khuyên, cũng hết giận chút. Mấy người phụ nhân ngồi ở cùng nhau lao sẽ, đại khái đến buổi tối 11 giờ chung thời điểm, La Chí Dũng đã trở lại, phía sau còn đi theo Hoàng Lâm. Hoàng Lâm vừa vào cửa, liền đau lòng ngồi xổm Tiếu Quả Cam bên người, tức phụ, ta biết ngươi hôm nay chịu ủy khuất, ta đã nói qua ta mẹ sẽ không lại nói cho ngươi đi sinh non. Hoàng Lâm, ta hôm nay chỉ cần ngươi một câu, nếu là vạn nhất ta này thai là cái khuê nữ, ngươi tính toán làm sao? Tiếu Quả Cam đã nghĩ thông suốt, bà thái độ là như thế nào nàng mặc kệ, có thể ở lại cùng nhau liền trụ cùng nhau, không thể trụ cùng nhau, cùng lắm thì lại nghĩ cách tử, nhưng quan trọng nhất vẫn là Hoàng Lâm thái độ. Hoàng Lâm nghe xong, biểu tình đốn hạ, mới xả môi cười khẽ, có thể làm sao, khuê nữ cũng là ta Hoàng Lâm khuê nữ, ta giống nhau đau. Nếu là đến lúc đó mẹ ngươi không thích đâu? Sẽ không, ta khuê nữ cũng chính là nàng cháu gái, nàng sao sẽ không thích đâu. Hoàng Lâm nói lời này thời điểm, biểu tình rõ ràng có chút chột dạ, mẹ nó có bao nhiêu mong bọn họ cho nàng sinh cái tôn tử, hắn nơi nào sẽ không hiểu biết. Tiếu Quả Cam tự nhiên xem thấu hắn chột dạ, nhưng là Hoàng Lâm mẹ nó tâm tư Tiếu Quả Cam cũng hiểu biết, nàng không trách Hoàng Lâm, chỉ là cùng Hoàng Lâm gật gật đầu, sau đó hướng La Chí Dũng bọn họ nói. Hôm nay làm cho hai cái tẩu tử cùng La Doanh trường mặt, ta đem nói rõ ràng, về sau chờ mẹ ngươi tuổi lớn, không muốn một người ở nông thôn ở. Ta cũng nguyện ý đem nàng kế đó trong thành cùng chúng ta cùng nhau trụ, nhưng nếu là mẹ ngươi an an phận phận, ta bảo đảm cũng không vì khó nàng, nếu là nàng suốt ngày giống hôm nay như vậy nháo, kia khẳng định liền trụ không đến một hồi, đến lúc đó khiến cho hắn trở về cũng hảo, hoặc là cho nàng ở bên ngoài an bài phòng ở cũng hảo, dù sao ta không. Như vậy nhiều thời gian cùng nàng nháo. Hoàng Lâm thấy Tiếu Quả Cam lời này nói có chút trọng, trong lòng cũng có chút không vui, tức phụ, ngươi lời này sao nói, ta mẹ sao liền không an phận. Có ngươi nói như vậy bà sao? Tiếu Quả Cam biết chính mình dùng an phận tới hình dung bà dường như là qua chút, nhưng nàng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Vì thế chụp Hoàng Lâm một chút, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, đừng vô nghĩa, liền nói ngươi có đồng ý hay không, không đồng ý chúng ta liền sấn lần này cơ hội đem hôn ly. Loại chuyện này đi, Hoàng Lâm nàng kẹp ở tức phụ hòa thân mẹ trung gian, hơn nữa này lại làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn tự nhiên sẽ không giúp nào một bên nói chuyện, liền nhỏ giọng cùng Quả Cam thương lượng, tức phụ. Ta đi về trước lại nói, ngươi xem thời gian cũng không còn sớm đói bụng, đừng chậm trễ tẩu tử bọn họ nghỉ ngơi. Tiếu Quả Cam không chịu buông tha hắn, buộc hắn tỏ thái độ, Hoàng Lâm, ngươi nói đồng ý không đồng ý. Không đồng ý hôm nay ta không quay về, liền ở tẩu tử ra trụ hạ. Hoàng Lâm thở dài, chỉ phải bất đắc dĩ đồng ý, hảo, ta đồng ý, thành đi. Xong rồi, hắn lôi kéo Tiếu Quả Cam, đi, ta trở về, làm tẩu tử bọn họ nghỉ tạm. Chương 151 gõ chuông cảnh báo, canh ba đến. Tiếu Quả Cam thấy Hoàng Lâm đồng ý, cũng không dối dám, lại nói hôm nay xác thật cũng chỉ hoãn đại gia một đêm, ngày mai La Chí Dũng bọn họ đều còn phải đi làm. Tiếu Quả Cam cùng Phương Bình Anh bọn họ chào hỏi liền cùng Hoàng Lâm cùng nhau đi trở về. Thu Liên thấy không gì sự tình, cũng về nhà. Phương Bình Anh thấy thời điểm không còn sớm, lập tức thiêu chút thủy, hai người tẩy tẩy cũng chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng Tiếu Quả Cam sự tình liền dường như cấp Phương Bình Anh gõ cái chuông cảnh báo giống nhau, làm nàng nhớ tới kiếp trước rất nhiều sự tình. Kiếp trước bởi vì nàng sinh hai cái khuê nữ sự tình, Chu Vân Mai cuối cùng cũng buộc La Chí Dũng cùng nàng ly hôn, tuy rằng La Chí Dũng không tin vào Chu Vân Mai nói, hai người cuối cùng cũng không phải bởi vì việc này ly hôn. Nhưng thử hỏi nếu là làm bà mỗi ngày bởi vì chuyện này ở nhi tử cùng tức phụ trước mặt lẩm bẩm muốn bọn họ ly hôn sự tình, tưởng là nhà ai nhật tử cũng sẽ quá bất an nhạc. Bên người La Chí Dũng buông Bình Anh ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, duỗi tay đem nàng hướng trong lòng ngực ôm lâu, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Phương Bình Anh xoay người, đôi mắt đối thượng La Chí Dũng. Chí Dũng, nếu là về sau ta không thể cho ngươi sinh nhi tử sao sao làm? La Chí Dũng cho rằng nàng chỉ là bởi vì hôm nay Tiếu Quả Cam sự tình cảm xúc, nhẹ giọng cười, ra tiếng nói, nha đồng đốc, không thể sinh nhi tử liền sinh quê nữ, ta lại không có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhìn chúng ta bộ đội thật nhiều người không phải đều sinh khuê nữ sao, nhân gia nhật tử không làm theo quá nhạc a. Phương Bình Anh không biết La Chí Dũng trong lòng có phải như vậy hay không tưởng, nhưng nếu hắn nói như vậy, nàng cũng liền tạm thời tin. Nhưng đối trong nhà Chu Vân Mai bên kia nàng lại không thể không nghĩ nhiều, ngươi cảm thấy mẹ ngươi có thể hay không giống Hoàng Lâm mẹ như vậy nháo, vạn nhất đến lúc đó nàng buộc làm ngươi cùng ta ly hôn làm sao. La Chí Dũng trong lòng cười thầm một tiếng, nữ nhân này thật đúng là không thể thường xuyên thấu đôi. Bằng không hỏng tâm tình đều dễ dàng lây bệnh. Này không, hôm nay Quả Cam ra sự tình khiến cho nàng suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Hắn nhìn trong lòng ngực Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười nói, này thật đúng là càng xả càng xa, còn xả đến ly hôn phía trên đi, ta không đồng ý, ai đều đừng nghĩ làm ta ly hôn. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng lời này như thế nào nghe được liền có chút không thích hợp. Liền nhìn hắn chớp chớp mắt. Kia nghe ngươi ý tứ, ngươi khả năng có một ngày sẽ đưa ra ly hôn sự tình. Còn học được lợi dụng sơ hở. La Chí Dũng nói xong, ổ chăn hạ tay ở Phương Bình Anh tới gần hắn thượng thân cao ngất chỗ khác một phen. Phương Bình Anh mặt đỏ lên. Đem hắn tay chụp bay, đừng náo, ta nói thật, ngươi xem hôm nay quả cam sự tình còn không phải là như vậy sao. Bất quá là nàng bà mê tín cách nói. Nói tính nhật tử là cái khuê nữ. Liền lập tức làm quả cam đi sinh non. Này nếu là thật sinh hạ tới là cái khuê nữ, nàng bà còn không dậy nổi tâm tư khác ca. Nói lên Hoàng Lâm gia, La Chí Dũng nhưng thật ra cũng có chút lo lắng nhà bọn họ việc này còn không có xong. Bọn họ hôm nay ở dưới khuyên Hoàng Lâm mẹ. Hoàng Lâm mẹ nhưng thật ra đáp ứng hiện tại không buộc tiếu quả cam đi sinh non, nhưng lại nói nàng biết trong thành có bệnh viện có thể kiểm tra ra hài tử rốt cuộc là nam hay nữ, đến lúc đó muốn mang theo tiếu quả cam đi kiểm tra. Nếu là cái nữ nhi, còn phải làm tiếu quả cam sinh non. Hoàng Lâm thật sự là cũng lấy mẹ nó không có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời đáp lời, cứ như vậy, Hoàng Lâm mẹ mới không náo loạn. Nhưng là những lời này hắn tự nhiên sẽ không theo Phương Bình Anh nói, sợ nàng sẽ ngầm nói cho tiếu quả cam. Hắn thở dài, Hoàng Lâm mẹ nó thật là đặc thù một ít, nhưng cũng không phải mỗi nhà cha mẹ đều là cái dạng này. Nhớ tới đời trước Chu Vân Mai, Phương Bình Anh không nhịn xuống, thuận miệng liền nói ra, ngươi cảm thấy mẹ ngươi có thể tốt nhiều ít. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cùng nàng phân tích, nhà ta nhưng không giống nhau, nhà ta không chỉ là ta một người, còn có cái Chí Minh, lại nói về sau chúng ta ở chỗ này trụ, bọn họ ở nông thôn trụ, nhật tử lại không cùng nhau quá, ngươi lo lắng cái gì, không giống Hoàng Lâm ra, nhà bọn họ không có huynh đệ tỉ muội, hắn ba cũng không còn nữa, nàng mẹ đem sở hữu ký thác đều đặt ở hắn một người trên người. Nói lên La Chí Minh, Phương Bình Anh nhớ tới hôm nay cùng Quả Cam cùng đi thành phố thời điểm. Tiếu Quả Cam nói sự tình, nàng chạy nhanh cùng La Chí Dũng nói, đúng rồi, nói lên Chí Minh, hôm nay nghe Quả Cam nói chuyện. Gì sự? La Chí Dũng Vương Bình Anh vẻ mặt khẩn trương, trong lòng nổi lên một cổ dự cảm bất hảo. Phương Bình Anh nói, Quả Cam nghe người ta nói Chí Minh cùng bọn họ trong xưởng một cái từng ly hôn nữ nhân rảo hợp ở bên nhau, dường như nói hai người có gì quan hệ. La Chí Dũng còn tưởng rằng La Chí Minh ở kia lại là ham ăn biếng làm gì đó, nghe nói là việc này. La Chí Dũng ngược lại là không lo lắng. Hắn nói, không có khả năng, Chí Minh người nọ ta biết, tính tình là không tốt lắm, ngày thường cũng thích cùng chút nữ hài tử đậu cười, nhưng muốn nói hắn sẽ con Phương Tú làm cái gì hẳn là sẽ không, ở nhà cũng ngươi nhìn thấy hắn đối Phương Tú có bao nhiêu hảo. Đối Phương Tú hảo, liền không nhất định sẽ không ở bên ngoài sang bậy, hơn nữa hiện tại Phương Tú không phải không ở hắn bên người sao, hắn một người nam nhân ở bên ngoài dù sao cũng là chính mình chú em, Phương Bình Anh cũng không tốt lắm đi xuống nói. Nhưng La Chí Dũng cũng nghe đã hiểu, hắn cảm thấy Phương Bình Anh lời này nói có chút quá, liền phản bác nói, một người sao, ngươi không ở này thời điểm, ta cũng là một người, cũng không gặp ta làm ra gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nói xong, đã muộn một hồi, hắn lại nói câu, lại nói ta hôm nay còn đi hắn nơi đó một chuyến, không có phát hiện có gì không ổn. Ngươi cảm thấy Chí Minh có thể cùng ngươi so sao, Chí Minh ở trong nhà Đức Hạnh ngươi là không biết. Xong rồi, Phương Bình Anh lại hỏi, ngươi hôm nay đi hắn kia làm cái gì? Hôm nay lại không phải chủ nhật, ngươi gì thời điểm đi? La Chí Dũng trầm mặc một chút, mới ra tiếng nói, buổi chiều ta cùng Hoàng Lâm đi ra ngoài làm việc, đi ngang qua hắn đó là, liền nghĩ nhìn xem, thuận tiện cho hắn đưa chút tiền đi. Đưa chút tiền đi. Ngươi hôm nay phát tiền lương. Phương Bình Anh nhíu mày hỏi. La Chí Dũng gật gật đầu, còn hướng án thư bên kia chỉ, ân, đã phát, vốn đang nghĩ chờ ngươi trở về liền cho ngươi, bị Hoàng Lâm ra việc này cấp nháo quên mất, ta đặt ở trên bàn sách. Ngươi ngày mai sáng sớm đi lấy. Phương Bình Anh gật gật đầu, theo sau lại hỏi hắn, ngươi hôm nay cho Chí Minh bao nhiêu tiền? La Chí Dũng biểu tình có chút không được tự nhiên nói, cho hắn 10 đồng tiền, ta đi nơi đó, hắn nói tốt vài thứ đều không có, chăn bông gì đó cũng mỏng, ta liền cầm tiền làm chính hắn đi mua chút quần áo cùng chăn bông. Kỳ thật Phương Bình Anh tưởng nói, mấy thứ này đều từ trong nhà mang theo tới, là bởi vì La Chí Minh quá ăn xài phung phí, mới đưa vài thứ kia đều cấp ném. Lần trước kỳ thật ở bộ đội cửa nhìn hắn có một cái bao thời điểm, Phương Bình Anh liền muốn hỏi hắn từ trong nhà mang đến những cái đó chăn đông, chậu gì đồ dùng sinh hoạt đi đâu, liền tính không làm, vài thứ kia còn phải mang theo đi, tổng không thể đổi cái địa phương liền tiêu tiền mua một đám, kia đến phải tốn bao nhiêu tiền. Hơn nữa lúc sau, nghe nói hắn đi xưởng gỗ bên kia làm sống, Phương Bình Anh cũng làm La Chí Dũng cho hắn từ nơi này cầm chăn đông gì quá khứ, còn nói chờ thời tiết lại chờ chút, đến lúc đó nàng lại đi ra ngoài cho hắn lộng giường hậu chút chăn đông. Tạm thời đừng tiêu tiền mua. Mặt khác có thể mang đồ dùng sinh hoạt Phương Bình Anh cũng cho hắn chuẩn bị, chính là lậu chút không mua, cũng muốn không được 10 đồng tiền. Chương 152 tức phụ sinh khí. Không sai, Phương Bình Anh là để ý những cái đó tiền, nhưng đồng dạng nàng cũng cảm thấy La Chí Dũng như vậy đối La Chí Minh thật sự quá mức dung túng, thói quen nói, liền rất khó lại sửa, như vậy này không phải so ở trong nhà hắn không làm sống thời điểm càng là làm trầm trọng thêm sao. Vì thế, Phương Bình Anh tận lực làm chính mình thả lỏng tâm tình, nhẹ giọng cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ngươi bất giác ngươi như vậy quá dung túng trí sáng tỏ sao. La Chí Dũng cũng biết lúc này tiền cấp nhiều chút, hắn gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng giải thích, ân, nhưng tả hữu cũng chính là này một tháng sự tình. Phương Bình Anh liếc hắn một cái, nói, Chí Dũng, ta cho ngươi tính tính Chí Minh trong khoảng thời gian này xài bao nhiêu tiền. Chúng ta từ trong nhà ra tới không đến nửa tháng thời gian, Phương Tú cho Chí Minh bao nhiêu tiền ta không biết, nhưng khẳng định cũng vẫn là nhiều ít cho điểm, nhưng đi ngày ấy, ta tận mắt nhìn thấy mẹ trộm đạo đưa cho hắn 5 đồng tiền, sau đó ở ga tàu hỏa ngày ấy ngươi lại cho 5 khối, hôm nay lại là 10 khối, không đến nửa tháng, tới tỉnh thành tiền không tránh đến, hoa 20 khối, hắn một tháng tiền lương mới nhiều ít. Nói xong, Phương Bình Anh lại nghĩ tới một sự kiện, tiếp theo nói câu, còn có ngày ấy tới vé xe vẫn là ta mua. La Chí Dũng nhưng thật ra không biết những việc này, bởi vì La Chí Minh lừa hắn nói hắn từ trong nhà ra tới thời điểm một phân tiền cũng chưa mang, cũng chỉ là mang theo chút xiêm y, ngày thường tưởng mua đồ vật đều lấy không ra tiền. Hắn nghĩ, một người ở bên ngoài, tốt xấu cũng muốn tiêu tiền, cho nên liền nhiều cho hắn một ít. Nhưng là tiền cấp đều cho, cũng tổng không thể lại tìm hắn phải về tới, hắn vẫn là khuyên Phương Bình Anh nói, tính, này không phải mới đến tỉnh thành sao, tiêu tiền địa phương nhiều, cũng không biện pháp, chờ hắn ổn định xuống dưới liền hảo chút. Nào một ngày mới ổn định đâu? Nếu là ổn định không được lời nói, có phải hay không ngươi mỗi tháng đều đến hoa 15 đồng tiền đem hắn dưỡng ở tỉnh thành? Phương Bình Anh nhớ tới này 15 đồng tiền đều có thể làm cho bọn họ liền khẩu tử ăn thượng một tháng, liền giận dỗi lại nói câu, hơn nữa theo ta phòng trừng, còn không chỉ là dưỡng hắn, còn bao gồm cùng hắn giảo hợp ở bên nhau những cái đó nữ nhân. Nói lên việc này, La Chí Dung có chút không cao hứng. Lúc ấy biểu tình liền có chút nghiêm túc cùng nàng nói. Bình Anh, ta cảm thấy ngươi đối Chí Minh có chút thành kiến, hôm nay bất quá chỉ là nghe xong quả cam phiến diện chi tử. Cũng không tận mắt nhìn thấy đến, liền nhận định Chí Minh cùng nữ nhân khác giảo hợp ở bên nhau, lại nói còn không phải là 10 khối tới đồng tiền sự tình sao, nếu là ngươi không muốn cho ta tháng sau liền không cho. Ngươi xả xa như vậy làm cái gì? Tùy tiện ngươi, dù sao ta đem việc này nói cho ngươi. Về sau nếu là hắn xảy ra chuyện gì đừng nháo đến ta nơi này tới chính là. Nói xong, Phương Bình Anh liền xoay người, nhắm mắt lại, không nghĩ cùng La Chí Dũng nói. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh bóng dáng. Biết chính mình vừa rồi kia nói trọng, nàng sinh khí. Nhưng nam nhân đại trượng phu, nói liền nói. Nơi nào còn có thể lập tức liền ra tiếng xin lỗi, vì thế hắn cũng không nói. Liền mở mắt to ra trừng mắt Phương Bình Anh cái hót. Phương Bình Anh nghiêng thân mình miên man suy nghĩ một hồi, bởi vì ban ngày ở thành phố vội một ngày, buổi tối trở về lại khuyên quả cam cả đêm, cuối cùng thật sự khiêng không được, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Nhưng là sau lưng La Chí Dũng lại là vẫn luôn cũng không ngủ, liền trợn tròn mắt chờ Phương Bình Anh xoay người, hắn hảo tìm cái để tài hóa giải hai người chi gian không mau. Chờ chờ, thế nhưng nghe được Phương Bình Anh phát ra đều đều tiếng hít thở, biết nàng khẳng định ngủ rồi, bất đắc dĩ cười, đem Phương Bình Anh xoay người, đem nàng nhẹ nhàng ôm nhập trong lòng ngực. Phương Bình Anh bởi vì bị người động hạ, cảm thấy không thoải mái, trong lúc ngủ mơ còn hơi hơi nhíu hạ mày. La Chí Dũng túi đầu chăm chú nhìn nàng một hồi, lắc đầu. Nghĩ thầm chính mình tức phụ cái này tính tình thật đúng là không tốt lắm, dễ dàng tức giận. Nhưng chính là nữ nhân này có lại nhiều không tốt, trong lòng lại cũng thích hẳn. Túi đầu ở nàng trên trán hôn hạ, ôm nàng đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Bình Anh tỉnh lại thời điểm, La Chí Dũng đã đi ra ngoài huấn luyện. Nàng nhớ tới tối hôm qua tức giận sự tình, mí môi, kỳ thật nàng nhất khí không phải La Chí Dũng nói nàng đối La Chí Minh có thành kiến, mà là khí hắn quá dung túng La Chí sáng tỏ. La Chí Minh tiền thế cũng chính là bởi vì bị người trong nhà như vậy quán, đến cuối cùng sự tình gì đều dám làm, cảm thấy hắn sau lưng vĩnh viễn có cái đại ca có thể dựa vào, có thể cho hắn giải quyết vấn đề, cho nên trước nay cũng không biết sợ hãi. Tựa như này tìm công tác sự tình, hắn chính là bởi vì biết La Chí Dũng khẳng định sẽ quản hắn, cho nên mặc kệ ở nơi nào làm sống đều không để bụng, động bất động chính là không hiếm lạ nhân ra kia phân sống làm, chủ nhân không làm làm tây ra, dường như toàn tỉnh thành công tác đều chờ hắn đi làm giống nhau. Hơn nữa hôm qua La Chí Dũng luôn mồm âm nói nàng là để ý kia tiền sự tình, cũng làm nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái, dường như ở trong lòng hắn, nàng trừ bỏ tiền liền không vì nhà hắn người đã làm bất luận cái gì sự tình giống nhau. Càng nghĩ càng giận, Phương Bình Anh nguyên bản nhớ tới lộng cơm sáng, cuối cùng nằm xuống, lười đến động, làm chính hắn đi nhà ăn ăn. Nhà người khác nữ nhân buổi sáng còn không phải đều lười đến khởi sớm như vậy, nam nhân hoặc là chính mình lộng, hoặc là đều là ở nhà ăn ăn, chính là nàng cố kỵ nhà ăn đồ ăn không hợp hắn ăn uống, sợ hắn ăn không đủ no, liền nghĩ biện pháp lan lộn, mỗi ngày buổi sáng đều không mang theo trọng dạng cho hắn lộng cơm sáng. Hôm nay tâm tình không tốt, không nghĩ lộng. Cũng không biết là hôm nay huấn luyện sớm chút, vẫn là La Chí Dũng chính mình trở về sớm chút, dù sao La Chí Dũng trở về so ngày thường sớm 20 phút. Tiến ra môn không nghe được phòng bếp động tĩnh cùng Phương Bình Anh gọi hắn thanh âm, hắn liền biết, tức phụ còn ở sinh khí, liền cơm sáng cũng chưa lên làm. Nữ nhân này tính tình thật đúng là lâu à, ngủ một đêm, hắn đều thiếu chút nữa quên như vậy một việc, nàng lại vẫn là thở phì phì. La Chí Dũng cười khổ lắc đầu, đem trên người hắn xoa xoa, vào phòng ngủ. Phương Bình Anh vừa rồi liền nghe được mở cửa thanh âm, biết là hắn đã trở lại, cố ý xoay người, mặt hướng giường bên trong. La Chí Dũng đi qua đi, một tay chống ở giường sườn, một tay đem nàng dùng sức bẻ hướng phía chính mình, túi đầu nhìn nàng, làm sao vậy, còn ở sinh khí. Phương Bình Anh nhắm mắt lại, không xem hắn, trong miệng nhàn nhạt nói câu, không có. La Chí Dũng nhìn nàng nhẹ giọng cười, ở trên mặt nàng nhẹ nhàng khắp một phen, cười nói, còn nói không có, nhìn này miệng đều có thể treo lên cái du hồ. Phương Bình Anh mở mắt ra, chụp bay hắn tay, nhíu mày nhìn hắn, ngươi hôm nay không cần đi làm sao, mau chút đi tắm rửa, sau đó đi nhà ăn ăn cơm sáng, đừng chậm trễ thời gian, bằng không đợi lát nữa lại là ta sai. Hảo, hảo, là ta sai, hôm qua kia lời nói ta nói sai rồi, Chí Minh sự tình ta đã biết, đã nhiều ngày bất thời giờ đi một chuyến. La Chí Dũng hôm qua nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy Tiếu Quả Cam người nọ hẳn là sẽ không nói bậy, không chừng thật là có như vậy một chuyện. Tính toán chờ buổi chiều vẫn là qua đi nhìn xem. Nghe La Chí Dũng ra tiếng nhận sai, Phương Bình Anh trong lòng dễ chịu chút, nhưng trên mặt lại vẫn là không nghĩ để ý đến hắn, còn hướng hắn mắt trợn trắng, cố ý nói, đừng đi, chính là ta ở chèn ép Chí Minh, mới cố ý như vậy nói, ngươi đi không phải lãng phí thời gian sao. Chương 153 lo lắng hậu hoạn vô cùng, cầu vẽ tháng. Nghe ra Phương Bình Anh đã mềm lòng, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận, La Chí Dũng bất đắc dĩ cười, duỗi tay đem Phương Bình Anh bế lên tới. Túi đầu ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn hạ, cười nhướng mày nói, ai, còn phải lý không buông tha người không thành, không đều đã nhận sai sao. Phương Bình Anh nhìn hắn hừ một tiếng, vừa rồi ngươi đó là nhận sai bộ dáng sao, hoàn toàn là có lệ. Hảo, hảo, không có lệ. La Chí Dũng ôm nàng, chui đầu vào nàng chỗ cổ cười nhẹ lên, trong lòng là thật cảm thấy chính mình tối hôm qua nói có chút trọng, nhưng dựa vào hắn tính tình, ở bên ngoài trước nay đều là nói một không hai, liền tính đối với chính mình tức phụ. Cũng vô pháp làm được chính thức nhận sai. Phương Bình Anh tự nhiên cũng biết hắn tính tình, không lại buộc hắn nhận sai, nhưng nàng cảm thấy La Chí Minh sự tình không phải chuyện nhỏ, cần thiết đến nói rõ ràng. Vì thế, nàng duỗi tay đẩy ra La Chí Dũng chôn ở nàng chỗ cổ đầu, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tối hôm qua cùng ngươi nói sự tình là thật sự, quả cam người nọ cá tính ngươi cũng biết, hẳn là không phải cái loại này thích nói người thị phi, hơn nữa mấy năm nay ngươi không ở nhà, Chí Minh tính tình ngươi cũng không phải như vậy hiểu biết. Hắn rất có thể liền sẽ phạm loại này sai lầm. Hơi hơi đốn hạ, nàng lại nói tiếp, huống hồ hắn hiện tại đều kết hôn, muốn thật là ra loại chuyện này, nhưng chính là cái vấn đề lớn, tùy thời sẽ làm cho toàn bộ gia đều tan, chúng ta không thể không coi trọng. La Chí Dũng nghe vậy, cũng hơi hơi thu hồi tươi cười, gật đầu nói, đúng vậy, hôm qua là ta tưởng thiếu, ta đây hôm nay buổi chiều tan tầm lúc sau, ta kỵ xe đạp qua đi một chuyến, đi trước hỏi một chút nơi đó quản sự người, muốn thật là có như vậy một tử sự tình. Ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Phương Bình Anh gật gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy làm. Nàng một bên lên mặc quần áo, một bên nói. Đi lên, đi ăn cơm sáng, còn phải đi làm đâu. La Chí Dũng thấy nàng không tức giận, buồn cười một tiếng, duỗi tay đem nàng vất tiến trong lòng ngực, đôi tay ôm nàng eo, sắc mặt có chút không vui nhìn Phương Bình Anh. Ngươi phải nhớ kỹ. Về sau nếu là lại cùng ta sinh khí, không thể không lộng cơm sáng. Phương Bình Anh nhìn nàng quyết bĩu môi, nhướng mày nói. Không phải cho ngươi đi nhà ăn ăn sao, chẳng lẽ hiện tại miệng cứ như vậy ngậm, ăn một ngày nhà ăn đều không được. La Chí Dũng bất đắc dĩ thở dài, túi đầu nhìn nàng. Một bộ giáo huấn người tư thế, vậy ngươi chính mình đâu? Không ăn cơm sáng. Nghe hắn lúc này còn nghĩ chính mình, Phương Bình Anh trong lòng nảy lên một cổ dòng nước ấm, là ai nói này nam nhân tính tính lãnh, nàng cảm thấy này nam nhân nhưng cẩn thận. Nàng ngọt ngào cười. Ngoài miệng lại rồi nói, còn ăn gì cơm sáng, khí đều khí no rồi. La Chí Dũng cười thở dài, bất đắc dĩ nhìn nàng. Có gì tức giận, ngươi hôm qua nếu là chịu phong chút kiên nhẫn đem chỉnh chuyện nói rõ ràng còn không phải là, ngươi nhìn hôm nay không phải nói rõ ràng sao. Phương Bình Anh chừng hắn một cái, liền ngươi kia bộ dáng, hôm qua là tưởng cùng người ta nói rõ ràng bộ dáng sao, ước gì một ngụm nuốt ta. Ta là tưởng một ngụm nuốt ngươi. La Chí Dũng thanh âm trầm thấp ám ếch, nói xong lời nói, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phương Bình Anh, con ngươi lóe ra từng cụm tiểu ngọn lửa. Đừng náo, đi làm. Phương Bình Anh rất quen thuộc loại này ánh mắt đại biểu cho cái gì, mặt nàng đỏ lên, duỗi tay đẩy hắn ra, ta đi cho ngươi nấu chén mì, ngươi đi tắm rửa, ăn chạy nhanh đi làm, bằng không đến muộn. La Chí Dũng đem nàng kéo về trong lòng ngực, thấp giọng ở nàng bên tai nói, ngươi đến may mắn hôm nay ta muốn đi làm, bằng không thế nào cũng phải ngay tại chỗ tử hình. Phương Bình Anh giận hắn liếc mắt một cái, thúc giục hắn đi tắm rửa, chính mình cho hắn cầm tắm rửa xiêm y đi. Hai vợ chồng chính là như vậy, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, hôm qua buổi tối khí căn bản không nghĩ phản ứng hắn, nhưng hắn hơi chút một hống, lập tức lại cảm thấy không gì tức giận. La Chí Dũng ăn xong cơm sáng đi làm, Phương Bình Anh thu thập hạ nhà ở, nhìn thấy La Chí Dũng đặt ở trên bàn sách hôm qua những cái đó tiền lương. Cái này nửa năm, La Chí Dũng tiền lương chứng chút, một tháng đều có 60 mấy khối. Hôm qua cho La Chí Minh 10 khối, nay còn dư lại 50 mấy đồng tiền. Phương Bình Anh nghĩ đã nhiều ngày nếu là đi thành phố, cấp trong nhà lại gửi hồi mười mấy đồng tiền, dư lại coi như làm hai người tháng này sinh hoạt phí cùng thêm vào một ít đồ vật tiêu phí. Bất quá những thứ khác Phương Bình Anh là không tính toán mua, chính là tâm lý nhớ thương cái kia một sofa, nàng tính toán chờ La Chí Dũng cuối tuần nghỉ, liền cùng đi thành phố nhìn xem, chính là quý chút nàng cũng tưởng mua cái như vậy sofa trở về. Như vậy nếu tỉnh mua ghế dựa tiền, hơn nữa ngày thường ngồi cũng thoải mái, vạn nhất trong nhà người tới, còn có thể khai cái phô ra tới, không cần động bất động liền ngủ dưới đất. Buổi tối, Phương Bình Anh làm tốt cơm chiều lúc sau, thấy La Chí Dũng không có đúng hạn trở về, Phương Bình Anh đoán hắn là đi La Chí Minh bên kia, liền đem đồ ăn nhiệt ở bếp lò thượng, chính mình ở trong nhà một bên phùng cấp La Xuân cùng Tiếu Quả Cam bọn họ làm xiêm y đi, một bên chờ hắn trở về. Vẫn luôn chờ đến 8 giờ tả hữu, Phương Bình Anh mới nhìn thấy La Chí Dũng hắc một khuôn mặt đã trở lại, nàng đánh giá La Chí Minh bên kia tình huống không tốt, cũng không hỏi nhiều, liền nhẹ giọng nói, ăn cơm trước, ăn cơm lúc sau chúng ta lại nói. La Chí Dũng gật gật đầu, ngồi ở cái bàn bên. Hai người không rên một tiếng ăn xong rồi một bữa cơm. Phương Bình Anh đem tất cả đồ vật thu thập hảo, mới ra tới nhẹ giọng hỏi La Chí Dũng, Chí Minh bên kia làm sao vậy, hắn cùng nữ nhân kia sự tình là thật vậy chăng? La Chí Dũng vừa nghe đến La Chí Minh tên, tính tình liền lên đây, là, thật là một cái ly hôn nữ nhân, còn so với hắn lớn hơn vài tuổi, người đều nói vừa thấy liền không phải người đứng đắn, hai người còn chính là rảo hợp đến cùng đi. Ngươi hỏi hắn, hắn trực tiếp thừa nhận. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Minh sẽ không dễ dàng ở La Chí Dũng trước mặt thừa nhận việc này. Hắn dám thừa nhận sao? La Chí Dũng gầm nhẹ một câu, là ta đi tìm kia quản sự người hỏi, sau lại buộc hắn, hắn mới thừa nhận xuống dưới. Kia hiện tại việc này như thế nào giải quyết? La Chí Dũng trầm mặc hạ, mới nói, hắn đáp ứng ta cùng nữ nhân kia chặt đứt, sau đó quản sự nói nữ nhân kia chỉ là cái lâm thời công, xưởng gỗ bên kia lâm thời công sống đã làm xong, hai ngày này đã không lại đây. Kia nữ chính là người ở nơi nào, là thành phố vẫn là tới này làm công. Phương Bình Anh lo lắng nhiều nhất là có hậu hoạn, rốt cuộc quá khứ cũng đã đi qua, mặt sau vạn nhất không xử lý rõ ràng mới là việc khó. La Chí Dũng trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn là ôm vài tia hy vọng, không rõ ràng lắm, trong xưởng nói thỉnh chính là lâm thời công, cũng không cẩn thận đề ra nghi vấn, nhưng nghe khẩu âm là người bên ngoài, phỏng chừng rời đi nơi này sau liền về quê đi, hẳn là không ở này. Thật là như vậy liền tốt nhất. Kia nữ nhân không phải người ở đây liền còn không có quá lớn quan hệ, nhiều lắm chính là mờ mịt nhân duyên, nếu là này phụ cận, còn khó nói, không chừng hai người còn sẽ trộm đạo hôn đến cùng đi. Tức là như vậy, việc này cũng coi như là hạ màn, Phương Bình Anh liền khuyên La Chí Dũng, nếu đều đã giải quyết, cũng đừng tái sinh khí, người khác lại không ở này, ngươi sinh khí cũng vô dụng. Như thế nào ta mấy năm không ở nhà, trong nhà một đám cư như vậy không bất lo đâu, Chí Minh là như thế này, Thúy Lan cũng là như thế này, cũng không biết bọn họ mấy năm nay ở trong nhà như thế nào quá nhật tử. La Chí Dũng nói xong, thở dài. Chương 154 nóng nổi, cầu vé tháng. La Chí Dũng vẫn luôn cho rằng La Chí Minh chỉ là ở nhà bị La Đại Sơn bọn họ chiều hư, không yêu làm sống, không biết thế gian gian khổ. Hắn thật sự không nghĩ tới, La Chí Minh thế nhưng ở nam nữ sự tình thượng cũng như vậy tùy tiện. Đặc biệt là hắn đã kết hôn, thế nhưng lúc này mới rời đi tức phụ không nửa tháng, liền ở bên ngoài sang bậy. Ở hắn xem ra, nam nhân nếu chịu kết hôn, đại biểu cho đã hiểu chuyện. Liền mặc kệ đối trong nhà cũng hảo, đối chính mình tức phụ cũng hảo, có một phần ý thức trách nhiệm. Cho dù giống La Chí Minh như vậy, bởi vì tính tình hiểu chuyện muộn, hơn nữa trong nhà đem rất nhiều chuyện cho hắn giải quyết, hắn khuyết thiếu khởi động một gia đình kia phân ý thức trách nhiệm, nhưng ít ra đối chính mình tức phụ còn hẳn là trung thực. Chính là hắn hoàn toàn không có, đây là không chỉ là không hiểu chuyện, mà là nhân phẩm có vấn đề. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng vẻ mặt đau lòng, liền ngồi ở hắn bên người, nắm hắn tay khuyên nhủ, ngươi ra tới 6 năm đâu, bọn họ đều từ hài tử trưởng thành đại nhân, tự nhiên là không giống nhau, bọn họ về sau nhật tử vẫn là muốn chính mình quá, ngươi không biện pháp thay thế. Biết La Chí Dũng lập tức cũng sẽ không tiêu tan, kia dù sao cũng là hắn ruột thịt đệ đệ, muốn hắn thật là có thể chẳng quan tâm, liền sẽ không như vậy phiền lòng. Nàng lại hướng hắn đạm đạm cười, cho hắn ra chủ ý, hảo, tính, đừng nghĩ nhiều, hiện tại cũng cuối cùng là giải quyết, dù sao xưởng gỗ cách nơi này cũng gần, về sau nếu là không có việc gì ngươi liền nhiều đi xưởng gỗ bên kia nhìn xem, có ngươi thường xuyên nhìn chằm chằm, hắn có lẽ sẽ tốt một chút. Phương Bình Anh lời này làm La Chí Dũng tâm lại định rồi chút, ít nhất làm hắn cảm thấy chính mình còn không phải không bao lâu nề hà, hắn nhẹ nhàng hồi nắm phía dưới Bình Anh tay, thanh âm bình tĩnh chút, cũng chỉ có như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình Anh ở nhà đem trong nhà thu thập một chút, nhân tiện giúp La Xuân cùng Tiếu Quả Cam xiêm y thì đều làm. Còn lợi dụng thời gian dành cho chính mình cùng La Chí Minh hai người làm chút mùa đông áo ngoài gì đó. Nháy mắt, đã đến cuối tháng, ngày ấy hướng ra phát điện báo, làm Hồng Lan Nhất Hảo tới, ngày mai chính là Nhất Hảo. Nàng đánh giá ngày mai Hồng Lan khẳng định cũng là cùng các nàng trước kia ngồi một chuyến xe, muốn buổi chiều mới có thể đến. Buổi tối, Phương Bình Anh cơm nước xong, đem chén đũa thu thập hảo lúc sau. Ở trong phòng khách nhìn nhìn chỗ ngồi, nàng nghĩ sấn ngày mai La Chí Dũng cũng nghỉ ngơi, vừa lúc có thể cùng nàng cùng đi La Hồng Lan rất nhiều. Còn có thể đem nàng vẫn luôn tưởng mua một sofa cấp mua trở về. Nơi này phòng khách cũng không tính đại, nhưng bởi vì nguyên bản không có gì đồ vật, cho nên có vẻ trống trải. Phương Bình Anh không biết sofa nên mua bao lớn kích cỡ, lo lắng vạn nhất sofa kích cỡ lớn. Phòng khách khả năng không bỏ xuống được. Liền ra tiếng kêu ở thư phòng đọc sách La Chí Dũng, Chí Dũng. Người ra tới một chút. Làm sao vậy? La Chí Dũng nói, người đã ra tới. Phương Bình Anh từ trong ngăn kéo nhảy ra thước cuộn, đưa cho hắn, người giúp ta đem này châu ngồi lượng lượng. Ta tưởng ngày mai chúng ta cùng đi đem kia sofa cấp mua trở về. Ngày mai liền mua. La Chí Dũng có chút kinh ngạc. Phía trước Phương Bình Anh cũng nói với hắn tưởng mua cái sofa phóng trong phòng khách sự tình, nhưng hắn nghĩ tháng này Phương Bình Anh mới đến, nhà bọn họ thêm vào một ít đồ vật. Hoa chút tiền. Lại thêm chi cho La Chí Minh như vậy chút. Dư lại tiền cũng không đủ mua. Phương Bình Anh lập tức không nghĩ tới tiền kia phía trên tới, trực tiếp gật đầu nói, ân, vừa lúc ngày mai Hồng Lan tới, có thể có tác dụng. Bằng không chờ ta tháng sau đã phát tiền lương lại mua, này Nguyệt làm Hồng Lan liền ở bên ngoài chắp vá ở một đêm. La Chí Dũng do dự một hồi, mới nói, nếu không chờ Hồng Lan tới, ngươi cùng Hồng Lan ngủ bên trong, ta ngủ này bên ngoài hảo. Phương Bình Anh lúc này mới phản ứng lại đây hắn ở lo lắng tiền sự tình. Hướng hắn cười nói, tiền sự tình ngươi không cần nhọc lòng, ta còn có chút. Thấy La Chí Dũng chậm chạp cũng không đáp ứng, Phương Bình Anh mỉm cười thở dài, đi đến hắn trước mặt, duỗi tay ôm hắn vòng eo, ngửa đầu nhìn, đô đô miệng, ra vẻ không vui nói, chúng ta là hai vợ chồng, tổng không thể làm cái gì đều đem tiền phân như vậy rõ ràng, ngày thường trong nhà chi tiêu đều là ngươi tiền lương, muốn cần dùng gấp nói ta nơi này lấy đến ra ta liền lấy không ra không còn phải dựa ngươi suy nghĩ biện pháp sao. Thấy trong lòng ngực tiểu nữ nhân khó được như vậy chim nhỏ nép vào người bộ dáng, hơn nữa tất cả đều là vì bận tâm chính mình lòng tự trọng, La Chí Dũng trong lòng mềm nhũn, gật đầu đáp, hành, nếu là ngươi khai cửa hàng bên kia tiền không đủ dùng, ngươi cùng ta nói, ta suy nghĩ biện pháp. Nay trận hắn từ Hoàng Lâm nơi nào cũng đại khái hiểu biết một chút Tiếu Quả Cam cứu cứu hòa giải Phương Bình Anh buôn bán sự tình, hắn mới biết được về sau muốn thật là nói thành, thật đúng là không phải tiểu đánh tiểu nháo sự tình. Theo sau hắn tức phụ liền sẽ làm cái xưởng hoặc là dường như là làm khác đại sự tình. Trong lòng tuy rằng có chút để ý tức phụ so với chính mình có khả năng, nhưng tổng không thể nói vì cố kỵ chính mình về điểm này lòng tự trọng liền đem tức phụ lưu tại trong nhà, cái gì đều không cho nàng đi làm. Hắn cảm thấy nhà mình tức phụ có khả năng hắn cũng nên cảm thấy tự hào chính là, chỉ cần hắn cũng vẫn luôn ở tiến tới, nên duy trì chính mình tức phụ đi phát triển. Như vậy, tiền sự tình tự nhiên cũng không thể như vậy so đo. Phương Bình Anh thấy hắn tưởng khai, hướng hắn chớp chớp mắt, thiếu tiền tự nhiên sẽ cùng ngươi nói, chẳng lẽ ta còn có thể nghĩ ra cái gì biện pháp không thành. Hào lặc. La Chí Dũng nhìn nàng cười, gắt gao ôm nàng một chút, theo sau cầm thước cuộn giúp nàng lượng phòng khách vị trí, sofa mua trở về tính toán để chỗ nào. Phương Bình Anh đem địa phương chỉ cho hắn xem, làm hắn cầm thước cuộn, sau đó nàng ghi nhớ kích cỡ. Nguyên bản phòng khách bên này là phòng ăn cơm cái bàn cùng mấy cái ghế dựa, hiện giờ mua trở về sofa. Phương Bình Anh liền nghĩ nếu là có tiện nghi bàn trà, liền nhân tiện mua cái nho nhỏ bàn trà trở về, ngày thường dùng để bày biện vài thứ cũng hảo, nếu là không thích hợp, Phương Bình Anh liền tính toán đi lần trước cho bọn hắn làm tấm ván gỗ tưởng thợ mộc sư phó nơi đó đi làm tiểu bàn trà cũng đúng. Cứ như vậy, ăn cơm cái bàn cùng ghế dựa liền đằng đến tới gần phòng bếp bên kia, vừa lúc, bên kia có khối địa, ngày thường muốn thật là bọn họ hai vợ chồng ở trong nhà ăn cơm, nhưng thật ra vừa lúc ngồi xuống, nếu là có khách nhân tới, liền đem cái bàn chuyển qua phòng khách trung gian liền thành. Hai người ở đại sảnh lăn lộn một phen, Phương Bình Anh có chút nhiệt, liền đem ngoại cởi, chỉ ăn mặc một kiện bó sát người mỏng áo lông. Áo lông phi thường bên người, đem Phương Bình Anh rảo hảo dáng người hoàn toàn phát họa ra tới, đặc biệt là thượng thân, áo lông gắt gao dán ở trên người, xem ở bên người nàng đứng La Trí Dũng trong lòng nóng lên, cảm thấy toàn thân máu đều hướng một chỗ tụ tập. Nhưng hai người ở làm chính sự, dựa vào La Trí Dũng tính tình, tự nhiên sẽ không nói muốn dừng lại chính sự, đi làm chính mình trong lòng tưởng. Nhưng là trong lòng lại có chút sốt ruột, hắn không ngừng thúc giục Phương Bình Anh mau chút lộ. Phương Bình Anh cảm thấy kỳ quái, cười hỏi hắn, ngươi là mệt mỏi vẫn là sao lại thế này, hôm nay như vậy sốt ruột làm cái gì? La Trung Dũng biểu tình có chút mất tự nhiên, nhưng là hắn giả khụ một tiếng, che giấu qua đi, đều mau 10 điểm, nếu là không nắm chặt chút, ngày mai nơi nào thức dậy tới, buổi sáng không nói muốn đi thành phố mua đồ vật, buổi chiều chúng ta còn phải chạy đến ga tàu hỏa tiếp Hồng Lan. Phương Bình Anh cảm thấy lời này cũng có đạo lý, gật gật đầu, làm hắn đi trước tắm rửa, nàng này lập tức liền hảo. Chương 155 mệt, cầu vẽ tháng. Phương Bình Anh thu thứ tốt sau, La Trí Dũng đã tắm rửa xong từ phòng vệ sinh ra tới. Hắn đem Phương Bình Anh hướng phòng vệ sinh phương hướng đẩy đẩy, thanh âm hơi hơi có chút ám ếch. Thủy đã nhiệt, ngươi đi tắm rửa, dư lại ta tới lộng chính là. Phương Bình Anh không nghi ngờ có hắn, cầm quần áo liền tiến phòng vệ sinh tắm rửa. Chính là chờ tắm rửa xong tiến phòng ngủ, cả người đã bị La Trí Dũng chặn ngang bế lên. Phương Bình Anh kinh hô một tiếng, theo bản năng duỗi tay ôm cổ hắn, rồi nói. Làm cái gì? Ngủ. La Trí Dũng đem Phương Bình Anh đặt ở trên giường, túi đầu nhìn nàng, ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn lại lập tức rút ra, sau đó lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Lúc này, hắn cực nóng ánh mắt làm người thực cảm giác được rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Phương Bình Anh mặt đỏ lên, khẽ đẩy hắn một chút, ngày mai muốn dậy sớm. La Trí Dũng nhìn nhướng mày cười, thấp giọng nói, này không còn sớm sao. Ổ chăn phía dưới tay đã bắt đầu không thành thật, từ Phương Bình Anh và táo trô hướng lên trên thăm. Phương Bình Anh mặt hơi hơi một năng, đè lại hắn tay, rồi nói, kia vừa rồi là ai kêu nói thời gian không còn sớm, ngày mai có việc, hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút. Phương Bình Anh nói còn chưa dứt lời, môi liền bị người thật mạnh hôn lấy, lần này hôn cùng vừa rồi bất đồng, lần này hôn kịch liệt mà lại giàu có xâm lược tính. Một hôn tất, La Trí Dũng ngẩng đầu, đen như mực hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Bình Anh. Ánh đèn hạ, nàng dung mạo mỹ lệ đến cực điểm, bởi vì mới tắm rửa xong, Phương Bình Anh gương mặt trong trắng lộ hồng, trên môi dính bọt nước, lập loè ánh sáng nhạt, ở ánh đèn chiếu xuống, có vẻ càng thêm mê người. La Trí Dũng duỗi tay khẽ vuốt thượng nàng gương mặt, hô hấp cũng biến dồn dập lên. Rốt cuộc, không thể nhẫn mại được nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân mình phủ lên nàng. Bởi vì biết ngày hôm sau không cần đi làm, nam nhân hoàn toàn không hiểu tiết chế, một lần lại một lần. Thẳng đến Phương Bình Anh mệt nằm ở trên giường ngay cả đầu ngón tay đều không muốn động, La Trí Dũng mới buông ra hắn. Như hắn nói, bọn họ kết hôn mấy tháng. Chính là ở bên nhau số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đến bổ thượng mới được. Ngày hôm sau, Phương Bình Anh một giấc ngủ đến buổi sáng 10 điểm, tỉnh lại khi. Thân mình chua xót đến không được, hơi hơi động một chút, thân thể liền cùng tan thành từng mảnh giống nhau. Nàng liền có chút tưởng không ra. Phía trước 26 năm này nam nhân không có nữ nhân không phải làm theo qua sao. Cũng không gặp hắn nói nhịn không được hoặc là thế nào, như thế nào một khi cưới tức phụ. Liền dường như một đụng tới nàng liền sẽ nhớ tới việc này giống nhau. Ở bên ngoài thư phòng đọc sách La Trí Dũng nghe được trong phòng động tĩnh, biết Phương Bình Anh tỉnh lại. Hắn buông trong tay thư, vẻ mặt thần thanh khí sảng đi vào tới, nhìn nàng. Tỉnh. Phương Bình Anh thân mình bủn rủn thực, không muốn động. Nhưng nhìn người nào đó khí phách hăng hái bộ dáng. Trong lòng cực độ không cân bằng. Rõ ràng tối hôm qua vẫn luôn là hắn ở động, vì sao hôm nay hắn nhìn không ra chút nào mệt mỏi. Chính mình lại là liền rời giường đều khó khăn. Nghĩ, Phương Bình Anh hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, ở trên giường phiên thân, cự tuyệt cùng hắn nói chuyện với nhau. La Trí Dũng thấy thế, nhẹ giọng cười cười. Hắn ngồi vào mép giường, khẽ vuốt vỗ nàng tóc, thấp giọng hỏi nói, là thân mình không thoải mái sao, kia ta buổi sáng không đi mua đồ vật, buổi chiều ăn xong cơm chưa trực tiếp đi tiếp Hồng Lan. Tuy rằng bởi vì hắn hỏi chuyện mặt đỏ hạ, nhưng nói đến mua sofa sự tình, Phương Bình Anh lập tức xoay người, không được, sofa hôm nay nhất định đến mua, bằng không Hồng Lan tới không châu ngồi trụ. La Trung Dũng nhìn nàng cười, trong mắt toàn là sủng nịch, liền biết nha đầu này là cái tính nôn nóng. Hắn cười nói, vậy ngươi hiện tại liền phải lên, cơm sáng ta đã chuẩn bị cho tốt, đặt ở trong nồi nhiệt. Hảo, ta đây liền lên. Phương Bình Anh nói, xoay người ngồi dậy. Dưới thân chưa phiến. Lũ, ngồi dậy thời điểm chăn đi xuống lạc, lộ ra trước người một mảnh tuyết trắng da thịt cùng với trước người một mảnh tốt đẹp. Ngồi ở mép giường La Trí Dũng xem con ngươi chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bình Anh. Cái này ánh mắt. Phương Bình Anh trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hôm nay nàng rốt cuộc chịu không nổi lan lộn, cũng không có thời gian, nàng lập tức cầm lấy chăn ngăn trở chính mình, nhìn hắn nói, ngươi trước đi ra ngoài, ta mặc quần áo. La Trí Dũng kiệt lực đè xuống trong lòng xúc động, xoay người hướng ngăn tủ bên kia đi đến, một bên hỏi nàng, xuyên nào kiện quần áo, ta cho ngươi lấy. Không cần, ngươi đi ra ngoài chính là. Tuy nói này nam nhân tự khống chế lực còn tính không tồi, ở không thích hợp thời gian hắn hẳn là sẽ không sảng bậy, nhưng là Phương Bình Anh vẫn là lo lắng. La Trí Dũng cười như không cười nhìn nàng một cái, nhưng thật ra cũng đi ra ngoài, bằng không hắn lại tiếp tục ngốc đi xuống, hôm nay hai người liền thật ra không được. Buổi sáng, La Trí Dũng ngao cháo, còn đem tối hôm qua thượng không ăn xong bánh bao nhiệt mấy cái. Hai người nhanh chóng ăn xong, La Trí Dũng đi rửa chén, Phương Bình Anh vào nhà đi thay quần áo. Thiên nhi đã coi chút lạnh, Phương Bình Anh mặc một cái màu đỏ sầm rộng thùng thình len sợi y ở bên ngoài. Này áo lông vẫn là tới này không bao lâu sau, ngày ấy thấy quả cam nói mua len sợi cấp hải tử dạy táo lông, Phương Bình Anh cảm thấy len sợi cũng không quý, không tốt lắm một cân mấy mao tiền, nàng chính mình dệt một kiện áo lông nhiều lắm cũng chính là nhị cân len sợi, tính lên chỉ cần một khối nhiều tiền. Hơn nữa nàng dạy táo lông dệt thực hảo, có thể bệnh ra đủ loại kiểu dáng, chính mình còn sẽ câu hoa. Như vậy tính lên, này so đi trong thành mua kiện đẹp xiêm y tiện nghi nhiều, chỉ là chính mình vất vả một ít. Vì thế, nàng ngày ấy cũng mua 2 cân len sợi, còn mua cái loại này thô len sợi châm cùng mấy cây kim móc, chính mình hoa mấy ngày thời gian, dệt cái này áo lông ra tới. Lúc này cái này mua, xuyên cái này vừa lúc, phía dưới lại xứng với một cái vải nhung kẻ hẹp chân quần. Trên chân xuyên chính là lúc này cái loại này đơn giản bạch giày chơi bóng, hơn nữa Phương Bình Anh lớn lên cũng hiện tiểu, hoàn toàn nhìn không ra Phương Bình Anh chân thật tuổi. Liên nói nàng là 16-17 tuổi học sinh trung học khẳng định cũng có người tin tưởng. La Trí Dũng xem Phương Bình Anh thay đổi xiêm y rìa ra tới, cẩn thận đánh giá một hồi, nhịn không được cười rộ lên, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, người khác không chừng sẽ cho rằng ngươi là ta khuê nữ. Phương Bình Anh cảm thấy lời này thật sự khoa trương, tức giận hướng hắn mắt trợn trắng. Ngươi có thể sinh ra ta lớn như vậy khuê nữ. Ha ha. La Trí Dũng cười hắc hắc, hỏi nàng, có thể đi rồi sao? Này liền đi thôi. Phương Bình Anh cầm bao, liền đi theo La Trí Dũng phía sau ra cửa. Hai người đi đến ngoài cửa biên, cách vách La Xuân Chính bưng cơm ở Uy Hải Tử. Từ ngày ấy ăn cơm sự tình sau, như là bị Trương Vĩ báo cho quá, La Xuân dường như so với phía trước hảo chút. Bình thường mặc kệ Phương Bình Anh trong nhà như thế nào thỉnh người ăn cơm gì, nếu là không kêu nàng. Nàng rất ít ra tới, Phương Bình Anh ngẫu nhiên cho nàng ra hải tử đưa vài thứ đi, cũng không bám lấy hỏi nói kia đổ vật sao làm. Đối với La Xuân người này, Phương Bình Anh chỉ là không quá thích nàng tính tình, nhưng hai người cũng không có bất luận cái gì ăn tết gì đó, cho nên trừ bỏ bất hòa nàng nói chút thân mật lời nói, Phương Bình Anh bình thường đối nàng vẫn là cùng Tiếu Quả Cam bọn họ không gì khác nhau. Trong nhà nếu là lộng điểm tâm hoặc là gì ăn ngon, vẫn là sẽ đưa cho nhà bọn họ hải tử, nếu là ước trong đại viện người ăn cơm. Cũng sẽ tiêu thượng bọn họ hai vợ chồng cùng nhau. Phương Bình Anh này một là xem ở Trương Vĩ Nhân không tồi phân thượng, thứ hai rốt cuộc cách vách láng giềng, không cần thiết đem quan hệ làm cho qua cương. Hơn nữa, nàng tạm thời cũng không phát hiện La Xuân tâm nhãn không hảo hoặc là khác, nàng cảm thấy chiếm chút tiện nghi cũng không phải đại sự. Chương 156 khách không mời mà đến, cầu vé tháng. Nay vừa thấy La Xuân mang theo hải tử ở bên ngoài, Phương Bình Anh cười ngồi xổm xuống đậu đậu nhà nàng hải tử, còn cười cùng La Xuân chào hỏi. Sao lúc này mới ăn cơm, đều mau giữa trưa. Ta cùng hài tử hắn ba đều ăn, La tiểu tử này nói đã đói bụng la hét muốn ăn cái gì, ta cho hắn uy chút. La Xuân vẻ mặt hâm mộ nhìn mắt Phương Bình Anh trên người quần áo sau, cười hỏi, tẩu tử, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, nhà ta muội tử hôm nay từ quê quán tới, chúng ta đi thành phố tiếp. La Xuân vừa nghe, lập tức từ trên ghế đứng lên, cùng Phương Bình Anh nói, kia vừa lúc. Tẩu tử ngươi có thể cho ta từ thành phố mang vài thứ trở về sao? Mang gì? La Xuân chỉ Phương Bình Anh trên người quần áo, liền trên người của ngươi loại này giá cả len sợi, ta tưởng mua 2 cân, cho ta ra hoa dệt táo lông. Thành A, ngươi cũng muốn loại này, cũng là muốn 2 cân. Như vậy điểm việc nhỏ, Phương Bình Anh lập tức đồng ý tới. La Xuân nghĩ nghĩ, đáp ứng nói, ân, liền loại này liền thành, 2 cân. Muốn cái gì nhan sắc? Muốn 1 cân màu vàng, một cân màu lam, một loại sắc nhi một cân, đến lúc đó ta cho hắn một loại sắc phiến dệt thượng một bộ. Phương Bình Anh thấy nàng nói rất rõ ràng, hơn nữa phía trước trên người nàng len sợi mua trở về lúc sau, La Xuân sắc thật cũng nhìn, nói len sợi không tồi, giá cả cũng tiện nghi. Nàng cảm thấy giúp đỡ mua bán đồ vật cũng không gì không ổn, liền gật đầu nói, hảo, buổi tối liền cho ngươi mang về tới. La Xuân gật gật đầu, đang muốn nói tốt, ở trong phòng Trương Vĩ hô lên, Xuân Nhi, ngươi thác tẩu tử mua đồ vật, lấy tiền đi à. La Xuân dường như mới nhớ tới tiền sự tình, lập tức làm bộ muốn hướng trong phòng đi. Đúng rồi, tẩu tử, ngươi từ từ, ta cho ngươi lấy tiền. Phương Bình Anh biết La Xuân đại khái nguyên là tính toán chờ nàng mua trở về đồ vật lại đưa tiền, có loại thấy hóa mới cho tiền ý tứ, thuyết minh chính là tuy rằng nhờ người mua đồ vật, trong lòng vẫn là không quá tín nhiệm. Tức là như thế. Phương Bình Anh cũng tỉnh nàng trong lòng nhớ thương. Hướng nàng cười cười, không cần sốt ruột, ta này cũng vội vã đi. Ngươi trở về lại cho ta chính là. La Xuân vừa nghe, lập tức đáp ứng xuống dưới, thành, vậy trở về lại cho ngươi tiền. Phương Bình Anh đi rồi. La Xuân nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn hồi lâu, theo sau đi vào phòng. Vẻ mặt hâm mộ cùng Trương Vĩ nói, ngươi không phải nói La Doanh trưởng trong nhà cũng không như thế nào sao, như thế nào ta cảm thấy hắn tức phụ này mặc gì lại là đỉnh hào đâu, nhìn liền cùng chúng ta từ nông thôn ra tới không quá giống nhau. Ngươi nhưng đừng hâm mộ nhân ra. Ngươi không phải nghe nói người tẩu tử gần nhất ở cùng quả cam nói gì buôn bán sự tình, nhân ra chính mình có thể kiếm tiền, tự nhiên là có thể mặc hảo. Nếu là ngươi có cái kia bản lĩnh, cũng có thể. Trương Vĩ nhìn La Xuân, có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mi. Hơn nữa ngươi không phải chính mình cũng nói qua sao, nàng gì đều là chính mình động thủ làm, không xài như thế nào tiền mua, cũng không phải gì thứ tốt. Nói lên cái này, La Xuân không lời gì để nói. Mỗi lần Phương Bình Anh mua vải vóc, len sợi này đó các nàng cũng đều ghé vào cùng nhau nhìn, muốn nói khởi vài thứ kia đích sắc không phải gì quý đồ vật, các nàng nếu là ngạnh tỉnh, cũng có thể tỉnh ra tới, đáng tiếc, nàng không ai như vậy có khả năng. Không chỉ có chính mình sẽ làm xiêm y, sẽ dệt táo lông, còn có thể làm rất nhiều ăn ngon ăn vặt. Chính bọn họ sẽ không làm, mua vài thứ kia trở về cũng vô dụng, tự nhiên liền so ra kém nhân ra. Bất quá nói đến Phương Bình Anh buôn bán sự tình, La Xuân nhưng thật ra tò mò đi lên, cũng không biết nàng làm cái gì mua bán, có cần hay không người làm sống, ta nếu có thể giúp đỡ cùng nhau làm sống thì tốt rồi. Nàng cũng nói bóng nói gió quá Phương Bình Anh cùng Tiếu Quả Cam vài lần, chính là hai người miệng nghiêm thực. Như thế nào cũng không chịu nói. Trương Vĩ thấy nàng lại ở đánh người buôn bán chủ ý, bất đắc dĩ thở dài, khuyên nàng, đừng hồ suy nghĩ, chính là người tẩu tử yêu cầu người làm sống, ngươi cũng đi không khai, ngươi đi, trong nhà hài tử làm sao. Cũng là, miệng lại như thế này nói, nhưng La Xuân trong lòng vẫn là nghĩ, nếu không chờ Phương Bình Anh trở về trực tiếp hỏi hỏi nàng, nếu là nàng có thể đi làm sống, hài tử sự tình nàng cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu là có tiền, nàng cũng có thể giống Phương Bình Anh tưởng xuyên gì, tưởng mua gì, ở trong đại viện người khác cũng sẽ hâm mộ nàng. Nói đến nói đi, La Xuân vẫn là bởi vì nhìn thấy Phương Bình Anh ra quá hảo, trong lòng hâm mộ, muốn đi tranh thượng một phần hư vinh. Trương Vĩ biết La Xuân tâm tư khẳng định còn không có rút về tới, sợ nàng đến lúc đó không biết sâu cạn, sẽ làm ra cái gì không đáng tin cậy sự tình. Hắn cố ý đem La Xuân kêu vào nhà, vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng nói, Xuân Nhi, đừng luôn là nhìn người khác hảo liền mắt tiện, liền chúng ta hiện tại nhật tử so với trước kia ở nhà thời điểm cũng hảo rất nhiều, lại nói hiện giờ lại trướng tiền lương, nhật tử cũng có thể quá, ngươi nếu muốn mua gì chỉ cần không phải quá quý, liền mua chút, đừng luôn nghĩ chiếm người khác tiện nghi. Ta đã biết. La Xuân thấy Trương Vĩ nghiêm túc, cũng không dám nói thêm nữa, gật đầu ứng hạ. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng ở thành phố chuyên môn bán gia cụ địa phương đi rồi một hồi lâu, nhưng thật ra nhìn không ít sofa. Bất quá vẫn luôn cũng chưa quyết định định mua loại nào. Bởi vì lúc này cái loại này một sofa hình thức quá nhiều, xem người hoa cả mắt, hơn nữa mỗi cái hình thức đều đẹp. Hai người đi rồi một đường, La Trí Dũng nhìn xuống tay biểu, đều giữa trưa một chút nhiều, liền lập tức thúc giục Phương Bình Anh, mau chút tuyển cái, bằng không đợi lát nữa liền không đuổi kịp đi tiếp La Hồng Lan. Phương Bình Anh gật gật đầu, tuyển một cái tương đối tiện nghi, thủ công cũng cực kỳ đơn giản. Bất quá lại cũng tương đương phương tiện, mở ra thời điểm. Đại khái có 1m2 khoan, 1m8 tả hữu chiều dài, làm La Hồng Lan một người đương giường ngủ, là dư giả. Thu hồi tới lúc sau, lại là một cái tiểu sofa, còn có thể ngồi 3-4 người, giá cả cũng còn không tính quý, lại còn có xưng cái đơn giản tiểu một bàn trà. Hơn nữa lao bản người không tồi, nói ở hôm nay trong vòng, có thể cho bọn hắn giao hàng tận nhà. Vì thế, Phương Bình Anh liền định ra cái này, còn thanh toán tiền đặt cọc, nói đợi lát nữa lại qua đây. Vừa lúc đến lúc đó bọn họ tiếp La Hồng Lan sau, mấy người có thể ngồi trên bọn họ đưa hóa xe cùng nhau hồi bộ đội. Lấy lòng sofa sau, hai người lại tùy ý mua vài thứ ăn, vừa thấy hai điểm nhiều, liền đi ga tàu hỏa tiếp La Hồng Lan. Hai người ở ra trạm khẩu đợi hơn nửa giờ, liền nghe quảng bá nói lần này xe tới rồi. Hai người ở trong đám người sưu tầm, há liêu ánh mắt đầu tiên xem không phải La Hồng Lan, thế nhưng là Phương Tú. Phương Tú thật xa cũng thấy bọn họ, lớn tiếng kêu lên, đại ca, đại tỷ, chúng ta khắp nơi này đâu. Theo sau mới nhìn La Hồng Lan một người cong thật nhiều đồ vật đi theo Phương Tú phía sau, mà Phương Tú chính là trong tay xách theo cái túi xách. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng cũng chưa nghĩ đến Phương Tú sẽ qua tới, hai người đối nhìn thoáng qua sau, Phương Bình Anh cũng hướng bên kia vây tay. Chờ hai người đến gần, La Hồng Lan buông trong tay bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt vui sướng kéo Phương Bình Anh cánh tay hô, đại ca, đại tẩu. Theo sau, Phương Tú cũng chen qua tới, hướng Phương Bình Anh hai người cười hô, đại tỷ, đại ca. Chương 157 may mắn. Phương Bình Anh hai người gật gật đầu, liền giúp đỡ bọn họ cùng nhau cầm hành lý hướng bên cạnh đi đi, đừng chống đỡ mặt sau người lộ. Đi đến một bên, Phương Bình Anh hỏi Phương Tú, Tú Nhi, ngươi sao tới? Phương Tú có chút phiền nao nói, ta chính mình ở trong nhà nhàm chán khẩn, nghĩ lại đây nhìn xem Chí Minh, từ hắn tới tỉnh thành sau, ta làm vài lần ngộng, mơ thấy hắn đã xảy ra chuyện, ta không yên tâm hắn. Phương Bình Anh nghĩ thầm quả thật là hai phu thê, thật đúng là tâm linh tương thông, La Chí Minh thật đúng là ra vài lần sự. May mắn không phải mấy ngày hôm trước tới, bằng không nếu là La Chí Minh cùng nữ nhân khác rảo hợp ở bên nhau sự tình bị Phương Tú đã biết, cũng không biết nàng sẽ như thế nào nháo. Phương Bình Anh âm thầm thở dài, theo sau cùng Phương Tú nói, đi thôi, chúng ta trở về lại nói. Mấy người cong lên hành lễ đi nhà ga bên cạnh ngồi xe buýt, Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan mang theo nhiều như vậy hành lễ, vừa đi vừa hỏi, Hồng Lan, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật tới làm gì, có chút đồ vật chờ thêm xong năm lấy cũng có thể a. Hồng Lan lắc đầu, chỉ đi ở đằng trước La Trí Dũng trong tay hai cái túi nhỏ, không có, ta chính mình chỉ có hai cái túi, chính là một ít mùa đông xiêm y đi, mặt khác túi đều là nhị tẩu. Phương Bình Anh đếm đếm, Phương Tú một người có 6 cái túi, này hoàn toàn liền không giống như là tạm thời tới mấy ngày tính toán. Nàng hỏi Phương Tú, Tú Nhi, ngươi tính toán tới tỉnh thành trụ thật lâu sao, mang nhiều thế này đồ vật tới. Phương Tú hướng Phương Bình Anh cười, biểu tình mang theo vài phần lấy lòng, đại tỷ, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ta cùng Chí Minh trưởng kỳ không ở cùng nhau cũng không phải chuyện này, ta cũng nghĩ đến tỉnh thành làm công, ngươi làm đại ca cho ta cũng tìm sự tình làm đi. Phương Bình Anh có chút bất đắc dĩ, Phương Tú, đại ca ngươi không phải chuyên bang nhân tìm công tác. Chính hắn mỗi ngày công tác đều làm không xong, lại nói ngươi cảm thấy ngươi có thể làm những gì đây. Kia đại tỷ ngươi làm Hồng Lan lại đây làm cái gì, còn không phải cho nàng tìm được việc làm. Phương Tú nhấp nhấp môi, có chút ủy khuất nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi đáp ứng quá mẹ, nói chỉ cần ta nguyện ý làm sống. Ngươi liền mang theo ta cùng nhau làm. Phương Bình Anh ở nhà thời điểm cũng đích xác cùng Lý Ngọc Xuân nói qua như vậy một câu. Nói chỉ cần Phương Tú nguyện ý làm sống, nàng có thể mang theo Phương Tú cùng nhau làm. Hiện tại Phương Tú nguyện ý, hơn nữa người đều đi theo La Hồng Lan tới. Phương Bình Anh cũng không hảo một ngụm cự tuyệt nàng, liền trước cùng nàng nói tốt quý củ. Phương Tú, ngươi nếu là thật nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau làm sống cũng có thể. Đến lúc đó ngươi cùng Hồng Lan lấy giống nhau nhiều tiền công, nhưng các ngươi nhất định phải làm giống nhau sự tình. Nếu là ngươi làm ta không hài lòng, ta tùy thời sẽ làm ngươi đi. Đến lúc đó ngươi đến nghĩ biện pháp đi quản chính ngươi ăn trụ. Phương Tú cảm thấy Phương Bình Anh nói như vậy là muốn cho nàng biết khó mà lui, mục đích vẫn là không muốn làm nàng ở chỗ này làm sống. Trong lòng có chút không mừng, đã biết, ta nếu có thể ra tới làm sống. Còn không phải là đã nghĩ kỹ rồi sao? Phương Bình Anh thấy nàng sẽ nói như vậy, liền tạm thời đồng ý tới. Hảo, chính ngươi nói như vậy là được. Đại tỷ, Chí Minh ở nơi nào làm sống đâu, ngươi có thể trước mang theo ta đi tìm hắn sao? Phương Tú lại hỏi tiếp. Phương Bình Anh nói, liền ly đại ca ngươi kia bộ đội không bao xa, đến lúc đó buổi tối làm Chí Minh lại đây một chuyến, nhìn xem như thế nào an bài ngươi. Tiếp La Hồng Lan cùng Phương Tú hai người, mấy người liền ngồi xe buýt đi đến phía trước mua sofa chỗ ngồi, may mắn nhân ra an bài chính là đưa hoa xe. La Trí Dũng ngồi phía trước, muốn nói cho người đi như thế nào đi bộ đội lộ, xe mặt sau có cái rất lớn xe dương, bọn họ mấy người phụ nhân hơn nữa đồ vật cũng có thể bông. Dọc theo đường đi, Phương Tú nhìn tỉnh thành bên đường phong cảnh, trong mắt tất cả đều là cực kỳ hâm mộ, cười nói, vẫn là trong thành hảo nha, không chỉ là nhà lầu kiến cao, y phục trên người đều so với chúng ta ở nông thôn đẹp nhiều. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, ngựa khí lạnh lạnh nói, ở nông thôn cũng có ở nông thôn hảo, đừng lão cảm thấy trong thành cái gì cũng tốt, chờ ngươi ngây người một thời gian sau ngươi sẽ biết. Đại tỷ, trên người của ngươi này xiêm y thật là đẹp mắt, ở đâu mua, chờ ngày mai ta cũng làm Chí Minh mang theo ta đi mua. Phương Tú nói, còn duỗi tay sờ sờ Phương Bình Anh trên người len sợi y đi, thật đúng là thích đã chết này xiêm y đi. Không phải mua, chính mình động thủ dệt, trong thành phải bỏ tiền mua kiện xiêm y đi nhưng không tiện nghi. Vậy ngươi giúp ta. Phương Bình Anh biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp ngăn lại nàng, gần nhất không công phu, ngươi mới nói chính mình tới làm sống, đừng gần nhất liền nghĩ chuyện khác, lại nói nhà ngươi Chí Minh ở tỉnh thành kiếm tiền cũng không dễ dàng, ngươi làm người tức phụ phải học được thông cảm, đừng động một chút cũng chỉ biết tiêu tiền. Phương Bình Anh xem nàng này tư thế, tiêu tiền ăn xài phung phí, cũng không vì về sau suy nghĩ, thật là lo lắng nàng về sau sẽ đi lên con đường xưa ở kiếp trước. Phương Tú gần nhất đã bị Phương Bình Anh huấn, trong lòng sớm không kiên nhẫn, nhưng bởi vì có việc yêu cầu Phương Bình Anh, cũng không dám phát giận, liền bĩu môi, có chút không kiên nhẫn nói, đã biết, đại tỷ, một thời gian không gặp, sao học được huấn người, có phải hay không ở bộ đội cùng đại ca học, đại ca thường xuyên huấn hắn thủ hạ những cái đó binh sao. Đừng nói bậy. Nghe ra nàng không kiên nhẫn, Phương Bình Anh cũng mặc kệ nàng, quay đầu đi theo La Hồng Lan nói chuyện, Hồng Lan, sao không nói lời nào. La Hồng Lan xoa xoa huyệt thái dương, thanh âm có chút suy yếu, tẩu tử, ta có chút say xe, vừa rồi ngồi xe lửa liền cảm thấy vượng vượng hồ hồ. La nha, kia xe lửa nhưng bình thản, nàng cũng say xe. Phương Tú là lần đầu tiên tới tỉnh thành, tâm tình thực kích động, dọc theo đường đi vẫn luôn nói cái không ngừng, khi thì nói tỉnh thành hảo, khi thì nói sự tình trong nhà. Hảo thuyết nguyên bản là Chu Vân Mai muốn tính toán tới, nói đúng không yên tâm La Hồng Lan một người ngồi xe lửa, sau lại làm La Đại Sơn ngăn trở, Chu Vân Mai mới đánh mất ý niệm. Phương Bình Anh trong lòng may mắn, Chu Vân Mai là may mắn không có tới, nàng muốn tới không chừng cùng Tiếu Quả Cam bà cũng không hề thua kém. Tiếu Quả Cam bà từ lần trước biết Tiếu Quả Cam mang thai sau liền vẫn luôn ở bộ đội ở, sau đó khi Tiếu Quả Cam 3 ngày 2 đầu về nhà mẹ đẻ, nàng tới đại khái có nửa tháng. Tiếu Quả Cam phỏng trừng ở nhà mẹ đẻ liền ngây người 10 ngày có bao nhiêu. Mỗi lần là ở trong nhà cùng nàng bà sinh xong khí sau liền về nhà mẹ đẻ, sau đó Hoàng Lâm không biện pháp, ngày hôm sau tan tầm đi tiếp, tiếp sau khi trở về không đến 2 ngày, Tiếu Quả Cam lại bị khí trở về nhà mẹ đẻ, như vậy lặp đi lặp lại, Hoàng Lâm đều phải điên rồi. Hôm kia, Phương Bình Anh còn thấy Hoàng Lâm ở nhà nàng trong thư phòng muốn La Chí Dũng cho hắn chi chiêu, nếu muốn cái biện pháp đem hắn lao nương cấp đưa về ra đi. Đưa ra cụ xe bởi vì dọc theo đường đi không cần đỉnh, so xe buýt mau rất nhiều, ngày thường ngồi xe buýt phải tốn hơn một giờ, hôm nay chỉ dùng hơn nửa giờ liền đến bộ đội. Bộ đội thủ vệ tiểu binh thấy không phải bộ đội xe, mở ra áp ngăn cản hạ, cuối cùng vẫn là La Chí Dũng đi xuống chào hỏi, xe mới khai đi bộ đội sau gia đình quân nhân đại viện. Hôm nay là cuối tuần, đại viện người đều ở nhà, nghe được bên ngoài có xe tiếng vang, đều chạy tới trong viện xem. Thấy là Phương Bình Anh mua ra cụ. Vài hộ nhân ra đều vây lại đây xem. Chương 158 nói xấu, hôm qua vẽ tháng thêm càng. Phương Bình Anh mua loại này sofa kỳ thật ở trong thành không tính gì thứ tốt, liền tại đây gia đình quân nhân đại viện, cũng có không ít người ra mua sofa so này hảo đi, nhưng là có chút người còn chính là đỏ mắt. Liền lần trước cái kia nói Phương Bình Anh nhàn thoại cao hơn ai, này Phương Bình Anh cùng nàng đồng dạng là từ nông thôn ra tới, nhưng cố tình nàng tới mấy năm, liền còn cùng cái đồ nhà quê giống nhau, trong nhà cũng là gì đều không có. Nguyên bản bộ đội phòng ở có chút gì đồ vật các nàng ra hiện tại chính là vài thứ kia. Nhưng Phương Bình Anh này không có tới nửa tháng, liền mua sofa, hơn nữa ngày thường xem Phương Bình Anh mặc, chút nào cũng không giống nông thôn ra tới. Đại viện nữ nhân mỗi khi thấy Phương Bình Anh xuyên kiện quần áo mới ra tới đều phải khen thượng một phen, nàng trong lòng chính là không thoải mái cực kỳ. Vì thế, thừa dịp La Chí Dũng đi kêu đại viện nam nhân cho bọn hắn hỗ trợ đem sofa nâng lên lầu đi thời điểm, nàng liền đứng ở dưới lầu âm dương quái khí cùng Phương Bình Anh nói. Tẩu tử, nhà các ngươi La doanh trưởng có phải hay không tiền lương so chúng ta những người này ra nam nhân đều nhiều a? Sao có thể mua nổi nhiều thế này thứ tốt đâu? Lời này nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bộ đội là không công bằng địa phương, phát cái tiền lương ngươi còn muốn hoài nghi? Phương Bình Anh tại đây trong đại viện ngây người một thời gian, đại khái cũng minh bạch đại viện tử này những nữ nhân tính tình, biết cái này Cao Hồng Mai là cái ái chọn sự, liền cười như không cười hồi, vậy ngươi đi tìm lãnh đạo hỏi một chút nha. Người Cao Hồng Mai không nghĩ tới Phương Bình Anh tính tình thế nhưng so Tiếu Quả Cam còn đánh đá, thế nhưng nói không cao hứng liền không cao hứng. Phương Bình Anh bình thường không cùng nàng giao tiếp, cũng không nghĩ cùng nàng nhiều lời, liền trực tiếp đánh gãy nàng, nhà ta hai cái muội tử tới, không cùng các ngươi hàn huyên, trở về còn phải thu thập đồ vật đi đâu. Nói xong, Phương Bình Anh liền mang theo La Hồng Lan cùng Phương Tú hai người đi trên lầu. Dưới lầu Cao Hồng Mai nhìn bọn họ bóng dáng, bĩu môi, có gì ghê gớm. Còn không phải là mua cái sofa sao, dường như nhà ai mua không nổi giống nhau. Cao Hồng Mai nói vừa nói xong, trong viện có chút nữ nhân lập tức liền nói tiếp nói, Cao tỷ, ta còn chính là mua không nổi. Nhân gia La doanh trưởng trong nhà làm cho hảo. Nhưng không chỉ là dựa vào La doanh trưởng tiền lương, tẩu tử chính mình cũng kiếm tiền, ta hôm kia không biết nghe ai nói tẩu tử ở nhà thời điểm. Nhân gia chính mình buôn bán. Nay liền khó trách, ta liền cảm thấy La gia tẩu tử chính là cùng chúng ta này những phụ nhân không giống nhau, này thật là so chúng ta có bản lĩnh chút. Trong viện có mấy người phụ nhân lúc ấy liền vẻ mặt hâm mộ. Gì bản lĩnh, quân nhân tức phụ đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Cũng không sợ người bị người ta nói. Cao Hồng Mai trong lòng ghen ghét đã chết, nhưng ngoài miệng lại là cực kỳ khinh thường. Lời này đã có thể không đúng rồi. Bộ đội cũng không quy định người nhà không thể làm buồn bán gì, nếu là ta chính mình có thể làm, ta cũng nguyện ý làm, này nên đại. Ai không muốn nhiều tránh chút tiền, liền tính tránh thiếu một ít, có thể trợ cấp chút cấp hải tử ăn uống cũng hảo nha. Nói lời này chính là Thu Liên. Nàng vừa lúc ôm hải tử xuống dưới tàn bộ, nghe được bọn họ ở nghị luận Phương Bình Anh. Liên tiếp như vậy một miệng. Đúng vậy, là có chuyện như vậy. Phương Bình Anh mang theo La Hồng Lan hai người lên lầu sau, bộ đội những cái đó nam nhân đã giúp đỡ đem sofa cấp nâng đi vào. Hơn nữa bởi vì hôm qua buổi tối Phương Bình Anh đem địa phương thu thập ra tới, sofa đã phóng hảo. Mấy cái chiến hữu thấy La Chí Dũng trong nhà có khách nhân, cũng không ở lâu, cùng bọn họ chào hỏi, liền về nhà đi. Phương Bình Anh làm La Hồng Lan bọn họ đem đồ vật trước phóng tới một bên, nghỉ tạm sẽ, chính mình cùng La Chí Dũng đem sofa bên ngoài đóng gói giấy hủy đi, dùng rẻ lau xoa sofa cùng nguyên bộ tiểu bàn trà. Sạch sẽ sau, Minh Hoàng sắt sofa cùng tiểu bàn trà đặt ở trong phòng khách, nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái. Phương Bình Anh ở sát sofa thời điểm, La Hồng Lan cùng La Chí Dũng ở bên cạnh hỗ trợ, Phương Tú lại là vừa tiến đến liền chút được gánh nặng ở trong phòng khắp nơi xem, nàng vẫn luôn ở nông thôn lớn lên. Liền huyện thành cũng chưa đi qua vài lần, này mới tới trong thành, cái gì đều cảm thấy hảo. Liền Phương Bình Anh ra màu trắng gạch men xứ vê nút cờ, ở trong mắt nàng đều hảo hảo không thể lại hảo. Kỳ thật ở cái này tỉnh thành tới nói, bộ đội cái này người nhà hậu viện cũng không tính cái gì hảo châu ngồi, ở trong thành liền tính là cái ở giữa thiên hạ trình độ. Nhưng là nàng lại cảm thấy đỉnh hảo, ở trong phòng dạo qua một vòng ra tới sau, nàng vẻ mặt hâm mộ cùng Phương Bình Anh nói, đại tỷ, ngươi tại đây trong thành nhật tử chính là lao hảo quá. Ngươi xem liền vê đút cờ đều như vậy sạch sẽ, làm khó chúng ta ở nông thôn, kia vê đút cờ thối tha. Ta lại không phải không ở nông thôn trụ quá, trong nhà gì bộ dáng ta sẽ không biết. Phương Bình Anh một bên làm sống, một bên ngó nàng liếc mắt một cái, muốn nói này trong thành có chút điều kiện là so ta nông thôn hảo chút, nhưng cũng không ngươi tưởng như vậy hảo. Này trong thành đồ vật quý, liền chỉ là mua đồ ăn gì chúng ta hai người một tháng liền phải hoa hảo chút tiền. Phương Bình Anh nói vừa nói xong, Phương Tú đột nhiên từ trong phòng ra tới. Hô, đúng rồi, đại tỷ, ngươi nói lên tiền ta nhưng thật ra nhớ lại tới, chúng ta lần này ra tới thời điểm, mẹ nói làm ta hỏi một chút các ngươi, tháng này tiền gửi trở về không có. Không có, quá mấy ngày liền đi gửi, đại ca ngươi phát tiền lương cũng không bao lâu. Đã nhiều ngày, Phương Bình Anh cũng không đi ra ngoài thành phố, hôm nay chuyện này quá nhiều, lại cấp quyến mất, lại là so dĩ vãng chậm chút. Ân, mẹ nói ngươi cũng không thể gửi thiếu. Trước kia ở nhà gửi hồi nhiều ít hiện tại còn phải gửi hồi nhiều ít, bằng không chờ các ngươi trở về ăn Tết đều phải tìm ngươi bổ thượng, mẹ ở nhà còn nói ngươi đâu. Phương Tú nói xong, còn cẩn thận dè dặt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, sợ La Chí Dũng sẽ phát giận giống nhau. Dù sao Phương Tú bọn họ cũng không biết vì cái gì, đều có chút sợ La Chí Dũng, ngày thường đều không quá thích cùng La Chí Dũng nói chuyện, cảm thấy bị có áp lực. La Chí Dũng nghe xong, hơi hơi nhíu hạ mi, cùng Phương Bình Anh nói, đừng lý ta mẹ. Liền dựa theo ngươi ở trong nhà nói qua, cho bọn hắn hai người gửi hồi sinh sống phí liền thành, hiện tại Phương Tú cùng Hồng Lan đều ra tới, tháng này gửi 10 đồng tiền trở về là được. Thấy La Chí Dũng cũng nói như vậy, Phương Tú cũng không cất giấu, đi theo trực tiếp reo lên, là, đại tỷ, y ta nói kỳ thật 10 đồng tiền bọn họ đều không nhất định dùng cho hết, hai người ở nhà có thể ăn nhiều ít ta, còn không đều là làm mẹ loạn hoa. Tuy rằng Phương Tú lời này là không sai, nhưng rốt cuộc làm cho La Chí Dũng mặt. Các nàng hai tỷ muội nói con mẹ nó nói bậy cũng không tốt lắm, Phương Bình Anh liền không tiếp theo nàng nói, chỉ là nói. Các ngươi hôm nay trước tiên ở này ở một đêm, ngày mai liền mang các ngươi đi cửa hàng, chúng ta ngày mai đến đi cửa hàng chuẩn bị, mấy ngày nay liền phải khai trương, sau đó các ngươi liền ở cửa hàng bên kia, ban ngày ta cũng sẽ qua đi, buổi tối ta lại trở về bên này. Phương Tú kỳ thật tới tỉnh thành chí không ở làm sống, chính là tưởng cùng La Chí Minh ngốc tại cùng nhau, nghe được Phương Bình Anh nói cửa hàng. Nàng cũng không cẩn thận hỏi, cho rằng chính là Phương Bình Anh cùng các nàng cùng nhau ở đâu cái cửa hàng tìm cái sống làm, không nghĩ tới cửa hàng là Phương Bình Anh khai. Nàng nhíu mày, đại tỷ, ngày mai liền phải làm sống A, ta còn không có nhìn thấy Chí Minh đâu. Nhớ tới bọn họ hai vợ chồng cũng có trận không gặp mặt, Phương Bình Anh liền nhìn La Chí Dũng nói, đợi lát nữa xem làm đại ca ngươi đi một chuyến, xem hôm nay cuối tuần, có thể hay không làm Chí Minh lại đây một chuyến, đến lúc đó các ngươi thấy cái mặt. Hành! Phương Tú vừa nghe, lập tức chủ động tiếp nhận La Chí Dũng trong tay ở giúp đỡ Phương Bình Anh sát sofa rẻ lau, ra tiếng thúc giục hắn, kia đại ca ngươi hiện tại liền đi, ta cùng Hồng Lan giúp đỡ đại tỷ thu thập đồ vật. La Chí Dũng xem cũng có 5 điểm nhiều, La Chí Minh bên kia cũng không sai biệt lắm tan tầm, liền cùng Phương Bình Anh chào hỏi, đi dưới lầu Hoàng Lâm ra mượn xe đạp hướng xưởng gỗ đi. Chương 159 hai vợ chồng gặp mặt. Ở xưởng gỗ làm sống La Chí Minh bởi vì lần trước kia ly hôn nữ nhân sự tình bị La Chí Dũng huấn một đốn. La Chí Dũng nói qua, lần tới hắn nếu là lại ra chuyện xấu, sẽ không lại cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem hắn áp tải về đi, còn sẽ đem việc này nói cho Phương Tú. Hắn có chút sợ, đã nhiều ngày cũng còn thành thật, ban ngày ở trong xưởng ngoan ngoãn thủ tài liệu, buổi tối rất sớm liền hồi chính mình trong phòng ngủ. Thấy La Chí Dũng tới tìm hắn, còn nói Phương Tú tới, hắn hoảng sợ, đại ca, ngươi thật đem chuyện của ta nói cho Phương Tú. La Chí Dũng biểu tình nghiêm túc ngó hắn liếc mắt một cái, giao hấn, hiện tại biết sợ. Sợ còn ở bên ngoài làm bậy. La Chí Minh cho rằng Phương Tú thật là vì việc này tới, trong lòng thẳng buồn chồn, vẻ mặt đưa đám cùng La Chí Dũng nói, đại ca, ta đều cùng ngươi nhận sai lầm, bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm, ngươi còn làm Phương Tú lại đây làm cái gì, nếu là làm nàng biết, nàng thế nào cũng phải bức tử ta không thể. Xong rồi, con gắt gao định ở trên giường, một bộ hôm nay chết đều sẽ không ra này nhà ở bộ dáng. La Chí Dũng thật là không mắt nhìn hắn, như bây giờ sợ Phương Tú biết, phía trước như thế nào liền không biết thu liễm. Cố ý không nói lời nào, làm hắn sợ hãi một hồi, mới nói minh ý đồ đến, không phải việc này, là ngươi đại tẩu ở bên ngoài tìm cái việc, làm Hồng Lan lại đây làm việc, Phương Tú nói nhân tiện nghĩ đến nơi này nhìn xem ngươi, liền cùng nhau tới, đến lúc đó cũng cùng đi làm sống. La Chí Minh vừa nghe Phương Tú không biết việc này, lập tức cười rộ lên, thật sự à, Tú Nhi thật không biết việc này, chỉ là lại đây tỉnh thành xem ta. La Chí Dũng nói, là, ngươi cùng ta qua đi một chuyến, hai vợ chồng sẽ cái mặt, ngày mai Phương Tú liền đi theo Hồng Lan cùng đi thành phố làm sống, phòng trừng phải đợi ngươi nghỉ mới có thể gặp mặt. Hào lặc. Xong rồi, La Chí Minh lập tức rửa mặt trải đầu một phen. Hư tiểu khúc La Chí Dũng đi rồi. Hai người trở lại đại viện thời điểm, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan đang ở phòng bếp nấu cơm. Vừa nghe đến nhóm tưởng, La Hồng Lan liền cười nói, chuẩn là đại ca cùng nhị ca đã trở lại. Phương Bình Anh cười gật gật đầu. Hai người buông trong tay sống đi bên ngoài cùng La Chí Minh chào hỏi. Nào biết, La Chí Minh vừa vào cửa, Phương Tú liền phát tới. Sau đó hai vợ chồng không coi ai ra gì liền ấp ấp ôm ôm lên. Lúc này, rốt cuộc còn không có như vậy mở ra, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan đều rắc hơi xấu hổ, lại lập tức chui vào phòng bếp. Dư lại La Chí Dũng một người ở trong phòng khách nhìn bọn họ hai vợ chồng thân thiết giống như cũng không phải như vậy hồi sự. Hắn khụ một tiếng, tưởng nhắc nhở hai người trong phòng khách còn có người. Nhưng là hai người căn bản nghe không thấy. Hắn không có biện pháp, cũng chỉ có xấu hổ đi theo vào phòng bếp. Giả ý hỏi Phương Bình Anh hôm nay buổi tối ăn cái gì tới che giấu chính mình xấu hổ. Phương Bình Anh xem hắn vẻ mặt không được tự nhiên, nhấp môi cười cười. Trả lời, buổi tối ta làm thịt kho tàu ăn, hôm nay ở thành phố không phải mua đồ ăn sao. Nói xong, Phương Bình Anh còn nghiền ngẫm nhìn hắn cười cười. La Chí Dũng càng giác xấu hổ. Đem ánh mắt hướng khác chỗ ngồi rời đi. Ở bên cạnh giúp đỡ hỗ trợ La Hồng Lan mới vô tâm tư quản bọn họ những người này chi gian mắt đi mày lại, nghe Phương Bình Anh nói làm thịt kho tàu, nuốt vài hạ nước miếng. Hỏi, tàu tử, thịt kho tàu sao làm nha, nghe liền ăn ngon. Phương Bình Anh hướng nàng cười cười, giáo nàng đem thịt cắt thành tứ phương khối, mới nói, đợi lát nữa giáo ngươi, kỳ thật liền cùng trong nhà hầm thịt cũng không sai biệt lắm. Nhìn La Hồng Lan, La Chí Dũng nhớ tới sự tình trong nhà, ra tiếng hỏi nàng, Hồng Lan, trong nhà gần nhất như thế nào? Ngươi tỷ cùng Kiến Quốc bên kia sự tình biết rõ ràng không? Trong nhà con hảo, dù sao vào đông, trong nhà cũng không gì sự làm. Nói lên La Thúy Lan, La Hồng Lan thoáng nhíu hạ mày, đại tỷ bên kia, lần trước bởi vì nàng hài tử sinh non sự tình, ta mẹ bức nàng đi Kiến Quốc ca trong nhà đòi tiền, nhưng là Kiến Quốc ca trong nhà không chịu cho, sau lại mẹ đi náo loạn một hồi, làm cho đại tỷ sau khi trở về cùng mẹ xảo một trận, này trận đại tỷ đều ở tại Trương gia, cũng không sao trở về. Ở tại Trương gia. La Chí Dũng mày nhíu lại, cảm thấy như vậy không rất giống lời nói. La Hồng Lan gật gật đầu, mẹ nói dù sao đều như vậy, liền từ nàng đi, hiện tại đại tỷ ái hồi liền hồi, không trở về nhà ba mẹ cũng không nói nàng. Này La Chí Dũng vừa nghe, sắc mặt tối sầm, lại muốn sinh khí. Phương Bình Anh giữ chặt hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ, ai, tính, từ nàng đi, này nếu không bao lâu cũng muốn kết hôn. Mẹ cũng nói như vậy. La Hồng Lan cũng nhỏ giọng tiếp câu.